Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mau mau ăn đi, ăn no rồi liền không sao, giờ khắc này, bọn hắn cái gì đều không cố được, chỉ còn lại có miệng lớn ăn, uống, bọn hắn không biết mình ăn nhiều đồ tốt, cũng không biết mình hơi kém bị, nghẹn chết bao nhiêu lần, chỉ biết là đồ ăn thơm ngọt và mỹ vị tại trong miệng, nở rộ, loại tư vị này, thật chỉ muốn để cho người ta rơi lệ. Ăn thật nhiều đồ vật, Evan dùng chữa trị phân thân năng lực chế tạo một chút, khôi phục dược vật, để bọn hắn bởi vì đói khát mà thoi thóp thân thể khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Đồ ăn lấp kín bọn hắn dạ dày, cũng để lòng của bọn hắn đều cơ hồ bị lấp đầy. Rất nhanh, hai người cùng một chỗ quỳ gối Evan trước mặt cảm kích nói: "Ê đại, ân đại đức, vĩnh thế khó quên." Evan cười nói: "Ê được rồi, không cần cái dạng này, ta chỉ là đi ngang qua mà, thô, dù sao không cần hắn tới nói, hai người kia cũng có thể sống sót." Giáp Trịnh trọng nói: "Vì vô luận như thế nào, người là chúng ta ân nhân cứu, mạng chút điểm này sẽ không cải biến." Evan nhún vai nói: "Ghi tùy cho các ngươi, dù sao ta chính là thuận tay thôi." Sang Di ở một bên có chút trầm mặt, từ cực kỳ tuyệt vọng đến thu hoạch được hy vọng cảm giác thật khiến người ta cảm thấy giống như là trong mộng. "Các ngươi bị vây ở chỗ này thời gian dài bao lâu?" Y Evan nghi vấn hỏi. 47 ngày. Nói ra thời gian này thời điểm Sang Di biểu lộ khó nói, lên lời. 47 ngày à, Y Evan chợt nhớ tới, mình nhìn qua trong thời gian, Sang Di hai người thật giống như là tại 48 ngày thời điểm được cứu, manga là 85 trời, Evan nhìn thoáng qua sắc trời, đều đã hoàng hôn. Dứt khoát, Evan trực tiếp xuất ra rượu cùng càng nhiều đồ ăn đạo, để ta dù sao, không có chuyện gì, ngay ở chỗ này cùng các ngươi ngốc một đêm, ngày mai ta, đem các ngươi đưa ra nơi này đi, khối thịt cùng đồ ăn dép một lần nữa liệu sửa lại một chút, khỏi cần phải, nói, tay nghề của hắn thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ban đêm, dép xuất ra tùy thân nhật ký đưa cho Evan đạo, để ta tại vĩ đại đi, thuyền thời gian một năm, quyển sách này ghi chép ta một năm này toàn bộ trải qua, hy vọng có thể đối ngươi có chút tác dụng. Evan tiện tay tiếp nhận lật xe một lượt, lại còn đưa dép đạo. Ê xem không, hiểu cái này, ta là một hải quân, đối cái này tạm thời không có cái gì hứng, thú, hải quân sao? Dép có chút trầm mặt. Evan nhếch miệng cười nói, y yên tâm, ta sẽ không bắt giữ ngươi. Ngươi, là không tệ hải tặc, dưới loại tình huống này năng bảo vệ hắn mệnh, mặc kệ ra, ngoài cái gì nguyên nhân đi, ta không ghét như ngươi loại này hải tặc. Như vậy sao? Y dép nhếch miệng cười một tiếng, là ngươi năng tháo mặt nạ xuống, sao ta nghĩ ghi khắc ngươi hình dạng, à, đúng rồi. Y Evan cười nói, ngươi không nói. Ta còn thực sự quên, hắn tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi. Trẻ tuổi như vậy, Y dép sợ hãi than nói, đệ tuổi của ngươi. Evan cười nói, lời liền là ngươi thấy dạng này, năm nay 10 tuổi, Sang Di ngây dại, hắn năm nay 9 tuổi, thế nhưng là, so với Evan đã rong ruổi, tại trên mặt biển, hắn lại làm cái gì đâu. Bỗng nhiên, dép nhớ tới nguyên lai nhìn qua một phần báo chí, hắn nhớ lại, Evan. Ngươi là trên báo chí cái kia, 9 tuổi liền đánh bại tiền thưởng quá trăm, triệu hải tặc hải quân thiên tài. Ngạch Y Evan vỗ trán một cái đạo, vì hải quân liền hải quân đi, đừng bảo là cái gì thiên tài có được hay không. Thiên tài. Sang Di trong lòng buồn khổ, huynh đệ tỷ muội của hắn nhóm đều là thiên tài, chỉ có hắn, bởi vì giống như người bình thường. Ăn uống tại tiếp tục, hơn 10 ngày chưa từng ăn qua đồ vật bọn hắn, bất kỳ cái gì ăn no cơ hội bọn hắn đều không muốn lãng phí, bọn hắn chỉ muốn đem bụng của mình chống đỡ rốt cuộc ăn không vô bất kỳ vật gì. Ngày kế tiếp, quả nhiên, Evan đã muốn mang đi bọn hắn thời điểm nơi xa tới, thuyền. Dép cùng Sang Di đều lên chiếc thuyền kia, cáo biệt về sau, Evan nhảy lên, Agnon biến mất tại phương xa. Bong tàu bên trên, Sang Di hỏi, "Lệ chúng ta còn đi nơi nào?" Dép dừng một chút đạo, "Lệ chúng ta mở một nhà hàng nổi trên biển." Sang Di trọng trọng gật đầu, Sang Di sự tình chỉ là một khúc nhạc đệm, Evan nghĩ đến mình bước kế tiếp muốn đi đâu mà thời điểm, chiến quốc liên hệ hắn. "Evan, người nói với ta qua một đoạn thời gian liên hệ ta, có phải hay không?" "Quên đến não sau." Evan suy nghĩ một chút, nói đến, "Mình quả thật thời gian thật dài đều không có liên hệ chiến quốc nữa nha. Thật có lỗi, ta quên rồi." Vì Evan nhếch miệng cười to biểu lộ đầy đủ bị gian, mu si học tới. Chiến quốc bất đắc dĩ vuốt cái trán, chỉ có thể nói gáp lực ảnh hưởng vẫn là quá lớn à. Trở về đi, có một ít nhiệm vụ. Chương 148, nhiệm vụ. Hải quân tổng bộ bên trong, bay thật lâu hắn về tới đây về sau, trực tiếp đi, trong phòng của mình diện ngã đầu liền ngủ. Phải biết, liền xem như tại ác nôn trên lưng, hắn cũng không có đình chỉ tu, hành. Mỹ Mỹ ngủ một giấc tỉnh, Evan đổi lại hải quân đồng phục, lúc này mới hướng phía hải quân tổng bộ đi vào. Đi vào về sau chuyện thứ nhất, Evan liền đi phòng ăn ở trong ăn uống thả cửa. Ăn no về sau, Evan mới đi tìm chiến quốc báo cáo. Cũng may chiến quốc bề bộn nhiều việc, không có bao nhiêu thời gian quản hắn, chỉ là càm ràm hắn vài câu liền tiến vào chính đề. Ngươi lịch luyện có hiệu quả, thực lực tiến bộ gáp cũng nói với ta, chỉ là nền xuyên Redliner loại chuyện này vẫn là đừng đi làm. Còn có hai nhiệm vụ. Ngươi lựa chọn một cái đi chấp hành đi. Cái gì nhiệm vụ? Y Evan nghi ngờ nói. Chiến quốc giúp đỡ một chút kính mắt đạo, nhiệm vụ thứ nhất, Người đi đóng, giữ cái nào đó hòn đảo một đoạn thời gian. Cái thứ hai nhiệm vụ là có liên quan với thế giới hội nghị. Thế giới hội nghị, Y Evan hơi nghi hoặc một chút. 4 năm một lần thế giới hội nghị, từ toàn thế giới tất cả quốc gia cùng một chỗ thương thảo sau này rất nhiều công việc mà tổ chức hội nghị, mỗi 4 năm một lần, gần đây liền muốn tại Mariejo tổ chức ở chiến quốc chậm rãi, nói. Evan nghi ngờ nói, lệ kia liên quan tới nhiệm vụ của ta đâu, đến lúc đó, hải quân cũng muốn đảm nhiệm thủ vệ nhiệm vụ, người có năng lực, phi hành, cho nên, nơi đó một nơi nào đó bầu trời cần ngươi trấn thủ, ngạch. Evan sửng sốt một chút đạo, để ta nhiệm vụ thứ nhất có phải hay, không trấn thủ quần đảo Sa Bao trên không, chiến quốc gật đầu. Evan liếc qua chiến quốc, ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng, để cùng ta ngươi, còn dùng bài này hai cái này rõ ràng liền là một cái nhiệm vụ có được hay, không, khụ khụ ghi chiến quốc vội ho một tiếng, Evan ánh mắt là ý gì hắn lại quá là, rõ ràng, làm dịu lúng túng ho khan một tiếng sau, hắn mở miệng nói, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chỉ cần phát hiện có thể tình huống báo cáo, là được rồi, sẽ không gặp phải cái gì ngươi. Evan biểu môi nói, ê tốt a. Bất quá, nhiệm vụ lần này về sau ta muốn thăng, quan, chiến quốc vung tay lên đạo, từ nhiệm vụ kết thúc sau. Trực tiếp đảm nhiệm hải quân bản bộ thiếu tá chức vụ. Evan cười to nói, lệ bao tải trên người ta, thời điểm nào xuất phát. Chiến quốc đưa cho Evan một phần tư liệu, lệ phía trên là ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ địa điểm. Nhiệm vụ lần này người phụ trách là Kiraru đại tướng, phía sau lại có chuyện gì đi tìm hắn, ngươi trở về chuẩn bị một chút, ba ngày sau xuất phát. Evan thở dài nói, lệ quả nhiên lại là ba ngày a, ba ngày thời gian không ngắn. Evan tìm tới Kiraru đánh xuống chào hỏi, tại xác định ba ngày sau tại quần đảo Sa Bao địa điểm tập hợp về sau, Evan trực tiếp hướng bay hướng một nơi nào đó. Nơi đó là hắn huấn luyện căn cứ. Evan về suy nghĩ một chút, mình thời gian thật dài, tráng. Không, mình từ khi tốt nghiệp liền không có quay lại Jeffy nơi đó a. Asnon tốc độ rất nhanh, nửa ngày không đến, Evan liền đã đến Jeffy chỗ hòn đảo. Hắn tại hải quân bản bộ cùng mặt khác hòn đảo ở giữa chuyển đổi, hai bên đều có học sinh của hắn. Trụ sở huấn luyện bên trong, phòng ăn ở trong. Revo bọn người ngồi cùng một chỗ. Rê vô dáng người càng phát ra cao lớn, hắn lộ ra được cơ thể của mình đạo, ơi xem đi, các huynh đệ, ta rất nhanh cũng có thể, sớm tốt nghiệp, các Yen ở một bên khinh thường nói, Y Evan hắn đã sớm tốt nghiệp, hắn là biến thái, ta không cùng hắn tranh. Y Rê vô ngồi tại trên ghế, cắn một cái rơi một nửa trong tay khối thịt. Thô lỗ Yen một tay theo ở trên cầm đạo, Y Evan ăn cơm sau ngươi. En chợt nhớ tới Evan tướng ăn, dáng vẻ đó. Có thể so với ma thú. Bim ở một bên tuét miệng nói, Yen. Mỗi ngày đều là Evan Evan, ngươi không, phiền, chúng ta đều phiền a. Đúng rồi, Irevo uống một hớp lớn đồ uống, đem hơi kém ngạn chết khối thịt của mình nuốt xuống đạo. Mỗi lúc ăn cơm liền nói Evan, hắn này lại đoán chừng đều đem ngươi quên đi. Ngươi không nhìn thấy báo chí sao, hắn đều là thượng úy, sẽ không. Yen vỗ bàn một cái nói, Y Evan không có khả năng quên ta, chúng ta còn có ước định, ta tốt nghiệp về sau, hai chúng ta liền là người yêu. Lại nói, trên báo chí Evan thực lực giống như lợi hại hơn a. Ebinji chậm rãi, nói. Revo dừng lại đạo. Ê đúng vậy a, nghe nói thực lực của hắn đã có thể đánh bại, tiền thưởng quá trăm triệu đại hải tặc bất quá nha, ta cũng không kém nếu, như không phải Jeffy lão sư nghiêm ngặt, ta bằng trái cây năng lực đoán chừng, cũng có thể đánh bại tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc. Revo tương đương có cái này tự tin, hắn xung kích trái cây khai phát càng ngày, càng hoàn thiện, toàn lực một quyền đánh ra, đầy đủ đem chiến hạm đều cho quán, xuyến, xung kích trái cây, hắn lực lượng của mình càng lớn, năng phát ra xung kích cũng lại càng lớn, tăng thêm Evan nói cho hắn biết ý tưởng, hắn còn mở phát ra không ít cường đại sóng xung kích. Bỗng nhiên, rối loạn tưng bừng truyền đến, có người chạy vào phòng ăn kêu to, Evan thượng quý trở về a, lúc này muốn cùng Jeffy lão sư luận bàn chiến đấu, qua, En thét chói tai vang lên, cái thứ nhất liền xông ra ngoài, con đường của nàng, không người dám cản hoặc là nói, căn bản là không có, người dám cùng nàng tiếp xúc. Đến võ đài, nơi này đã vây không ít hải quân, En vọt tới, đám người tự động cho nàng tách ra con đường. Dĩ vãng, chọc giận nàng người tức giận không phải là không có. Bất quá, phần lớn đều biến thành tiểu hài tử. Ngay cả lực lượng đều là trẻ con, cấp bậc. Cái loại cảm giác này, không có người nghĩ thể lại. Đứng tại đám người phía trước nhất, En thấy được cái kia ngày chết đêm nghỉ, người. Evan y En kêu to. Giữa sân, Evan quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, đối nàng dựng lên một chút ngón tay cái. Cố lên a, Evan. Evan quay đầu lại nhìn về phía Jeffy, trong mắt của hắn mang theo ý cười, En cô nàng này, thế mà còn đối với mình nhớ mãi không quên. Cảm giác như vậy rất tốt, có một loại yêu đương hương vị. Mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng là song phương đã rất thành thục. Tiếp qua mấy năm cái gì sự tình cũng có thể làm. Khụ khụ, suy nghĩ nhiều. Evan hoàng hồn, chăm chú nhìn trước mắt Jeffy. Jeffy sắc mặt có chút nghiêm túc nói, Y Evan, người vừa mới phân thần nha. Jeffy lão sư, Y Evan đầu tiên là kêu một tiếng, rồi mới chân thành nói, là ngài phân thần, đừng quên, ta còn có phân thân đâu. Tiếng nói lạc lạc dưới, Ye Phi trong nháy mắt quay người liền là hung hăng một quyền, oanh, hắn ra quyền đồng thời không khí cửa bị mở ra, một đạo màu lam đoàn tàu sử, xuất. Chỉ bất quá còn chưa hề đi ra liền bị hắn một lần nữa đánh trở về. Hắc Y Ye Phi nhếch miệng cười nói, y tiểu tử ngươi, như thế thời gian dài, không thấy, tiến bộ vẫn còn lớn sao? Evan rút ra xích đao, mặt mỉm cười đạo, y còn có càng lớn đâu, hóc cơ, kinh hồng trảm, ken, Evan cùng Ye Phi đồng thời vọt tới trước, trong hai người ở giữa địa phương, đột nhiên bộc phát tứ tán kình phong. Ye Phi tay phải nắm tay, kháng trụ Evan, một đao kia, y cũng không tệ lắm. Evan chăm chú nhìn Ye Phi giữ mắt, y còn có càng không tệ. Chương 149, dạy bảo, bên trong giáo trường. Bái một chút, Evan cùng Ye Phi riêng phần mình sau nhảy một chút. Xích đao trên thân đao tuôn ra Haki, xích đao đặc tính lại sẽ bị Haki nhuộm, dần thành màu đen thân đao hóa thành màu đỏ. Evan nhếch miệng lên, mỉm cười, coi chừng nha. Ye Phi hai tay hóa là màu đen, nhếch miệng cười nói, vì vẫn là ngươi cẩn thận, một chút đừng bị ta thanh đao nện đứt. Tru Y xích đao keo khẽ, bên trong ác nôn có chút tức giận. Evan cười một tiếng, chém vào Redliner chỗ tự nhiên lĩnh ngộ kiếm chiêu dùng ra, gây mưa to bảy liên trảm, bá, ánh kiếm màu đỏ thấm hướng phía Ye Phi thẳng tắp vọt tới, trên mặt đất đỏ ánh, đao màu đỏ trải qua địa phương lưu lại một đạo dọc theo vết tích. Ye Phi không trốn không né, kiếm quang mặc dù đánh tới rất nhanh, nhưng là nếu là hắn muốn tránh vẫn là có thể tránh thoát được, bất quá đây là đối Evan khảo giáo. Hắn muốn chân chính kiểm trắc một chút, Evan thực lực tiến bộ, càng mấu chốt chính là, hắn phía sau là những hải quân, kia các binh sĩ, đạo này trảm kích uy lực, lấy hắn phía sau những người vây xem này thực lực, tới nói, đối bọn hắn là hủy diệt tính tai nạn a. Vô song Haki bao trùm tại cổ tay, Ye Phi nhếch miệng cười một tiếng hung hăng, rơi đập nắm đấm, ken, kiếm quang trong nháy mắt đình chỉ, Ye Phi Haki phun trào, lực lượng bộc phát, một chút đem đạo này kiếm ba cải biến phương hướng. Chiếu sáng đám người gương mặt xích hồng sắc kiếm quang biến mất tại thiên, không. Vây xem đám hải quân ngốc trệ. Revo ngơ ngác đạo, kệ ta ngưng tụ lớn nhất xung kích giống như đều không có, loại lực lượng này a. En khinh thường nói, ở ngươi cùng Evan lực lượng kém xa. Bin ở một bên gật đầu nói, kệ nói rất đúng, loại này kiếm ba nhưng không là, bình thường kiếm sĩ có thể chém ra tới, tối thiểu nhất, cũng muốn là kiếm hào, cấp bậc kiếm sĩ mới được. Evan phía sau chui đao kia có phải hay không liền là cùng ưng nhãn hắc đao, cùng một cái cấp bậc xích đao rồi? Revo hỏi. Không sai, Bin gật đầu. Revo hâm mộ nói, tôi thật muốn học sẽ Haki a, đao kiếm đều chặt không thương, tổn. Giữa sân. Một đạo trảm kích qua sau Evan thu lại xích đao, mưa to bảy liên trảm là hắn, hiện tại uy lực lớn nhất trảm kích, phát ra tới liền là muốn cho Ye Phi cho, một chút ý kiến. Đương nhiên, không phải hiện tại, mà là chiến đấu kết thúc về sau, Evan hai tay nắm tay, trên nắm tay tựa hồ chớp động lên quang trạch. Ye Phi gặp mỉm cười nói, tự nhiên, người khối sắt cũng tiến bộ a, khối sắt, thép quyền ta tại cùng thể phổ lão đầu tử chiến đấu về sau học, được. Đem nắm đấm của mình trở thành cứng nhắc, biến so với bình thường Haki, còn cứng hơn phối hợp ta bị động khối sắt, nhất quyền nhất cước đều so Haki, bám vào lực lượng còn muốn đại. Y Evan mỉm cười nói. Cạo, thoại âm rơi xuống, hai người đồng thời một cái cạo dùng ra. Giữa sân tiếng vang truyền ra, Evan nắm đấm cùng Ye Phi quấn quanh lấy Haki, thiết quyền đụng vào nhau. Hai mỗi một quyền đều có thể cầm cự được, nhưng là, bọn hắn một quyền tiếp lấy, một quyền không ngừng nghỉ chút nào. Mỗi một quyền đều là nắm đấm chính diện va chạm, mỗi một quyền đều là toàn lực xuất kích. Quanh, mặt đất bị ngẫu nhiên di động, Evan một cước dẫm ra một cái hố sâu, hắn thuận thế lùi lại mấy bước, lại đột nhiên xung kích mà ra. Đoàn tàu cao tốc va chạm, Ye Phi lực lượng lại trướng ba phần, cùng Evan nắm đấm đụng thẳng vào nhau, quanh không khí chấn động, Evan trên cánh tay xuất hiện màu lam đoàn tàu đầu đâm vào Ye Phi trên nắm tay muốn bức lui hắn, lại bị Ye Phi Haki ngăn trở, rồi sau đó, vỡ vụn thành từng mảnh cuối cùng nhất tan biến tại vô hình. Quá trình này chỉ dùng 3 giây đồng hồ, đoàn tàu lực va đập đạo đã dùng hết. Mà Evan tụ lực một cái khác quyền cũng theo đó đánh ra. Chung cực, đoàn tàu xung kích, Ye Phi nhìn xem Evan nắm chắc quả đấm cười một tiếng, đơn quyền đã ra, tại Evan nắm đấm vung ra thời điểm đánh vào trên cổ tay của hắn, một kích này rất nặng nề, trong nháy mắt đem Evan cánh tay đánh không tự chủ hướng phía dưới buông xuống, rồi sau đó đâm vào trên mặt đất, oanh, Evan nắm đấm không xuống đất diện, mà màu lam đoàn tàu hư ảnh xuất hiện, hung hăng xông đánh vào trên mặt đất, ầm ầm, giống như địa chấn đồng dạng, cả hòn đảo nhỏ đều đã nhận ra chấn động. Evan dưới chân mặt đất bắt đầu sụp đổ, xung kích lực lượng hiện lên, đem dưới chân bọn hắn ném ra một cái hố sâu, oanh, phản phất bạo tạc, bụi mù nổi lên bốn phía, bùn đất vẩy ra, đem mọi người vây xem đều bước lui thật xa. Bụi mù tan hết, đám người hướng về giao chiến địa phương nhìn sang. Chỉ thấy được nguyên xuất hiện một cái đường kính mấy thước hố sâu, Evan cùng Ye Phi phân biệt đứng tại cái hố hai bên. Ye Phi sắc mặt chân thành nói, để biết ngươi một chiêu này nhược điểm đi. Evan gật đầu, trong mắt mang theo suy tư nói, ta một quyền này là đem hai quyền lực lượng áp súc, một quyền đang đối mặt, đụng, một quyền đánh tới đối thủ về sau bộc phát, thế nhưng là, tương ứng, ta, bởi vì khối sắt thép quyền nguyên nhân, bàn tay cùng cổ tay đều biến cứng, ngắt, không có như vậy linh hoạt, Ye Phi cười nói, cái này là một mặt, kỹ xảo có thể dùng thời gian để đền bù, ta nói chính là, đối tay ngươi cổ tay phụ tải quá lớn, ngươi còn sẽ không haki, không có haki vũ trang, ngươi sử dụng loại lực lượng này sẽ dẫn đến cổ tay của ngươi lưu lại tai họa ngầm khó mà phát giác thương, thế, thời gian nếu như lớn, sẽ để cho ngươi lưu lại không thể chữa trị thương, thế à, hhi Evan nhếch miệng cười nói. Vì Ye Phi lão sư không có phát hiện ta sẽ, không có như thế tốt sức chịu đựng sao, ta phát ra lực lượng chiêu thức là ta nguyên vốn là có lực lượng mấy lần, vốn, hẳn nên tại 2-3 chiêu về sau liền kiệt lực ta, lại không có bất kỳ cái gì, mỏi mệt, Ye Phi nghi vấn hỏi, đây là ngươi năng lực mới sao, đối với Evan phân thân thí nghiệm, còn có hắn ở bên ngoài chiến đấu, hắn cũng, là có nghe thấy. Evan gật đầu nói, những này tổn hại tổn thương thân thể chiêu thức ta, cũng là vốn có cái năng lực kia về sau mới dám liên tục sử dụng, loại trình độ, này thương thế. Ta hoàn toàn không cần quan tâm, dạng này à, Ye Phi gật đầu. Evan nhếch miệng cười nói, đi mà lại, ta còn có cường đại hơn chiêu thức chưa, hề dùng tới đến đâu, hắn lùi lại mấy bước, đột nhiên bộc phát, thoát ra mỗi một bước đều đem mặt, đất dẫm nứt, mang theo cuồng mãnh khí thế, hướng phía Ye Phi hung hăng đụng, tới, gầy xe tăng va chạm, ngay ngắn sắt thép chiến xa xuất hiện, theo Evan vọt tới trước, cường giáp cũng càng phát ngưng thật. Trên bả vai hắn cơ bắp nâng lên, tốc độ dưới chân cũng càng lúc càng nhanh. Ye Phi khóe miệng nhếch lên. Trên nắm tay haki cuốn lên, hướng phía Evan đụng, tới bả vai hai tay duỗi ra, oanh, giống như đâm vào gáp trên tay đồng dạng, Evan đâm vào Ye Phi che kín haki, bàn tay sau, trong nháy mắt đình chỉ, oanh, cường đại phong áp thổi đến mọi người vây xem mở mắt không ra chữ, Ye Phi nhếch miệng cười nói, một kích này uy lực, thật rất mạnh đâu, Evan cười to nói, lời kia là đương nhiên, đây là luận bàn chiến, nếu như hắn dùng tới độc, tăng thêm cái khác phân thân, cùng một chỗ phụ trợ, Evan tin tưởng. Mình có thể cùng bất luận kẻ nào một trận chiến đấu như vậy dừng lại, so tài nữa xuống dưới, tòa này võ đài không phải, hủy không thể, Evan nhưng en bọn hắn bắt chuyện qua về sau, đi theo Ye Phi liền rời đi. Ye Phi đối với Evan tu hành phương thức thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú, đâu, chương 150, liên hoan, Ye Phi gian phòng bên trong, nghe xong Evan giảng thuật về sau, Ye Phi cao, mày, tổng kết một chút về sau đạo, người đối với phân thân sử dụng quá đơn nhất, chính cái phân thân ngươi có thể, để bọn hắn đánh nhau gia tăng kinh nghiệm. Nhất mùi khổ tu cũng không phải là phương pháp tốt nhất mà lại, phần thân của ngươi không thể tăng lên sao? Evan trả lời, đánh nhau sự tình ta là nghĩ tới, bất quá trí nhớ của chúng ta toàn bộ tương, thông, bất kỳ cái gì cùng mình đánh nhau đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có được thực thể phân thân chỉ có 9 cái, ngược lại là loại kia triệu hoán, đi ra từ năng lượng tạo thành, bị đánh đến cho dù là có bất kỳ một chút tổn, thương đều sẽ biến mất phân thân ta lại triệu hoán không ra ngoài. Chính ngươi tìm không thấy nguyên nhân sao? Ye Phi hỏi. Loại này năng lực kỳ lạ, hắn cũng giúp không được cái gì bận biểu. Evan suy nghĩ một chút nói, ở nguyên nhân ta ngược lại thật ra phân tích, mấy cái, bất quá cũng không quá kháo phổ nhi, dù sao đi một bước nhìn một bước, đi coi như chỉ có 9 cái phân thân cũng đầy đủ ta dùng, còn có Ye Phi nói bổ sung, để loại kia để cho mình nội tạng thêm ra một cái, thí nghiệm không cần tiếp tục, mặc dù ngươi có thể bởi vậy thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng là tuổi thọ của ngươi tiêu hao sẽ biến nhanh, Evan lơ đỉnh, nhếch miệng cười nói, ê ta biết á, trong lòng của hắn sớm có lập kế hoạch, có một cái trái cây hắn rất để ý. Bất luận như thế nào hắn cũng phải làm cho phân thân của mình đạt được. Nhìn thấy Evan dáng vẻ, Ye Phi cũng không nhiều lời cái gì. Evan hắn là biết, đến, rất trưởng thành sớm, rất thông minh, không có bất kỳ cái gì tiểu hài tử, nên có dáng vẻ, nội tâm của hắn đã sớm có ý nghĩ của mình. Ye Phi cái này làm lão sư, cũng chỉ là nghĩ đem hắn dẫn vào chính đạo liền tốt. Buổi chiều, Evan cùng Enrevo bọn người tề tự. Đảo nhỏ bên cạnh trên đồng cỏ, mấy chục người ngồi cùng một chỗ trò đùa. Đống lửa bốc lên, có người tại nướng cháy hải vương thịt. Revo hét lớn, ê chuẩn bị nhiều hơn một chút a, ngươi làm như thế một chút còn, chưa đủ Evan nhét kẻ răng đây này, dừng a y Evan biểu môi nói, để ta hiện tại bình thường không ăn như vậy nhiều, chỉ có đặc thù thời điểm mới ăn rất nhiều, vậy ngươi sức ăn tối thiểu nhất cũng là của người khác gấp 10 cất bước, tốt a y Revo dựng thẳng lên ngón tay nói. Evan cao lớn thật nhiều a y En ngồi tại Evan bên người. En, ở chỗ này huấn luyện ra sao y Evan cười hỏi. En hít một chút đạo, điều mới vừa vặn học được cạo đâu cùng ngươi so ra kém, xa. Ha ha y Evan cười nói, không sao, lục thức chỉ muốn nắm giữ trong đó một thức, lại tu hành cái khác, năm thức đều sẽ dễ dàng rất nhiều huống chi năng lực của ngươi chỉ cần tốc độ, đầy đủ liền tốt lực lượng cũng không đặc biệt cần, vậy cũng không được a. Ye Phi lão sư nói thân thể lực lượng cũng là rất trọng, yếu, hệ siêu nhân năng lực vẫn tương đối dựa vào thân thể, đáng tiếc a, thể, chất của ta vốn cũng không phải là đặc biệt tốt, tăng thêm lại là nữ hài, tiếng, bộ chậm chạp. En biểu môi. Đang khi nói chuyện, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Revo vuốt ve cánh tay của mình đạo, kệ ta cảm giác được một loại kỳ lạ, để cho, ta cảm giác được không khí ngột ngạt, Bin Dê thả ra trong tay khối thịt nghi vấn hỏi, lời có sao, Revo nhìn thoáng qua không coi ai ra gì tại nói chuyện trời đất Evan cùng En, ngươi không cảm thấy hai người bọn họ ở giữa có một loại vật kỳ là sao, Bin Dê mờ mịt nói, ngươi nói cái gì a? Revo bất đắc dĩ nói, y xem ra có cần phải đối ngươi tiến hành một lần trí thông minh đánh sâu vào. Hoa, nói chuyện đến trí thông minh xung kích, chung quanh mấy chục người tất cả đều tản ra, từng cái nhìn xem Revo cùng nhìn xem yêu quái giống như. Evan phát giác được dị dạng, hỏi, y Revo có cái gì không đúng sao? En dừng một chút, ghé vào Evan bên tai nói, ngươi trước kia không phải đã nói khác xung kích cái gì sao? Revo nghiên cứu ra rất nhiều kỳ quái năng lực, chỉ bất quá hắn chính mình cũng dùng không tốt. Có một lần nói chính hắn nghiên cứu ra trí thông minh xung kích, kết quả sóng xung kích giống như không có khống chế tốt bắn ngược, chính hắn biến rất kỳ quái, trọn vẹn một tuần lễ mới khôi phục. Có bao nhiêu kỳ quái, y Evan có chút hiếu kỳ. En khoảng cách Evan càng thêm tiếp cận, hô hấp của nàng phun tại Evan bên tai, làm cho trong lòng của hắn ngứa một chút, hả không biết En gương mặt đã sớm hồng đồng đồng. Hắn nga, mấy ngày nay cùng ta nghe được nha, y Revo chỉ vào lỗ tai của mình đạo, để thanh âm mỏ gây nên không khí chấn động liền là xung kích. Bên cạnh ta trong vòng 10 thước tất cả xung kích đều không thể gạt được ta nha. En nuốt nước miếng đạo, hiện tại hắn luôn luôn vui buồn thất thường, cả ngày loạn thất bát tao xung kích dùng linh tinh, thế nhưng là ngươi đi về sau trong chúng ta liền không ai đánh thắng được hắn. Hắn lục thức dùng so với ta mạnh hơn rất nhiều, tăng thêm chính hắn loạn thất bát tao sóng xung kích, ta cũng không làm gì được hắn. Dạng này ai, Evan gật đầu nói, vì nói như vậy Revo mở phát ra rất nhiều loại xung kích đi. Không sai, Irevo bỗng nhiên nhảy đến Evan bên cạnh nói, ê, ta biết sóng xung kích đã nhiều bất khả tư nghị, mà lại bởi vì khai thác quá nhiều, ta đối lực trung kích lĩnh ngộ cũng vận dụng cường đại rất nhiều nha. Evan cảm thấy hứng thú đạo, ờ ngươi cũng sẽ cái gì? Irevo cười một tiếng. Evan sắc mặt trắng nhợt, vừa rồi một tích tắc kia hắn thế mà cảm giác trái tim nhảy chậm một nhịp. Năng lực của ta huyết dịch xung kích đình chỉ để trái tim của địch nhân bên trong huyết dịch mất đi tất cả lực trùng kích địch nhân, cũng lại bởi vì trong nháy mắt trái tim cung cấp máu thất bại mà toàn thân bất lực. Irevo cười to nói, rất mạnh năng lực đâu, y Evan tán thán nói, nếu như không có đặc biệt chiêu thức hoặc là cũng phi tự nhiên hệ người, chiêu thức của ngươi uy lực nếu như càng lớn mạnh một chút, tiếp cận ngươi, 10 mét địch nhân tương đương với mạng nhỏ liền bóp trong tay ngươi nữa, nha, đúng vậy a, đúng a, Erevo vỗ tay nói. Một giây sau, Evan một cước đá vào trên mặt hắn đem hắn đạp bay mấy chục mét. Vậy ngươi cũng không thể bắt ta làm thí nghiệm a, hỗn đảng. 10 giây về sau, Revo đỉnh lấy mặt cái trước đỏ rực dấu giày chạy tới, cũng không tức giận, nhếch miệng cười nói, ta quên. Ta còn tưởng rằng là chúng ta cùng một chỗ tu hành thời điểm đâu, lúc kia ngươi không phải mỗi ngày phải cho ta đương đối tượng thí nghiệm sao? Ngạch. Evan vịn cái trán thở dài. Đây là thật ngốc đại khờ thô a. Revo trên ngón tay rất nhỏ xung kích xuất hiện, kể ta còn học xong vị giác xung kích, trí thông minh xung kích, cảm giác đau xung kích, còn có áp suất xung kích, còn có cẩn thận một chút xung kích, mạch máu xung kích, hấp thu xung kích, tiếp tục xung kích. Ngươi muốn ta giúp ngươi tiếp tục tu hành khối, sắc sao ta đại quy mô xung kích cường lực rất nhiều nha, Evan sợ hãi than nói, ở ngươi so với người ta trái cây thức tỉnh đều đáng sợ, nhiều a, Revo vào đầu đạo, đi kỹ năng mặc dù rất nhiều, thế nhưng là đại bộ phận kỳ dị, xung kích 100 lần mới thành công một lần, cảm giác đau xung kích ta năng, cho người khác tạo thành thống khổ còn không có con kiến cắn một chút đâu. Ngược lại là một chút uy lực mạnh mẽ xung kích tương đối tốt nắm giữ. Chương 151, tuần tra, Evan cuối cùng vẫn là không để cho Revo cho mình làm thí nghiệm. Con hàng này hiện khi tiến vào không bình thường thời kỳ, gần như cử chỉ điên rồ trạng thái. Bất quá hắn đối với mình dự đoán trái cây khai phát đơn giản đến một loại mức độ biến thái, Evan rất chờ mong Revo đi ra đoạn này chật vật thời kỳ về sau sẽ nghênh đón ra sao thuế biến. Tối hôm qua liên hoan kéo dài mấy giờ, ở chỗ này huấn luyện sẽ rất ít có loại này nhẹ nhõm thời điểm. En cùng Evan trong lúc đó vẫn luôn cùng một chỗ nói chuyện phím, Evan phát hiện En cùng mình rất nói chuyện đến, có lẽ là quá lâu không có gặp nguyên nhân, giữa hai người nói phản phất nói không hết đồng dạng. Ngày thứ hai, hai người hẹn nhau đi phụ cận thị trấn bên trên đi dạo cả ngày, En vẫn luôn rất phấn khởi, Evan cũng cảm giác rất bổng. Thời gian tu luyện lớn, ngẫu nhiên cùng người khác đi ra tới chơi một vòng còn thật thoải mái. Ngày kế tiếp, Evan rời đi, hướng phía quần đảo Sa Bao xuất phát. Nơi này vẫn là trước sau như một náo nhiệt, mấy chục tòa hòn đảo liền cùng một chỗ, nơi này chưa hề đều không thiếu thốn nhân khí. Tăng thêm hải quân tổng bộ cách nơi này lại không có bao xa, nói đến, nơi này còn tính là tương đối bình hòa. Mặc dù cũng không có cách nào chi địa tồn tại, bất quá, dám đại náo hải tặc vẫn là rất ít. Evelyn làm hải quân một mực trú thủ tại chỗ này, đi qua thời gian thật dài, nàng, đã là trung úy, tốc độ lên cấp như tên lửa, bất quá đây cũng là thực lực của nàng nguyên nhân, thực lực của nàng hẳn là không sai biệt lắm đến đại tá cấp độ sẽ rất khó tấn, thăng, ngoại trừ dựa vào thời gian, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực tiến bộ, lớn mới được. Thay đổi hải quân đồng phục nàng càng phát ra mê người, bất quá nàng là hoa, hồng có gai. Không thích nhân loại, cũng không thích chủng tộc khác, dùng nàng thuyết pháp chính là, muốn ở chỗ này tìm tới một cái long tộc nam, nhân. Evan mang lên mặt nạ của mình ở chỗ này đi dạo, Evelyn cùng hắn đi cùng một chỗ, khiến cho Evan phá lệ bị người chú ý. Ngươi liền không thể che lấp một chút thân hình của ngươi sao? Y Evan bĩu môi, nói. Evelyn vuốt ve một chút lồng ngực của mình, nàng bên hông cài lấy hai thanh răng nanh trường kiếm, đều là dùng rồng chủ răng rèn luyện, mười phần kiên cố. Nàng mặc quần áo bó, hải quân đồng phục bị nàng xuyên ra không giống hương vị, tay nàng chỉ chống đỡ lấy cầm của mình đạo, tiểu Evan, người ta liền thích biểu hiện ra mình nha. Nàng thích vô cùng những cái kia chỉ mặc áo ngực cùng quần cục nữ nhân, chỉ bất quá nàng xuyên thành nói như vậy phía sau tổng sẽ cùng theo một đoàn sắc mị mị hải quân hoặc là nam nhân khác, bởi vì không thích như thế ánh mắt, bất đắc dĩ nàng mới mặc hải quân đồng phục a. Evan nhìn xem cơ hồ bị căng nứt đồng phục, bất đắc dĩ nói, ở ngươi liền không thể thay đổi cái khác quần áo sao? Chỉ đem lấy chính nghĩa áo choàng liền tốt. Evelyn bĩu môi nói, kệ ta cũng nghĩ a, thế nhưng là ta belly không đủ. Evan nghi ngờ nói, được không thể nào, người trung quý thân phận cho ngươi phát belly không ít a. Evelyn lắc đầu nói, e nào có, còn chưa đủ ta mua quần áo. Ngươi một tháng mua nhiều ít quần áo, mới không đến 100 thân a. Evan trầm mặt cũng không muốn nói. Cùng Evelyn tách ra, Evan đi một chuyến xa quay cu tiểu quán. Vừa vặn, Rayleigh cũng ở đó. Tiểu Evan, người đến trả thiếu ta belly sao? Isa quay cu thuốc lá trong tay, thiêu đốt lên. Rayleigh nhìn về phía Evan, trong mắt có chút hỏi thăm hương vị. Evan nhảy lên quầy ba ghế, cảm giác một chút không có có người khác nghe lén, về sau chậm rãi nói, y râu trắng ngươi quen thuộc sao Rayleigh? Râu trắng y Rayleigh giúp đỡ một chút mắt của mình chữ đạo, ý của ngươi là. Evan nói ngay vào điểm chính, y là như vậy, ta tại thế giới mới một nơi nào đó, gặp được hắn. Evan đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Rayleigh trầm mặt một hồi, khóe miệng nhếch lên đạo, để hắn có phải là vì bảo hộ ngươi, bảo hộ ta? Y Evan cau mày nói, để lúc trước hắn một kích kia thế nhưng là hơi kém muốn mệnh của ta a. Rayleigh cười nói, y râu trắng cùng Roger cùng ta đều tính là bạn tốt, nếu như không phải hắn đối đại bí bảo không hứng thú, khả năng Roger về sau One Piece chính là hắn. Ông trời ơi, Evan sợ hãi than nói, y râu trắng như thế sâu, hắn danh xưng thế giới mạnh nhất nam nhân, hiện tại lại tại thế giới mới tôn làm tứ hoàng một trong, đây cũng không phải là mù nói ra được danh hào a. Rayleigh mỉm cười nói, hắn hẳn là nhận ra thân phận của ngươi sự tình, nhưng là ngươi là hải quân, các ngươi con đường khác biệt, ngươi cũng không nguyện ý trở thành hải tặc, cho nên hắn mới giúp ngươi một tay, giúp ngươi bỏ đi cùng hải tặc cấu kết khuyết điểm. Evan trầm tư chốc lát nói, vậy ta hiểu được. Evan nhảy xuống cái ghế, quay người khua tay nói, đi gặp lại á. Đi ra quán bar, Evan trong mắt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, hắn tự lẩm bẩm, để đối ta bảo hộ a. Thời gian chậm rãi qua đi, Evan bọn người rất nhanh tập hợp, phân phối xong nhiệm vụ về sau, Evan đứng tại Arnon trên lưng trực tiếp bay đi. Tại Mariejo một bên khu không người tuần tra thôi, đừng nói người, đoán chừng giả thú đều sẽ không gặp phải. Redliner phía trên là có rừng rậm loại hình đồ vật, khí hậu cũng coi như tốt, cũng không có như vậy nhiều quái dị từ trường, nói đến cũng là địa phương tốt. Evan tuần sát địa phương rất ít, địa phương khác cũng có những người khác tại cảnh giới. Xa xa Mariejo thật náo nhiệt, dù sao trên thế giới tất cả mạnh đại quốc gia, thủ lĩnh cơ hồ bên trên đều đến. Evan tuần sát mấy phút liền trốn vào rừng rậm, từ cửa phân thân nơi đó móc ra chuẩn bị xong đồ nướng vật liệu, sầm bốc cháy đóng bắt đầu mình giả ngoại đồ nướng. Hảo hảo, đương cảnh vệ làm cái gì? Dù sao không ai tập kích nơi này, điểm này nhìn qua One Piece Evan tuyệt đối khẳng định. Evan hiểu biết trong lịch sử đều không có người tập kích qua thế giới hội nghị. Thịt nướng rất sắp chín rồi, xoa tương liệu, Evan lộ ra mỉm cười, đây mới là tại giả ngoại phải làm a. Đồ nướng, rau quả, đồ uống, đáng tiếc nhất chính là không có người bồi. Sớm biết đem Evelyn cũng cho mang đến, nhìn xem nàng chảy nước miếng lại không dám ăn thịt biểu lộ khẳng định rất thú vị. Bỗng nhiên, Evan đã nhận ra một chút động tĩnh, một đạo khí tức xâm nhập hắn phạm vi cảm ứng. Evan nhíu mày một cái, rồi sau đó trong nháy mắt giãn ra, vị này là người quen a. Chỉ bất quá, Evan có chút nhàn nhạt kinh ngạc, vị này là lại vụng trộm mình chạy ra ngoài, nhìn tình huống này là lại lạc đường, chỉ bất quá tại sao lại gặp được mình nha? Cảm ứng đến càng ngày càng tới gần hắn Mesa, Evan nhếch miệng cười nói, duyên phận a, đây đều là duyên phận nha. Evan lật qua lại trước mặt thịt nướng, hắn tin tưởng, cổ này hương khí tuyệt, đối có thể đem cái này diệt cừu non đi lạc y hấp dẫn đến nơi đây, mà tại thánh địa trong, 4 năm một lần thế giới hội nghị cũng chính thức kéo ra màn che. Mà tại một bên khác trong rừng rậm, Mesa bụng kêu rột rột hai tiếng, nàng lẩm bẩm nói, vì sớm biết liền không chạy ra ngoài. A, thơm quá. Chương 152, sâu ăn lá, nghe mùi thơm mê người, mê xà tinh xảo cái mũi nhúng nhúng, hướng phía hương khí, truyền đến địa phương tới gần. Cái gì người lại ở chỗ này đồ nướng đâu? Y mê xà tự hỏi. Xương cốt nhai nát thanh âm, cùng 10 phần có nhai kình khối thịt bị xé nứt, thanh âm truyền đến, đồng thời vang lên còn có người nhấm nuốt nuốt thanh âm. Mê xà bước nhanh đi xuống, trốn ở cây sau nhìn trước mắt một màn này. Mang theo mặt nạ nhân địa bên trên đồ nướng, bên cạnh còn đặt vào rất nhiều đồ ăn. Mesa thấy được người kia hải quân áo choàng, nàng trong lòng vui mừng, không, có hải quân dám không nghe nàng, quỳ, ngươi. Mesa đi ra cây sau kêu một tiếng. Ngươi nhìn ta không nhìn quen mắt sao? Ivan quay đầu lại nói. Thế nào lấy đều là gặp mặt qua, nhìn bóng lưng chẳng lẽ còn nhận không ra? Mesa nhớ tới cái gì, sắc mặt hưng phấn nói. Ivan, Ivan tháo mặt nạ xuống, để đoán đúng rồi. Mesa cởi xuống tinh xảo áo ngoài, mặc áo lót đặt mông ngồi tại Ivan bên người, đưa tay đoạt lấy trong tay hắn khối thịt. Đầu tiên là đại ăn một miếng, thật vất vả nuốt xuống, còn kêu to đạo, ê thật là mỹ vị a. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nghi vẫn nhìn xem Ivan đạo, ê đúng rồi, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Mới nhớ tới a, Ivan lớn tiếng nhả rảnh. Thật có lỗi a, ta thật sự là quá đói. Mesa mỉm cười nói. Ivan vỗ trán đạo, ê hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ thành ý. Lại nói, biến hóa của ngươi thật lớn a. Ivan tay chỉ Mesa bộ ngực, mới hơn một năm vẫn là bao lâu không gặp. Thời điểm đó siêu ngực phẳng liền biến thành hiện tại bánh bao hấp rồi, không phải nói la lị đều là không dài sao? Mesa phẫn nộ huy quyền, đánh vào Ivan trên đầu lại đem ngón tay của mình chấn, đau nhức, nét mặt của nàng tức giận nói, chúng ta như thế thời gian dài đều không có gặp mặt, người chú ý lại là thân, hình của ta sao còn có, biến hóa của ta vẹn vẹn dáng người mới gây nên, chú ý của ngươi sao, trong mắt ngươi có phải hay không chỉ có nữ nhân dáng, ngươi không nhìn thấy ta trong tính cách cải biến a? Ha ha, Ivan cười to nói, lời chúng ta không là bằng hữu sao, loại chuyện này căn bản là không quan trọng nha. Lời tuy như thế, Mesa phẫn nộ nói, vì vậy ngươi cũng không thể một câu cũng không hỏi a? Khụ khụ, Ivan vội ho một tiếng đạo, vì vậy là ngươi thế nào chuyện chút đấy? Cắt, Mesa lừa một chút miệng đạo, ta vụng trộm nghe các nô lệ nói rất nhiều thứ, phía dưới mạo hiểm a, tự do a, còn có chiến đấu cái gì ta đều rất thích đâu, ta còn muốn sinh hoạt redline, phía dưới thế giới đâu có lý tưởng hảo thiếu nữ. Ivan dựng thẳng lên ngón cái nói. Thế nhưng là Mesa bất đắc dĩ nói, đời phụ thân ta bọn hắn căn bản sẽ không đồng ý, cho nên a, ta thừa dịp lần này bọn hắn đều đang bận rộn, ta len lén liền chạy ra ngoài. Ngao Oi nói. Mesa hung hăng cắn xuống trong tay khối thịt dầu trơn thuận, khóe miệng của nàng trượt xuống, hoàn toàn mất đi bất luận cái gì quý tộc phong độ. Ngươi còn chưa nói ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu. Mesa nhìn xem có chút trầm mặc. Ivan nói. Ivan hoàng hồn, ta là hải quân a, lần này là chấp hành nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ? Mesa vứt bỏ trong tay trần trùng trục xương cốt. Nhiệm vụ của các ngươi còn có thể ở chỗ này ăn thịt nướng sao? Khục. Ivan ánh mắt lừa một chút Mesa trên đầu sâu ăn lá đạo, ừ không kém bao nhiêu đâu, dù sao rất thanh nhàn, mà lại chỉ cần hai ngày liền tốt cái, khác không cần ta quản. Dạng này a? Mesa phát giác được dị dạng, khẽ vươn tay đem đỉnh đầu sâu ăn lá nắm trong tay. Ý a, cái này trùng trùng thật đáng yêu a, cùng ta đã thấy hoàn toàn không giống đâu. Mesa đùa trong tay ngón út dài ngắn sâu ăn lá nói. Ồ, là đặc biệt chủng loại sao? Ivan cảm thấy hứng thú nói. Mesa đem sâu ăn lá lật qua, chỉ vào sâu ăn lá phần bụng kia một đạo dây đỏ đạo, ngươi nhìn nơi này, cùng ta bình thường vụng trộm chơi đùa sâu ăn lá hoàn toàn không giống đâu. Ivan bản năng phát giác đạo nhất tia không đúng, hắn chộp đem sâu ăn lá cầm trong tay, kiếm văn sắc haki toàn lực vận chuyển. Trong chốc lát, Ivan biến sắc đạo, để có tâm tình chập chờn, hắn bỗng nhiên đứng dậy, chăm chú nhìn chung quanh rừng cây cùng bãi cỏ, lề năng, lực giả sao, núp ở chỗ nào đâu? Kiếm văn sắc toàn lực cảm ứng đến chung quanh nhất cử nhất động. Mà cửa, phân thân đã mang theo cái khác phân thân lặng yên xuất động. Mesa đứng dậy, có chút khẩn trương nhìn xem Ivan đạo, để chúng ta bị người phát hiện sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ivan ngữ khí trầm trọng nói. Kiến văn sắc không có phát hiện cái gì khí tức nguy hiểm, nhưng là, bọn hắn, đích xác xác là bị địch nhân dùng một đầu sâu ăn lá quan sát đến. Một bên khác, cửa phân thân đã phát hiện lại một con tránh trên lá cây sâu, ăn lá, không khí cửa vô thanh vô tức mở ra, trong nháy mắt đem con kia sâu ăn, lá kéo vào. Trong nháy mắt, Ivan đã nhận ra một cổ nhỏ xíu tâm lý ba động. Tại như vậy bên cạnh sau, Ivan nhìn về phía xa Mario phương hướng. Khoảng cách nơi đó rất tiếp cận, liền có chút phiền phức a, ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta một hồi liền trở về. Ivan bàn giao Mesa, về sau nhanh chóng nhanh rời đi. Đối phương còn không biết mình đã nhận ra hắn, nghĩ đến là hắn cho rằng khoảng cách quá xa mình cảm giác không đến đi, há không biết Ivan kiến văn sắc phạm vi cảm ứng muốn vượt qua thường nhân gấp mấy lần a. Ivan lặng yên không tiếng động tiến lên, cùng cửa phân thân tụ hợp sát na, liền tiến vào không khí trong môn. Rất nhanh, Ivan đi vào kia phát giác đạo khí tức địa điểm. Một đạo màu xám cái bóng ghé vào trên cành cây, nếu như không phải Ivan kiến văn sắc đặc thù, thậm chí đều không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Năng lực đặc thù người sao? Y không khí trong môn, Ivan tự lẩm bẩm. Hắn không định thông báo cho bất luận kẻ nào, bởi vì năng chui vào người nơi này nhất định không tầm thường, mà lại trực quan cảm nhận được khí tức của hắn về sau, Ivan có niềm tin tuyệt đối có thể thắng qua hắn. Huống chi Ivan nhưng là chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy của mình, từ bàn tay đảo đạt được kia cửa đồng về sau mới học được nắm giữ kỹ năng. Lặng yên không một tiếng động, không khí cửa tại đạo nhân ảnh kia phía sau mở ra. Ivan hai tay nhô ra, mang theo ẩn nấp độc thủy, ôm đồn tại kia phản phất thân, cây bóng người lên, đại môn khép lại, nguyên địa chỉ để lại trên cành cây bị sinh sinh giữ lại hai khối cái hố. Vị tư là cái nào đó thực lực điều tra viên, bởi vì năng lực đặc thù, khiến cho hắn điều tra thủ đoạn dị thường mạnh mẽ, mà lại không dễ dàng bị phát hiện. Hắn hôm nay có chút cao hứng, bởi vì hắn chẳng những tìm nhập Redliner phía trên, còn phát hiện một cái lạc đàn thiên long nhân, cùng một cái hải quân. Chỉ là, còn không có cao hứng bao lâu, hắn liền bất đắc dĩ, bởi vì hắn mọi việc đều thuận lợi sâu ăn lá nhóm thế mà bị cái kia hải quân phát hiện, mặc dù không biết là cái gì thủ đoạn, nhưng là, hắn đã nhớ kỹ người kia, đang suy nghĩ trở về cùng tổng trưởng báo cáo thời điểm, hắn bỗng nhiên phát, giác được một cổ nguy cơ trí mạng cảm giác, chỉ là, đến chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn liền một trận tê dại, bất kỳ, cái gì lực lượng đều không dùng được, rồi sau đó, lâm vào một vùng tăm tối ở, trong. Chương 153, Waze, ý thức mê man, Waze từ trong bóng tối vừa tỉnh lại. Hắn đánh giá chung quanh một mảnh trắng xóa, dưới thân thể diện là băng lãnh sắt thép xúc cảm, nơi xa chất đóng lấy núi nhỏ đồng dạng đồ ăn. Hắn nhìn xuống mình, hắn bị trói trên mặt đất, trên thân là thô to xiềng xích, thân thể mềm hoạt, hắn biết, mình bị hải lâu thạch còng lại. Người đã tỉnh, bị Waze nghe được thanh âm, bỗng nhiên quay đầu hướng về một bên nhìn lại. Mấy thân ảnh đứng tại bên cạnh hắn. Một cái đầu bên trên đỉnh lấy sừng trâu, da hỏa, một đứa bé, một cái nhìn dáng người rất nam nhân tốt, vẻn vẹn lộ ra, làn da nhìn liền rất có mị lực, một cái nhìn liền rất nguy hiểm nam tử cao, lớn, thân cao tới hơn 3 mét, cả người cao 2 mét, nhìn phổ phổ thông thông, nam nhân. Năm người vây quanh hắn đứng đấy, trên mặt đều mang mặt nạ, trực giác nói cho, hắn biết, mấy người này không có một cái nào dễ trêu. Các ngươi đúng đúng cái gì thế lực, Iwais trầm giọng hỏi. Hắn nhìn thấy năm người đều không có trả lời, trong lòng không khỏi nhàn nhạt, suy tư sẽ ra tay với mình người. Một hồi lâu, nhìn thấy năm người bóng người đều không có ý lên tiếng, hắn liền tiếp tục nói, quân cách mạng bức mom. Đều không phải là sao, Waze biểu lộ có chút âm trầm, nếu như không phải hai cái này, hắn liền nguy hiểm hơn a. Ngoài giới, Mesa đợi không đến 5 phút, trên vỉ nướng đồ vật còn có rất nhiều, đâu, đã nhìn thấy Evan từ trên cây nhảy xuống tới. Như thế mau trở về tới a, ta còn tưởng rằng muốn chờ thật lâu đâu, ha ha. Y Evan mỉm cười nói, từ một đầu tiểu côn trùng thôi không bay ra khỏi, cái gì sóng gió, dạng này a, Evan. Chúng ta đi thám hiểm đi, chia tay lần trước về sau ta chưa, hề đều không có chạy đến qua, Imesa hưng phấn nói. Evan ngây ngốc một chút, rồi sau đó hoàn hồn đạo, ghê tốt, chỉ bất quá chỉ có, thể ở ta tuần sát cái này một vùng, nếu như ngươi cùng những người khác tiếp, xúc sẽ có rất nhiều phiền toái sự tình, tốt, tốt, y cứ việc phạm vi có hạn, nhưng là đối với Mesa tới nói, cái này vẫn là chuyện rất đáng giá cao hứng. Evan cửa phân thân dung hợp Ficker Adagus kết hợp thiên thạch chế tạo cửa, đồng về sau. Liền nắm giữ một cái vĩnh cửu tồn tại không gian, cái không gian này rộng 800 mét, cao 2.000 mét, chiều dài chừng 4.000 mét, mà lại, đây chỉ là đơn độc một cái có thể để người ta hoạt động, không gian, mặc dù không thể trong lòng bàn tay hết thảy, bất quá cũng chỉ có, Evan mới có tự do ra vào quyền lợi, bất kỳ người nào khác, trừ phi Evan chính mình nguyện ý, nếu không, liền xem, như Bruno đều vào không được, cái cửa này có thể tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần Evan nguyện ý, hắn có, thể đem cánh cửa này cố định trong không khí, nhưng là hiện ở đây. Cánh cửa này là tại bản thể trên thân mở, mà lại, thông qua cửa đồng, Evan còn học xong mở ra mạnh hơn cửa, tỉ như không, khí thật tâm cửa, đem không khí cửa cầm trong tay đưa lưng về phía địch nhân, cái này là phòng ngự tuyệt đối, bởi vì không ai năng từ phương hướng ngược, nhau đẩy cửa ra, cũng không ai có thể rung chuyển không khí, khuyết điểm là chỉ có thể phòng ngự chính diện. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Evan cửa đối diện cửa phân thân lý giải còn, đang không ngừng lên cao. Tại trong không gian này, Evan phân thân liền đang tra hỏi lấy cái này người, kỳ lạ. Evan bắt hắn lại thời điểm hắn là một đầu đặc biệt đại thanh trùng bộ dáng, cũng may bị đánh bất tỉnh về sau biến thành hình người, bằng không Evan còn, thật không biết nên thế nào còng vào. Các ngươi thủ lĩnh gọi cái gì danh tự, y Evan độc phân thân mở miệng nói. Đối với bức cung, hắn có đặc thù thiên phú, Waze khinh thường nói, liệu chúng ta tổng trưởng danh tự các ngươi căn bản không, xứng biết, Evan đầu ngón tay tự sắc độc thủy chảy ra, lời ngươi xác định sao, ta là nhận qua huấn luyện người, liền xem như tra tấn bức cung ta cũng sẽ, không nói ra bất kỳ vật gì nhục thể tổn thương. Chỉ là đối ta ý chí ma luyện, thôi. Waze căm tức nhìn Evan. Phát giác được hắn tâm tình trong lòng, Evan yên lặng thở dài, Waze lúc nói, chuyện trong lòng là rất kiên định, không có cái khác dư thừa cảm xúc. Evan biết, loại người này, bình thường tra tấn bức cung là không sẽ đưa đến, bất cứ tác dụng gì, chính như hắn nói, thường quy bức cung thủ đoạn chỉ là đối với hắn ý chí ma, luyện, nhưng là, Evan là ai, người hiện đại, tại trên mạng nhìn qua trên trăm loại tra tấn người thủ đoạn người, tuy nói, quên đi rất nhiều, bất quá tàn nhẫn loại vật này, đem nhân cách của mình. Hạn, cuối, chờ một chút đồ vật đều vứt bỏ không phải tốt, như vậy đi, người nói ra ngươi sợ thuộc thế lực, cái này có thể chứ, vạn nhất, ta chúng ta không là địch nhân đâu, y Evan mỉm cười nói. Waze trầm mặt chốc lát nói, đây sự hiện hữu của chúng ta có rất ít người biết, ngươi nói cho ta ngươi là thế lực nào người, ta liền biết chúng ta đến cùng, phải hay không địch nhân rồi, ha ha, y Evan cười một tiếng nói, Ê, đến lúc này, ngươi cũng không nguyện ý, mở miệng sao? Ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng là, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ từ miệng ta bên trong nghe đến bất cứ tin tức gì. Iwais căm tức nhìn Evan. Trên người hắn xích sắt ròng rã rung động, tựa hồ muốn phát động cái gì năng lực, đáng tiếc là bị hải lâu thạch trói chặt, hắn cái gì đều không làm được. Rất tốt, y Evan nhấc lên chảo dầu, Arnon ở bên cạnh khống chế hỏa diễm. Evan mỉm cười nói, vậy ta là hải quân. Quay sắc mặt một chút trở nên hưng phấn nói, ta cũng vậy, ta cũng coi là a. Ngươi biết CP9 sao? Bằng thực lực của ngươi, biết CP9 tồn tại không khó lắm đi. Ta chính là tại cho người ở đó làm nhiệm vụ, nơi đó trưởng quan gọi Spandam, trên người của ta có liên hệ hắn gian gian, Musi, không tin ngươi có thể thử một chút. Ngoài giới Evan ngây ngẩn cả người, hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái bí mật liên lạc gian gian Musi, cùng Spandam cho hắn cái kia giống nhau, như đúc, nhưng là, không phải hắn. Gian gian Musi bấm, Spandam thanh âm truyền ra, vậy tìm tới phương pháp sao? Tìm được, y Evan bắt chước Waze thanh âm. Quá tốt, rồi quả nhiên loại chuyện này còn phải để các ngươi hỗ trợ a các, ngươi đoàn hải tặc như vậy nhiều người đều không có tìm được giải trừ trên, người của ta độc tố phương pháp, đến cuối cùng nhất lại là bị ngươi tìm tới, Evan tên kia, ta nhất định phải làm cho hắn chết không toàn thay. Ispandam, cùng tiếu thanh âm truyền ra. Ba giác, cúp máy gen gen Musi, tiện tay thu vào, Evan tiếp tục cùng Mesa bắt đầu đi, vào. Mà tại không gian của hắn bên trong, Evan một mặt mỉm cười nói, các ngươi thật không biết Spandam là thằng ngu sao? Ta còn cái gì đều không có hỏi, hắn liền nói ra các ngươi là hải tặc sự tình, nhìn, ta có cần phải cho ngươi khoa phổ một chút ta thẩm vấn thủ đoạn nga? Waze chân thành nói, ngươi là hải quân, hẳn phải biết lính đánh thuê đi, chúng ta đoàn hải tặc cũng có thể gọi là lính đánh thuê, ta hiện tại vì chính phủ thế giới ngành tình báo công việc, nói đến, chúng ta thực sự là đồng bọn, ha ha. Y Evan mang theo mỉm cười nói, mặc dù ngươi nói rất có lý, lính đánh thuê này chủng loại giống như thợ săn, hải tặc sinh ý ta cũng biết đạo nhất chút, bất quá ngươi nói với ta láo, Spandam hẳn là tư nhân thuê các ngươi, về phần ngươi, mặc dù trong lòng kiên định, nhưng là ngươi rất sợ hải tra tấn bức cung, a ta có chút hiếu kỳ, đây là tại sao đâu? Ý chí kiên định người, tại sao phải sợ bức cung đâu? Không phải hẳn là thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Chẳng lẽ nói hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ chết tại trong tay mình sao? Chương 154, biến thân, chảo dầu bắt đầu bốc khói. Evan đứng tại Waze trước mặt đạo, ngươi rất sợ hải đổ máu sao? Không, ý Waze lắc đầu. Vậy ngươi tại sao muốn cực lực kéo dài thời gian đâu? Ý Evan mỉm cười nói. Waze trầm mặt, không còn nói bất luận cái gì nói. Đối thủ nhìn ra ý đồ của mình, kia lại nói bất kỳ vật gì đều không có ý nghĩa. Waze trong mắt mang theo một chút không cam lòng, y hiện tại liền tiến hành thuế biến thức tỉnh, thật, thật rất không cam tâm a. Đối với mình bị trói, hắn không có bất kỳ cái gì ưu sầu, hắn không muốn thụ thương, bởi vì vậy sẽ để hắn đổ máu, mà một khi đổ máu, liền sẽ để hắn biến không hoàn mỹ, tân tân khổ khổ vài chục năm bổ dưỡng liền sẽ có một chút tổn thất. Waze trong lòng âm thầm cổ động đạo, để mặc kệ đối thủ như thế nào tra tấn, chỉ muốn kiên trì một tuần lễ hoàn mỹ thuế biến thời gian tiến đến. Loại này, đối thủ, tùy tiện liền có thể toàn bộ diệt đi, hắn trong lòng có chút phẫn hận, lúc đầu nghĩ đến tới đây tiến hành tiếp tục, 3 ngày quan sát hành động về sau, tại cái này tuyệt đối sẽ không bị người quấy rầy địa phương tiến hành thuế biến, ai biết, vậy mà vừa mới bắt đầu, liền bị người phát hiện. Hắn nhớ tới tổng trưởng, để thuế biến, vẫn là direct liner đỉnh đi, tìm một mảnh, không ai địa phương, nơi đó là tuyệt đối an toàn ngoại trừ tên biến thái kia, ngư nhân, phía trên kia liền không có bị người tập kích qua thế giới mới hiện, tại quá khó lường đếm, nơi này không có bất kỳ cái gì địa phương là an toàn. Hắn không trách tổng trưởng, chỉ tự trách mình lòng hiếu kỳ tác quái, cuối cùng nhất mới bị người phát hiện. Khụ khụ, y Evan vội ho một tiếng, đem tựa hồ suy nghĩ viễn vông Waze lực chú ý hấp dẫn tới, hắn mỉm cười nói, tiếp xuống liền để ta giới thiệu cho ngươi một chút ta thẩm vấn quá trình. Hắn chỉ vào ác nôn đạo, vì vị này là đồng bọn của ta, một hồi đâu ngươi thịt trên người sẽ từ ta vị này đồng bạn một vồ một cái kéo xuống đến, rồi mới đâu. Evan chỉ vào chảo dầu đạo, để trong này là dùng đến đem thịt của người cho nổ quen địa phương. Bá Arnon đem Waze trảo thương chữa trị trên phân thân trước một bước phát động năng lực, trong nháy mắt vết thương của hắn huyết dịch không còn chảy ra, thương thế cũng liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Evan nhếch miệng cười nói, để loại này chữa trị hiệu quả ta có thể làm cho dân lên gấp 10, coi như ngươi thiếu đi mấy khối thịt ta cũng có thể để ngươi thịt trong nháy mắt lại mọc trở lại, ngươi đoán. Ta tiếp xuống chiếu cố nói. Cái gì đâu? Waze trên trán có mồ hôi lạnh trượt xuống, hắn nhìn hầm hầm Evan. Lê mặc kệ, ngươi cắt lấy ta nhiều ít thịt ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ, hơi chịu khổ một chút đầu, rồi mới liền kể một ít râu ri tin tức. Chỉ cần kéo qua một tuần, hắn có niềm tin tuyệt đối đem năm người này tất cả đều đánh bại. Chật chật có cốt khí a. Y Evan cười nói, để ta sẽ đem thịt của ngươi cắt bỏ, nổ chín mọng xốp giòn, rồi mới tháo bỏ xuống cằm của ngươi, đem thịt của ngươi lấp về trong miệng của ngươi. Chờ đến hoàn toàn tiêu hóa về sau, ta sẽ tiếp tục quá trình này, coi như tiếp tục 10 năm cũng sẽ không đình chỉ nha. Evan mỉm cười nói ra, để Waze mồ hôi không ngừng trượt xuống, nếu quả như thật, phải thừa nhận loại khốc hình này. Hắn thật không biết mình có thể hay không kiên trì nổi, đây chính là Evan thẩm vấn thủ đoạn, trước không tra tấn, trước dọa một chút, lại nói, Evan tin tưởng, sẽ không có người so với mình bộ này thủ pháp rất tàn, nhẫn nếu như là người bình thường, chính mình nói xong một bộ hình pháp thời, điểm, đoán chừng tâm lý của hắn liền không sai biệt lắm tước vũ khí, Evan cảm nhận được, Waze nội tâm đang xoắn xuýt lấy, nhưng là, Evan không biết là, Waze là đang xoắn xuýt lấy muốn hay không hiện, tại liền cưỡng ép thuế biến mà không phải xoắn xuýt nói hay không tình báo a, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không có bất kỳ cái gì muốn thổ lộ bất luận cái, gì tình báo ý tứ a, theo ác nôn móng vuốt càng ngày càng gần, Waze trong lòng xoắn xuýt cũng đạt tới cực hạn. Cuối cùng nhất nửa cm thời điểm, Waze hạ quyết định, mặc kệ, tai họa ngầm liền tai họa ngầm đi dù sao cũng so tiếp nhận thống khổ, về sau lại cưỡng ép thuế biến tới sảng khoái, Evan cười một tiếng, Waze cảm xúc hắn nhưng là cảm thấy. Bất quá, tình huống có chút không đúng. Evan cảm giác sắc dự phán bên trong, Waze là chuẩn bị phát lực a, trong nháy mắt, Waze hai tay cưỡng ép tránh thoát hải lâu thạch trói buộc, xương tay của hắn vỡ vụn, cưỡng ép rút nhỏ bàn tay của mình từ bên trong móc ra. Evan kinh ngạc nói, "Vậy cái này cũng được?" Waze phẫn hận nhìn Evan một chút, rồi sau đó, cả người bỗng nhiên bành trướng lên, xích sắt bị kéo đứt, Evan sau nhảy mấy bước, một đạo độc thủy liền đánh trúng vào bành trướng Waze. Xuy, độc thủy nhiễm ở phía trên, từng đợt khói đặc xuất hiện, Evan phát ra độc thủy, thế mà bị hấp thu. Có gì đó quái lạ, y Evan nhíu mày. Chỉ thấy được Waze tứ chi rút về thân thể, đầu cũng là như thế, cả người tại, trong vòng 3 giây liền biến thành màu trắng to lớn nhộng, tiến hóa sao, y Evan lẩm bẩm nói. Bất quá, ta cũng không phải loại kia sẽ nhìn xem người khác tiến hóa hoàn tất, về sau ra bị người cuồng loạn anim nhân vật a, cửa phân thân di động, tại nhộng bên trên đẩy, nhộng tự như là cửa đồng, dạng bị mở ra, lộ ra bên trong bộ dáng. Màu đỏ niêm mạc bao vây lấy bên trong Waze, hắn đã không giống hình người, thoạt nhìn như là cái mọc cánh cái gì đồ vật. Cùng loại sâu ăn lá tiến hóa thành hồ điệp loại hình đồ vật sao, y Evan kinh dị nói. Hắn tránh ra thân hình, phía sau, Evan quỳ phân thân đã một đao vung ra. Trù, theo ác nôn kêu to, xích hồng sắc trảm kích hướng phía nhộng trảm tới. Ken, kiếm quang không có lập công, một con màu đen móng vuốt đâm rách bên trong màu đỏ niêm mạc, chặn đạo này đánh tới trảm kích. Móng vuốt cuốn quanh lấy màu đen haki, ngăn trở Evan trảm kích thời điểm hiển, nhìn có chút phí sức, bất quá một tiếng kêu to về sau, hắn vẫn là đem trảm kích dịch ra. Để đạo này xích hồng sắc trảm kích sát hắn niêm mạc bay đi. Bá, toàn bộ nhộng biến thành hai nửa, nhảy mắt sau đó, niêm mạc bên trong Waze phá vỡ niêm mạc nhảy ra ngoài. Hắn toàn thân đều là màu xám, phía sau hai đôi cánh, một đôi rất héo rút, một đôi ngay tại giãn ra, hắn khoảng chừng 8 cái móng vuốt, phía trước nhất hai con là tử sắc, Evan rất dễ dàng đã nhận ra phía trên kịch độc. Kịch độc chi vật sao, trách không được có thể hấp thu độc tố của ta, y phân thân tách ra, đem Waze vây quanh. Waze ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Evan. Hắn cánh thiếu một đúng, đây chính là cực lớn thiếu hụt a, hắn biến thành nhân thú hình, đứng thẳng lên, phía sau lại cánh, mọc ra đùi, người, trước người trọn vẹn 8 con hiện đầy gai nhọn cùng xương vỏ ngoài, móng vuốt. Khóe miệng của hắn nhếch lên, căm tức nhìn Evan lộ ra một cái nụ cười tàn, nhẫn, đây làm sao, ta cái bộ dáng này, trùng trùng trái cây thức tỉnh bươm bướm, hình thái, bươm bướm. Evan nhếch miệng cười nói, đi xấu hổ chết rồi, cái gì Airways nhảy xuống nhọn, 8 cái móng vuốt tương hổ nắm lấy, con. Người băng lãnh nhìn chằm chằm Evan đạo, nhìn, ngươi còn không biết ta thức tỉnh về sau lực lượng kinh khủng a không, có trùng tộc nhược điểm, chỉ có ưu điểm ta, kết hợp ta nguyên bản haki cùng thể thuật, rất nhanh các ngươi liền sẽ hối hận, Evan mỉm cười nói, được hy vọng một hồi về sau, ngươi còn sẽ như thế cuồng vọng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 155, tử chiến, đang khi nói chuyện, quỳ trái cây năng lực đã phát động. Phù phù, hầu không ngoài suy đoán, Waze trực tiếp quỳ xuống, độc phân thân vọt đến phía sau hắn, nắm lấy xích đao hung hăng chặt xuống. Bang, xích đao thế mà thẳng tắp lâm vào làn da ba phần liền thẻ ở bên trong, Evan, chặt địa phương một mảnh đen nhánh, Waze chỗ cổ hiện ra đen kịt một màu, nơi, đó còn có lấy một tầng xương vỏ ngoài bảo hộ lấy, người khác hóa thú về sau, toàn thân đều là bao vây lấy cứng rắn xương vỏ, ngoài, bất quá, cũng liền vẹn vẹn như thế, một đạo chặt bất tử tiếp lấy chặt là được, chỉ cần không phát hiện được quỳ phân thân nhược điểm. Evan có thể để hắn quỳ đến chết đều không động được. Bang, Evan xích đau lần nữa xem ở cùng một nơi lưu lại đồng dạng vết thương. Waze thương thế khôi phục nhanh muốn chết, Evan chỉ là rút đau lại trảm công, phu, hắn bị chém ra tới thương thế liền đã khép lại. Thế giới mới nơi nào đó. To lớn hòn đảo bên trên, người bên trong ảnh toán loạn, bầu không khí náo, nhiệt, không ít người tập hợp một chỗ mở ra yến hội. Ở giữa chỗ cao nhất ngồi một bóng người, hắn hất lên màu xanh áo khoác, phía sau là hai thanh thật dài liêm đao. Hắn cũng chính đang chuyện cười. Bỗng nhiên một bóng người xâm nhập, hắn thẳng tắp đi vào gánh vác hai thanh, liêm đao bóng người trước mặt lo lắng nói, "Ngài Verai đại nhân, Waze sinh mệnh, thể trở nên có chút không bình thường, thế nào chuyện Waze không phải đi thuế biến sao?" Ivrai thanh âm giống như là lưỡi dao xẹt qua pha lê đồng dạng. "Đúng vậy a, Waze sinh mệnh thể bắt đầu quỷ dị biến mất xuất hiện, Không, giống như là bình thường thuế biến, y bóng người kia lộ ra 10 phần lo lắng. Vrai suy nghĩ một chút nói, Lewina, người trước đừng hoảng hốt, Weisla, huynh đệ của người ta biết, bất quá, dưới mắt sắp cùng Khải tiếp xúc nhiều, chúng ta rút không ra quá nhiều binh lực Direct Liner bên kia, Wina trầm giọng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói, y đại nhân, ta chỉ cần y Webster y giúp ta liền tốt, nhìn xem trên tay hắn sinh mệnh thẻ thiêu đốt khôi phục, Vrai hạ quyết tâm, đào, tốt a, ngươi cùng hắn cùng đi, cần phải đem Waze an toàn mang trở về, Waze là tổng trưởng nhìn trúng người, tổng trưởng bên kia từ ta đi bàn giao, đa tạ, Vrai đại nhân y Wina lúc này gật đầu. Hắn trong nháy mắt biến thành thú hình, mọc ra cánh, hắn vừa xuất hiện, chung, quanh liền mơ hồ có các bụi bay lên, kéo ngay tại uống rượu một người bay, hướng lên bầu trời, trong chớp mắt liền biến mất tại phương xa, Evan bên này. Quay sức khôi phục quá cường hãn, hắn chặt mấy đao quay huyết dịch chảy ra, cũng không có bao nhiêu, căn bản cũng không thương cân động cốt. Evan cảm thán nói, "Ê động vật hệ thức tỉnh, cái này sức khôi phục thật mẹ nó, cường hãn a, khiến cho lão tử đều nghĩ mình là một viên thử một chút." Cửa phân thân hành động, đi vào quay phía sau, tại hắn sau trung tâm kéo, ra một cánh cửa một cái thông hướng trái tim của hắn cửa đã mở khải, Evan chuẩn bị xong công kích trong nháy mắt điểm ra. Súng ngón tay, bang, phản phất đâm vào sắt thép bên trên. Quay sau tâm nơi đó bị mở cửa địa, phương trong nháy mắt mọc ra một tầng màng mỏng, phía trên lại trong nháy mắt bao trùm vũ trang sắc haki đỡ được Evan cái này một kích trí mạng, như thế mạnh lực khống chế, có thể so với sinh mệnh trả lại a, y Evan sợ hãi, thán phục. Evan cảm thấy, hẳn là côn trùng đặc thù sinh lý cấu tạo hình thành, côn trùng, thần kinh phần lớn đều hiện đầy thân thể, bởi vậy, rất nhiều côn trùng đầu rơi, mất đều có thể sống tới vài ngày, đây cũng là bởi vì thân thể không có chết, thần kinh còn có thể tiếp tục hoạt động tạo thành. Mà trùng trái cây thức tỉnh về sau, cái này ưu điểm bị thả lớn hơn rất nhiều, Waze thần kinh đoán chừng có thể tùy tiện khống chế hắn mỗi một tấc thân thể, bất luận là bên trong hay là bên ngoài, cái trạng thái này Waze là có thể nói chuyện, bất quá, người đều có tự tôn, bị người trong nháy mắt áp chế lấy khuất nhục tư thế quỳ xuống, hắn một chữ đều không muốn nhiều lời. Hắn toàn lực phòng ngự lấy Evan trí mạng công kích, bởi vì Evan bất luận cái gì một kích hắn không có ngăn cản được, cái kia đạo công kích đều có thể để hắn mất đi sinh mệnh. Quỳ phân thân nhận bắn ngược càng lúc càng lớn, Evan biết muốn một mực ngăn chặn Waze là không thể nào, dù sao, học xong Haki về sau, đối với rất nhiều trái ác quỷ lực lượng đều sẽ có rất lớn sức chống cự. Kẹt kẹt, Evan mở ra Waze trên đầu cửa, rồi mới một đao đâm xuống, bạch, hào không ngoài suy đoán, đạo này trực tiếp đâm thấu Waze đầu, đem đầu của, hắn biến thành một mảnh bột nhão. Mà tại thế giới mới hải vực trên không, Wina sắc mặt đã âm trầm đáng sợ. Trong tay của hắn, kia một khối sinh mệnh thẻ chỉ còn lại có cuối cùng nhất, một tia, hắn phi hành quá trình bên trong màu xám các bụi không ngừng phát ra. Giống như là bảo các đồng dạng quét sạch hướng phía Red Liner phương hướng bay đi. Hắn móng vuốt nắm lấy một đạo uốn xoay bóng người, thế nhưng là tốc độ của hắn lại như cũ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Evan nơi này, Waze đầu bị đánh nát, trái tim cũng ngừng đập, ấn lý thuyết hẳn là tuyệt, đối ngõm củ tỏi, thế nhưng là Evan lại luôn có chút cảm giác xấu, liền phản phất trước mắt, lấy dần dần băng lãnh y thi thể y còn có rất lớn nguy hiểm đồng dạng. Được rồi, có thể là ta đang nghi đi, y Evan nghiêng đầu cười một tiếng. Độc phân thân xoay người lại kéo Waze thi thể một khắc này, Evan bỗng nhiên ngừng, hắn không chút do dự nhanh lùi lại, năng lực giả sau khi chết hẳn là khôi phục thành hình người, quả nhiên, ngay tại Evan nhanh lùi lại sát vậy ngay cả đầu óc đều bị nổ, nát y thi thể ấy động, tám cái móng vuốt lóng lánh hắc quang, dưới cổ diện một đạo ẩn tàng giữ mắt xuất hiện, tinh hồng giữ mắt trực câu câu tiếp cận Evan. Phía sau cánh đột nhiên nổ tung che lại thân hình của hai người, Evan quỳ, phân thân năng lực cũng không dùng được. Suy, đao nhập thể đồng dạng thanh âm không ngừng vang lên. Waze thanh âm cũng truyền ra, để người không biết đi, ta là có hai cái đầu nha. Bụi mù tan hết, Evan độc phân thân hiển lộ ra, tám con đen nhánh móng vuốt đem hắn đâm xuyên, chung cực khối sắt tại thời khắc này phản phất không có bất cứ tác dụng gì đồng dạng. Waze đã mất đi tất cả lực lượng, hắn mang theo mỉm cười nói, để ta độc, ngươi giải không được, ta bướm là huyễn thú loại kịch độc nha. Evan độc phân thân khóe miệng chảy huyết dịch đạo, để một chiêu này gọi cái gì danh tự, áo nghĩa xuyên sơn. Nói xong về sau, kia kịch độc móng vuốt biến mất, Waze biến thành hình người, một kích này đã dùng hết hắn tất cả lực lượng, hắn hiện tại đã chết không thể chết lại. Ngoài giới, Evan sắc mặt trắng nhợt, rồi sau đó lại khôi phục bình thường, hắn tự lẩm bẩm, kỳ thật ta căn bản cũng không cần giải độc a, ngươi nói cái gì? Y Mesa mắt to chữ nháy hỏi một câu. Không có cái gì, y Evan cười nói, để ta lại đói bụng, chúng ta tiếp tục ăn đồ vật đi. Ngươi thế nào đói như thế nhanh, chúng ta mới vừa vặn đi mười mấy phút a. Y Mesa biểu môi, bởi vì làm thức ăn đều bị ngươi ăn, à ngươi quên ngươi đã ăn bao nhiêu đồ vật. Chương 156, kích thích thế giới mới trên bầu trời. Wina nắm tay, trong mắt lửa giận cùng sát ý rốt cuộc không che giấu được. hắn trên móng vuốt nắm lấy tử quỷ cũng không say, hắn khuôn mặt có chút nặng, nề đạo, người quay hắn. Chết, Iwina thanh âm chậm chạp lại dị thương khang khang. Ta biết hắn sống điện, chỉ người muốn dắt hắn xuất hiện, ta liền nhất định có thể cảm thụ được Iwester trên mặt tìm không thấy vẻ say. Đa tạ Iwina thanh âm khàn giọng trả lời. Red Liner đỉnh. Thịt nướng tư ầm ầm rung động, rải lên gia vị về sau, hương khí bốn phía. Ngao ô, Ivan hung hăng cắn xuống một ngụm, dầu trơn từ khóe miệng của hắn tràn ra, đem bên cạnh Mesa câu dẫn lại nuốt một chút nước bọt. Ivan quyền làm như không nhìn thấy, lại là một miệng lớn xuống dưới, dầu trơn đều nhanh phải bay tràn ra tới. Ô ô, ta cũng muốn ăn, Mesa rốt cuộc nhịn không được, giữ chặt Ivan cánh tay, bắt đầu lắc lư. A, Ivan y kinh dị y đạo, từ người nào đó không phải mới vừa nói mình ăn no mây, mẩy không ăn được sao, không khen người nhà giống như ngươi lại đói bụng a, Mesa chu môi. Tốt a, tốt a, Ivan đem thịt nướng đưa cho Mesa, người sau cười hì hì đưa tay, tiếp thời điểm Ivan một chút lại thu về. Ngươi làm cái gì, Mesa thở phì phì nhìn xem Ivan. Hừ, Ivan cười xấu xa đạo, vậy ta vừa rồi để ngươi làm, Mesa khuôn mặt đỏ lên, bờ môi khẽ động tự như cự tuyệt, thế nhưng là, thịt nướng hương khí không ngừng truyền đến, rõ ràng là phổ, thông thịt xiên thôi, tại sao lại so với nàng nếm qua sơn trân hải vị còn muốn, mê người đâu, tuổi nhỏ nàng không biết, cái này là vui vẻ cảm giác, phát ra từ nội tâm khoái, hoặc để nàng ăn cái gì đồ vật đều cảm giác vô cùng mỹ vị, Mesa nuốt nước miếng, hai tay giữ chặt Ivan hai ngón tay, đỉnh đầu tại Ivan, ngực đạo, Ivan, ca ca, thanh âm mềm nhu, như ngọt mứt hoa quả đồng dạng thẳng vào đến trong lòng, Ivan đều mơ hồ sinh ra một cổ khác cảm giác, Ivan cảm thán nói, vậy tựa như là tài phạm tội a, đem thịt nướng đưa cho Mesa, Mesa cũng không chê Ivan cắn qua hai cái, mà là từng ngụm bắt đầu ăn, thịt nướng nóng nàng hô to gọi nhỏ, nàng cũng không ngừng nghỉ chút nào, từng ngụm ăn. Ăn xong thịt nướng, Mesa ôm bụng nằm ở trên đồng cỏ, nhìn xem còn tại ăn uống, thả cửa Ivan bĩu môi nói, người mới vừa nói cái gì rồi, Ivan quay đầu nhìn thoáng qua, Mesa bụng cao cao nâng lên, không phong độ chút, nào nằm trên đồng cỏ, nhìn ăn đồ vật vượt qua nàng nguyên bản sức ăn nhiều, lắm, hắn bĩu môi nói, ta nói a, ngươi cái dạng này, để cho người ta ngay cả phạm tội ý nghĩ đều, sinh không ra ngoài, cái gì. Mesa một chút đứng lên, trưởng thành sớm nàng thế nhưng là nghe hiểu, Ivan trong lời nói ẩn tàng ý tứ, ý của ngươi là ta không tốt sao, Ivan mỉm cười nói, lời mỹ lệ a, bụng cao cao nâng lên, liền cùng mang thai đồng, dạng, ngươi dám điều tức ta. Mesa cắn một cái tại Ivan trên cánh tay, kết quả lại, là hơi kém cấn rơi mất hàm răng của nàng. Tiểu ni tử còn dám cắn ta, Ivan ném đi khối thịt, không nói hai lời đánh nhã, Mesa. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, đè Mesa lật lên một bàn tay đập vào nàng sung mãn, bờ mông. Ba, Mesa hừ ninh một tiếng, trên mặt cũng biến thành đỏ rực, nàng chợt nhớ tới lần, thứ nhất cùng Ivan tiếp xúc thời điểm cũng là bị đè xuống đất đánh đòn. Ba, Ivan lại một cái tát đánh ra. Mesa trong cổ họng bỗng nhiên phát ra mê người hừ ninh âm thanh. Ivan dừng lại, lại đập xuất lực lượng liền nhỏ rất nhiều, lại một cái tát đánh ra, lần này Ivan bàn tay không tiếp tục nâng lên. Ngược lại là che đóng ở bên trên, hắn đột nhiên cảm giác được, cô nàng này cái, mông tốt vẫn lên, tốt có co giãn. Mesa trên mặt đỏ lợi hại hơn, Ivan tay vuốt ve tại nàng bờ mông, nàng cũng, không biết thế nào, quên đi phản kháng, quên đi khẩn trương, nàng có chút, thích cảm giác như vậy, rất dễ chịu. Ivan một cái tay khác cũng không còn án lấy Mesa, mà là tại phần lưng của, nàng hoạt động lên, cuối cùng nhất trượt vào y phục của nàng bên trong. Mesa sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn quên đi phản kháng là thế nào một chuyện. Ivan biểu lộ rất chân thành, tự như là học tập đồng dạng chăm chú, hắn tại cấu tứ một thiên văn chương, luận ngữ tỷ cùng la lị thân thể xúc cảm, khác biệt. Ô, Mesa kinh hô một tiếng, Ivan tay đã đặt tại nàng bánh bao hấp phía trên. Nàng giật mình, bất quá một giây sau, so đặt tại nàng bờ mông càng cảm giác tuyệt vời truyền đến, nàng cảm giác toàn thân nhiệt hô hô, một loại chưa bao giờ có cảm giác xuất hiện. Không biết thời điểm nào nàng đã xoay người nằm tại Ivan trên đùi. Trên mặt, hồng nhuận phản phất năng bóp xuất thủy đến, Ivan tay ở trên người nàng du, tẩu, nàng cũng không biết nên thế nào xử lý, bàn tay bắt lấy Ivan phần eo, con, ngươi trực câu câu nhìn qua Ivan. Bất tri bất giác, Ivan đã nửa đặt ở trên người nàng, hai cái trưởng thành sớm, tiểu hài ở giữa phản phất muốn phát sinh một chút cái gì. Hai người giữ mắt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chậm rãi, hai người, chóp mũi đụng vào nhau, phản phất nóng lên đồng dạng xúc cảm, mê xa hận không, thể lập tức dung nhập người trước mắt trong thân thể. Một giây sau, một tiếng chung vang từ đằng xa truyền đến. Mesa giống như bị hoảng sợ nai con đồng dạng nhảy lên, nàng ánh mắt lo lắng, nhìn qua xa xa thánh địa đạo, không xong, ta quên thời gian, một hồi sẽ qua mà sẽ có người tới gọi ta, ta. Nàng lo lắng đều nói không ra lời. Ivan cười nói, đi xem ta đi, không khí cửa đẩy ra, mang theo Mesa, hai người thần không biết quỷ không hay, liền mò tới Mariajo ở trong. Mesa chỉ dẫn phương hướng, chỉ dùng mấy phút thời gian, hai người đã đến Mesa, nơi ở. kẹt kẹt, không khí bị đẩy ra, Evan cùng Mesa cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Mesa quét mắt một chút phòng, thở phào nhẹ nhõm nói, thì còn tốt chạy tới, phòng của nàng rất xa hoa, Evan thấy qua khách sạn trang trí đều không có nơi, này một nửa xa hoa. À. Mesa chu mỏ nói, vậy ta lễ phục quên ở nơi đó. Được rồi, quay, đầu liền nói ta không thích đã ném đi, Evan nhảy đến Mesa giường lớn, mềm mại cảm giác từ phần lưng truyền đến, Evan, cười nói, vì cái giường này còn thật thoải mái mà, Mesa ghé vào Evan bên người, một tay đỉnh lấy cái cằm đạo, vậy ta cảm giác không, có cùng ngươi ở bên ngoài trên đồng cỏ dễ chịu, Evan sửng sốt, Mesa cũng sửng sốt, câu nói này, nghe thế nào như vậy có kỳ ý, à, nói đến Mesa ý tứ hẳn là thích bên ngoài tự do không bị cản trở cảm giác, thế, nhưng là, Evan nghe, tại sao như vậy giống thích mình dở trò xấu đâu, hắn ánh mắt nhìn về phía Mesa, vì nếu không, tiếp tục, Mesa hơi đỏ mặt, không có cự tuyệt, cũng không có hành động. Đây chính là chấp nhận a, Evan không chút do dự một lần nữa leo lên bờ eo của nàng, đồng dạng một lần, nửa vuốt ve, lần này tiến trình liền nhanh hơn rất nhiều, không có mấy lần, Evan liền lại đem Mesa đặt ở dưới thân, hai người con ngươi, lần nữa không, ngừng tới gần, Evan nghĩ đến, dù sao niên kỷ không đủ cũng không làm được cái gì, năng trước, chiếm chút mà tiện nghi, tại sao nếu không đâu. Chương 157, sượt qua người, mềm mại giường lớn, thiếu nữ gian phòng đặc hữu hương khí, còn có dưới thân, lửa nóng bích nhân, không một không tại kích thích Evan. Mesa cùng Evan trên thân đều mang đồ nướng hương vị, bất quá lúc này, ai cũng không quan tâm cái này. Hồ, Evan có chút tăng thêm hô hấp phun tại gần trong gan tấc Mesa trên mặt, thô, trọng hô hấp tốt nghi vẫn càng thêm dẫn động Mesa một loại nào đó cảm xúc. Tay của nàng gắt gao níu lấy Evan quần áo, ánh mắt như nước đồng dạng nhìn, chằm chằm Evan gương mặt. Hai chân của nàng có chút động đậy, tựa hồ muốn thay cái tư thế thoải mái, nàng nhẹ nhõm nỉ non nói, ở người phía dưới cái gì đồ vật cấn đến ta, Evan nhẹ giọng trả lời, ở người có thể đem nó dịch chuyển khỏi a. Mesa trợn nhìn Evan một chút, hướng xuống diện thở dài tay, cầm cái nào đó lửa, nóng. Trong nháy mắt, nàng biết ở trong tay là cái gì đồ vật, hô hấp của nàng một chút càng gấp gáp hơn, bất quá, nàng không có buông tay, ngược lại là cầm chặt hơn, rốt cục, Evan mang theo tiếu dung hôn vào môi của nàng, nữ hài mềm mại xúc cảm, truyền đến. Để Evan kìm lòng không được muốn đem nó ngậm vào trong miệng, dễ dàng tinh tế nhấm nháp, cổ này tư vị, liền phản phất vô thượng trân tu mỹ vị, đồng dạng để cho người ta không tự giác say mê trong đó. Lại phản phất để cho người ta nghiện ma túy đồng dạng để cho người ta khó mà quên, thật lâu, hai người tách ra, Mesa vẫn như cũ một mực cầm Evan lửa nóng, nhìn xem Evan càng thêm lửa nóng ánh mắt, nàng nhẹ giọng ngôn ngữ đạo, chờ một chút, ta 17. 16 tuổi là được rồi, giờ khắc này, mỹ diệu bầu không khí tại vô hạn lan tràn. Mesa biết đến đồ vật rất nhiều, Evan biết đến so với nàng càng nhiều. Mesa nhẹ nhàng nói, rồi còn có mấy phút thời gian, ta phải tắm rửa, bá. Evan trong nháy mắt chặn ngang ôm lấy Mesa đạo, thì chúng ta cùng nhau tắm. Mesa không nói gì, chỉ là hai tay ôm lấy Evan cổ, dán tại lồng ngực của hắn. Trong bồn tắm, hai người trần trụi tương đối. Không có nhiều lời cái gì, lại là một phen kịch liệt ôm hôn. Về sau, Evan liền muốn đẩy cửa rời đi thời điểm. Mesa một chút kéo lại Evan. Ánh mắt bên trong phản phất mang theo cầu xin, chờ một chút, chờ các nàng đến gọi ta ngươi lại đi, không cần lên tiếng, Evan lại là ôm lấy trước mắt mở đông như bạch ngọc bích, nhân. Leng keng, chuông cửa vang lên, bên ngoài truyền đến thành thục giọng nữ, y Mesa tiểu thư, nên đi lên, biết y Mesa lên tiếng. Rồi sau đó, ở trước mắt tiểu nam nhân ngoài miệng hung hăng hôn một cái, ánh, mắt như nước đồng dạng nhìn xem hắn biến mất trong không khí, trong phòng chỉ còn lại có nàng một cái, vừa rồi phát sinh hết thảy liền phản, phất mộng cảnh đồng dạng. Thật lâu. Nàng lấy lại tinh thần, đối ngoài cửa đạo, lều cho ta lại chuẩn bị một bộ lễ phục, lúc đầu bộ kia ta ném đi, Vân tiểu thư y trầm ổn giọng nữ lập tức trả lời. Kẹt kẹt, trong rừng rậm, Evan đẩy cửa xuất hiện, hắn đã mặc chỉnh tề, còn đổi một bộ quần áo. Hắn nhóm lửa diễm, đem waste thi thể đốt đi sạch sẽ, lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn tìm được Mesa cởi quần áo cùng một chỗ đốt cháy. Hỏa diễm bốc lên, nhìn xem tinh xảo lễ phục hóa thành tro tàn, Evan không hiểu, cười lắc đầu. Thế mà làm ra như thế hoang đường sự tình. Hắn cũng không biết là đang cảm thán mình vẫn là đang cảm thán Mesa, đem cho tàn thu thập lại lần nữa đốt cháy một lần, rồi mới đem mình hoạt động, vết tích từng cái tiêu trừ, Evan đem chỉ còn lại cặn bã đặt ở cửa phân, thân chế tạo không gian ở trong. Ra ngoài về sau, hướng trong biển rộng bung ra, thần không biết quỷ không hay, ngày thứ hai, lại là kia cái thời gian, Mesa lại vụng trộm chạy ra ngoài, thời gian của ta có hạn, sau này liền không có loại cơ hội này chạy ra, ngoài y Mesa ánh mắt như nước nhìn qua Evan. Không cần lên tiếng. Hai người lại là một trận thân mật cùng nhau, đương nhiên, cũng tránh không được ơ lề mà lề mề thì cái gì, bất quá hai người tự chủ cũng còn, tốt, không có làm ra đối bọn hắn ở độ tuổi này tới nói xem như tổn thương sự, tình, một ngày thoáng một cái đã qua, Evan tại Mesa không thôi trong ánh mắt rời đi. Về sau, Evan rời đi tuần phòng địa điểm. Trở lại quần đảo Sa Bao, Evan trực tiếp tấn thăng thiếu tá. Hắn không có vội vã rời đi, dù sao cũng không có quan trọng sự tình. Lần nữa tốn một chuyến Ray Life, Evan trong lòng có chút yêu sầu, hắn cảm giác mình giống như làm không đúng sự tình. Bất quá sự tình đã phát sinh, mặc kệ đối En vẫn là Mesa hay là mình khinh bà qua nữ đế, Evan đều có một ít muốn chiếm lấy tâm lý. Cảm giác như vậy là không đúng, thực lực tăng vọt mang tới là giả tâm tăng vọt, huống hồ Evan tự nhận cũng không có đồng thời đem ba nữ nhân đều chiếu cố tốt tinh lực. Ha ha, y Evan tự giễu nói, ê đi một bước nhìn nhiều hai bước đi, lông cũng còn không có dài đủ ta, nghĩ như vậy có nhiều cái gì dùng. Ngồi tại Evan đối diện, Raylan nghi vấn hỏi, ờ người không phải tóc dài sao? Các y Evan biểu môi nói, ờ như ngươi loại này lão đầu tử hiểu cái gì, vẫn là tranh thủ thời gian hạ cuộc cờ của ngươi đi. Ba, Raylan lại đi một bước, biểu môi nói, ờ ngươi cũng thua 20 cục, còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục, y Evan lỗ mũi phun ra một đạo bạch khí, hận hận, Evan từ Raylan cái này bên trong đi ra, hắn nghĩ cùng mình cược một ván, Evan không nghĩ, thế là hai người liền đổi cái phương thức, cược cờ, xem ai có thể thắng, tiền đánh cược là Belly. Kết quả Evan hào thua 50 cục, hôm nay không có xui xẻo hơn sự tình đi, y Evan lẩm bẩm nói. Còn có chuyện gì so thua sạch trên người Belly còn muốn đáng giá khổ sở đâu? À, y Evan chợt nhớ tới, mình còn có cái y đồ vật y không có ném đâu. Nơi xa, lượn quanh cái ngoặc Wina hai người rốt cuộc đi tới quần đảo Sa Bao. Hai người đều hất lên áo choàng, Wina trầm giọng nói, để có thể tìm tới đệ đệ, ta đợi qua địa phương sao? Nếu như không phải hiện tại bọn hắn không dám bay thẳng đến Maria Sofia, trên trực tiếp siêu tầm lời nói, hắn đã sớm bên trên đi, mà bây giờ hắn chỉ có thể ở quần đảo Sa Bao ở lại, bởi vì hắn đệ đệ cũng ở nơi đây đợi qua, cũng có một chút có thể là ở chỗ này chết đi. Webster trên đầu có hai cái xúc giác xuất hiện, cả khuôn mặt đều biến lông xù, trên mặt xuất hiện tám vừa ý chữ, dị thường làm người ta sợ hãi. Đỉnh đầu hắn xúc giác đổi tới đổi lui, một lát sau mới chậm rãi đạo, đi tìm tới một chút ba động, hắn tại một nơi nào đó ở qua mấy ngày. Khôi phục hình người, hai người hướng phía quần đảo Sa Bao một nơi nào đó đi, tới. Nhất chuyển công, cả người khoác hải quân chính nghĩa áo choàng người xuất hiện, mặc dù hắn vóc dáng rất nhỏ, bất quá thân bên trên truyền ra khí tức để hai người đều giảm thấp xuống một chút áo choàng. Bọn hắn không sợ người kia, chỉ là hành tung của bọn hắn cần giữ bí mật, cho nên vẫn là phải gìn giữ điệu thấp. Evan cùng hai cái người áo choàng thác thân mà qua, dạng này người quần đảo Sa Bao rất nhiều, bất quá hai người kia tồn tại cảm càng mãnh liệt, trên người bọn họ truyền ra trận trận nguy hiểm chi ý, để Evan bản năng liền sinh ra đề phòng tâm lý. Thác thân mà qua sau, Evan xa xa nhìn bọn hắn một chút, tựa hồ lòng có cảm giác, xa xa hai người đồng thời quay đầu. Mà nơi xa, Evan cái bóng đã biến mất, người kỳ quái dậy, ba người đồng thời lầm bầm một tiếng. Chương 158, truy kích trong quán rượu. Raylan cùng Sa Quê Cu ngay tại tùy ý trò chuyện. Đường, hai cái hất lên áo choàng người đi đến. Webster gật đầu nói, để xác định chính là chỗ này, Waze ở chỗ này đợi qua, không thiếu thời gian. Wina lúc này mới nhìn thoáng qua quầy ba Raylan cùng Sa Quê Cu. Trong nháy mắt, hắn mồ hôi lạnh liền đã rơi xuống. Raylan mang theo mỉm cười, cái gì nói đều chưa hề nói, Sa Quê Cu thì là lạnh nhạt nói, vì hai vị yếu điểm cái gì? Wina mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, lùi lại hai bước đạo, thì không có. Không có cái gì, lôi kéo Webster, Wina bay nhanh rời khỏi nơi này. Webster phát giác được một tia không đúng, từ đối với đồng đội tân nhiệm, hắn cũng không chút do dự mặc cho Wina lôi kéo hắn rời đi. Đi ra thật xa, Webster mới hỏi, để có cái gì không đúng? Wina biểu lộ khôi phục một chút đạo, về nam nhân kia tình báo ta gặp qua, Minh Vương, Raylan One Piece cánh tay phải, cái gì? Webster con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Wina có chút phẫn hận đạo, để ta là chết ở nơi đó sao? Hắn đã nghĩ kỹ, nếu quả như thật là Raylan hạ thủ, hắn liền đi thẳng về, loại này truyền thuyết cấp bậc quái vật, hắn gặp đều không muốn nhìn thấy. Webster lắc đầu nói, được không có, hắn chỉ là ở nơi đó đợi qua một đoạn thời gian, nếu muốn biết đệ ngươi bóng dáng, nhìn chúng ta vẫn là phải đến đất đỏ lớn. Nói đến một nửa, Webster bỗng nhiên dừng lại lời nói, nhìn hướng một nơi nào đó. Wina nghi ngờ nói, lệ thế nào, phát giác được đệ ngươi sóng điện từ? Chỉ là tại cấp tốc tiêu tán. Địa điểm là? Biến cả Webster gằn từng chữ một. Hai người hướng phía nơi đó cấp tốc di động, đến trên mặt biển, Webster hoàn toàn biến hình, trở thành một con hình người nhện, hắn xúc giác trên dưới lắc lư đạo, tìm được, là người kia sóng điện từ, là hắn cùng đệ ngươi cuối cùng nhất vết tích cùng một chỗ, người kia đúng cái kia hải quân. Y Webster xác định nói, có thể xác định hắn sao? Y Wina phẫn hận nói, trong vòng hai canh giờ có thể. Evan bên này, hắn nghĩ đến mình bước kế tiếp đi nơi nào đâu, cuối cùng Evan xác định vẫn là đi tu hành, chỉ bất quá đi nơi nào tu hành đâu. A ha, nghĩ tới y Evan bỗng nhiên trên mặt kinh hỉ. Hancock nói qua quốc gia của bọn hắn cách đó không xa có một tòa kỳ lạ hòn đảo, phía trên tất cả đều là cường đại mãnh thú cái gì, mình hẳn là đến đó rèn luyện a. Asnon y Evan kêu một tiếng, Asnon thét dài một tiếng thay đổi phương hướng bay thẳng hướng Campbell. Nửa canh giờ sau, Evan bỗng nhiên có một loại bị người tỏa định cảm giác xuất hiện. Hắn trong nháy mắt đình chỉ, rồi sau đó trực tiếp tiến vào không khí trong môn. Nửa phút không đến, hai đạo cái bóng đột phá mặt biển từ đằng xa đánh tới. Chính là Webster cùng Wina. Ngừng một chút, Webster kêu lên. Thế nào rồi? Wina nhíu mày. Sóng điện từ cảm ứng được nơi này liền biến mất, bất luận cái gì bóng dáng đi, biến mất không thấy. Webster cảnh giác nhìn qua bốn phía. Lặn vào trong biển sao? Wina hỏi. Không thể nào, dựa theo hắn dấu vết lưu lại đến xem, liền xem như chui vào, đáy biển ta cũng hẳn là có thể phát giác được một chút lưu lại, thế nhưng là, hiện tại rất quái dị. Hắn sóng điện từ giống là bốc hơi khỏi nhân gian đồng, dạng từ nơi này liền biến mất. Webster dị thường cảnh giác nhìn chăm chăm, chung quanh. Kẹt kẹt, không khí cửa lặng yên không tiếng động mở ra, xích hồng sắc trảm kích cũng, theo đó xuất hiện, trảm kích mục tiêu chính là nắm lấy Webster Wina hai chân. Đối mặt trảm kích, Wina không chút do dự thu hồi móng vuốt hai chân, mà Webster cũng hướng về trên mặt biển rơi xuống. Chỉ là, rơi xuống trong nháy mắt, Webster trong nháy mắt biến thân, trở thành một con thân dài vượt qua 5 mét cự hình nhện. Bốn cặp tinh hồng giữ mắt một mực tập trung vào một chút xuất hiện trên không trung Evan, trên đùi hắn cùng phần bụng thẩm thấu ra kỳ dị chất lỏng, liền như thế ghé vào trên mặt biển, không có bất kỳ cái gì chìm xuống dấu hiệu. Mà Wina thì là biến thành một con khoảng 3 mét to lớn bươm bướm, cánh vỗ ở giữa, vô số hạt cát trống rỗng xuất hiện. Thật sự là hai cái quái vật a, Evan đứng trên không trung cảm thán nói. Gắt gao nhìn chằm chằm Evan mặt nạ, Wina ánh mắt tựa hồ nghĩ muốn xuyên thủng Evan đồng dạng. Vì là ngươi giết đệ đệ ta quay sao? Ôi, Evan thần sắc chưa biến đạo. Ngươi nói ý gì ta nghe không hiểu ai. Từ trường hỗn loạn, hắn nói dối. Wina, xác định, chính là người này gì phía. Dưới Webster trầm giọng nói. Từ trường ý Evan nhếch miệng lên đạo. Đệ thật sự là năng lực kỳ lạ a. Hắn cũng không có giấu giếm ý tứ, mà là khẽ cười nói. Đệ các ngươi cùng Waze là một cái thế lực sao nhìn. Hai người các ngươi thế nhưng là mạnh không? Tưởng nổi quái vật đâu. Các thương Wina trực tiếp xuất thủ. Hắn cánh vỗ ở giữa. Không trung hạt cát biến thành trường thương hướng phía Evan thẳng bắn đi. Xích đao chém qua, hạt cát trường thương trong nháy mắt hóa thành hai đoạn. Cát chém Wina tiếp tục xuất kích, trên cánh hạt cát ngưng tụ, hà kỳ bám vào ở phía trên, cánh chấn động liền vọt tới Evan bên người, giờ lên bám vào, lấy hà kỳ cánh, hướng phía Evan cái cổ trảm tới. Ken, xích đao bám vào lấy hà kỳ, Evan cùng Wina cánh chính diện đụng vào nhau. Evan bị đẩy sau dời ba bước, dẫm lên không khí liền ngạnh sinh sinh dừng lại. Wina chân trước bỗng nhiên dài ra, Haki cùng hạt cát tự động ngưng tụ, hướng phía Evan trong nháy mắt đâm ra. Tám mâu đâm xuyên, Evan hơi biến sắc mặt, trên người cơ bắp trong nháy mắt phồng lên ba phần. Khối sắt, thép núi, bang bang, sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên, đủ để xuyên qua sắt thép tám cây trường, thương chân dài lại bị trong nháy mắt ngừng. Thế nào khả năng? Wina chấn kinh. Evan nhếch miệng cười nói, đệ lại nói, các ngươi đều không tự giới thiệu sao, như thế lực lượng kỳ lạ. Hẳn là rất thưa thớt trái cây đi. Wina tám cái chân dài đâm tới lực lượng lại tăng lên ba phần. Hắn cắn răng, nói, địa trùng trùng trái cây thức tỉnh huyễn thú loại, các nga hình thái, lại là thức tỉnh vẫn là huyễn thú loại. Evan xích đao mở ra Wina cánh, hướng về hắn chân dài vung lên. Bá, Wina trong nháy mắt thu hồi, cả người cũng biến thành nửa hình thú thái, một chút lùi lại xa mười mấy mét. Xích hồng sắc trảm kích xuất hiện, sắp trảm tại mặt biển thời điểm lại phản, phất đâm vào cái gì đồ vật bên trên đồng dạng tan thành mây khói. Evan nhìn thấy chung quanh đã hiện đầy trong suốt sợi tơ. Dưới chân của hắn, to lớn màu đen nhện nhếch miệng cười nói, đề thiên la địa, võng ngươi đã không chỗ có thể trốn nha, cường hãn tơ nhện, ngươi cũng là thức tỉnh trái ác quỷ năng lực giả sao? Evan liếc qua dưới chân nhện. Con nhện kia đứng thẳng người lên, hóa thành bán thú nhân, hai bên dưới nách, mọc lên ngoài đỉnh mức tám con lợi trảo, trên đầu đỉnh lấy tám con giữ mắt, hắn nhếch miệng cười nói, tự giới thiệu mình một chút, Webster, trùng trùng trái cây huyễn thú loại, điện từ nhện hình thái, chương 159, kịch chiến. Nào đó phiến hải vực. Lồng giam đồng dạng mạng nhện bao phủ mảng lớn mặt biển, liền ngay cả đỉnh đầu, bầu trời đều bị che kín. Ngẫu nhiên có chim biển đụng ở phía trên, lại phản phất gặp phải siêu dính, nhựa cao su đồng dạng đồng cũng sẽ không. Đây mới thực là thiên la địa võng, mạng nhện đem Evan tứ phía tất cả đều bao, vây lại, liền phản phất tại chiếc lồng ở trong đồng dạng. Nhện trong lồng, Evan nhếch miệng cười nói, gặp phải ba người, hai cái người cũng đã thức tỉnh, còn có một cái cũng đang thức tỉnh biên giới. Trái cây năng lực vẫn là thưa thớt nhất huyễn thú loại, các ngươi cái thế lực này, tại sao ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua đâu? Webster bàn tay lôi kéo tơ, nhận chậm rãi lơ lửng giữa không trung, nhìn thẳng, Evan cười nói, "Ê, đó là bởi vì, sự hiện hữu của chúng ta, đối trên đời người mà, nói là không tồn tại a." Hắc y Evan nhếch miệng cười một tiếng, bên người, từng cái phân thân liên tiếp xuất hiện, "Đệ mặc dù không biết các ngươi đến tột cùng là cái gì thế lực, bất quá hành tung quỷ dị, mà lại còn đối ta sát ý như thế nồng đậm, các ngươi thật chọc phiền toái a." Chữa trị phân thân lưu tại cửa phân trong thân thể Evan, bốn cái phân thân đồng thời phát động, độc long quỳ mưa tên, y đây là mị mị phân thân. cửa chi va chạm, điện sinh học sống E. Wester nhếch miệng. Evan năng lực trong nháy mắt toàn bộ đã mất đi mục tiêu. Đầu của hắn có chút u ám, Wester năng lực thế mà ảnh hưởng tới hắn đối với ngoại giới cảm ứng, bão cát, to lớn bão cát phun trào tại trong lồng giam, hạt cát tụ tập, giống như đạn, đồng dạng đánh trên người Evan thì bang bang y kêu vang, như thế mạnh y Evan nhếch miệng, trong nháy mắt đem tất cả phân thân triệu, hồi, rồi sau đó đẩy cửa trực tiếp biến mất. Các bụi tại Evan biến mất thời điểm cũng biến mất theo, Wester cau mày nói, phiền lòng năng lực, thăm dò sóng điện, vô hình ba động phát ra, Evan bỗng nhiên cảm giác đại khí bị một cổ kỳ lạ ba, động đảo qua, mà Wester ánh mắt cũng trong nháy mắt nhìn về phía hắn. Cái này mẹ nó cũng có thể khóa chặt y Evan xác định, Wester tuyệt đối là, nhìn thấy mình. Ngươi chạy không thoát y Wester đối Evan nhếch miệng cười nói. Có ý tứ y Evan cười một tiếng, hiện nay mạnh nhất cửa phân thân phụ thể, hắn trong nháy mắt liền nhảy ra không khí cửa. Ra sát na, xúc thế mà phát một quyền cũng đã đánh ra, đệ chung cực, đoàn tàu, xung kích, một quyền này cùng Wester tám cái nhận trảo đồng thời đụng vào nhau, Evan, cắn răng, màu lam đoàn tàu từ trên nắm tay tuôn ra. Mặc dù đoàn tàu tại vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng Wester cũng bị bức lui. Một giây sau, Evan liền đã tiến vào không khí trong môn, mà một đạo công kích cũng là chăm chú sát hắn sau lưng bay đi. Không khí trong môn, Evan chỉ là dừng không đến một giây liền đã một lần nữa ra, mục tiêu của hắn là Wester. Hắn bây giờ còn đang bị Evan đoàn tàu xung kích đụng từ nay về sau diện lui. Evan trong không khí bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có to lớn chiến hạm màu xanh lam, chung cực chiến hạm xung kích. Oanh, Wester bị Evan thẳng tắp đá vào lồng ngực, cả người hắn bay ngược mà ra, một chút đâm vào hắn mạng nhận lên, mạng nhận còn bị đụng từ nay về sau lôi kéo mấy mét cũng không có đứt gãy, biểu hiện ra cường đại dị thường tính bền dẻo. Kẹt kẹt, một kích qua sau Evan không chút do dự lại là tiến vào không khí trong môn. Qua, Wester nôn một ngụm máu, hắn phẫn hận đạo, để giúp ta ngăn chặn hắn 3 phút, ta cam đoan hắn không dùng được cái kia biến mất năng lực còn có, sẽ đối với, ngươi cũng có chút ảnh hưởng, không có vấn đề đi, à, không có vấn đề. Iwina mắt thần hoàng cố lấy bốn phía. Không khí trong môn, Evan khẽ cau mày nói, đều không thể kéo, hai người mà thôi, chẳng lẽ lại ta cuối cùng nhất còn phải chạy trốn không thành. Trong không khí tụ lực, Evan đột nhiên xuất hiện tại Wina trước mặt, trên, người hắn phản phất cuốn quanh lấy to lớn cương giáp, cao hơn 3 mét cương, giáp xuất hiện tại Evan trước người, bờ vai của hắn cao cao nâng lên. Mang, theo lực lượng cuồng bạo cùng tốc độ, trong nháy mắt đâm vào Wina trên thân. Xe tăng va chạm, Wina trong nháy mắt bị đụng bay ngược, Evan mang theo hắn cùng một chỗ đâm, vào mạng nhận phía trên. Wina bị Evan va chạm địa phương bao trùm lấy Haki, ý thức của hắn còn duy, trì, chỉ bất quá bởi vì đột nhiên xuất hiện cự đại va chạm khó mà động đậy, thô. Hắn tại cắn răng kiên trì, mà Evan thì là đang cắn răng va chạm. 12 thành lực lượng dùng hết, mạng nhận bị từ nay về sau đụng mười mấy mét, rồi sau đó đứt thành từng khúc. Evan xung kích chi thế cũng hao hết lực lượng, nháy mắt sau đó to lớn mạng nhện từ trên trời giáng xuống, tu bổ ở lỗ hổng, còn chặn đã mắt trợn trắng, Wina rơi vào trong biển vận mệnh. Wester nhếch miệng cười nói, đây thật sự là lực lượng đáng sợ a. Từ trường hỗn loạn, Evan nhịp tim huyết dịch thậm chí ký ức cũng bắt đầu không bình thường, bất quá tiếp theo trong nháy mắt liền đã bị Evan khôi phục, sinh mệnh trả lại, hoàn toàn nắm giữ thân thể mỗi một tế bào. Khụ khụ, Wina thống khổ ho khan hai tiếng. Từ trên lưới nhận rơi xuống, phiến cánh liền một lần nữa bay lên. Thật sự là chủ quan nữa nha, y mắt của hắn chữ là màu xám, nhìn xem Evan thời, điểm băng lãnh dị thường. Các nhiễu loạn, vù vù Evan trong nháy mắt phát động năng lực mất đi tác dụng. Evan không khỏi biểu môi, quỳ quỳ trái cây năng lực càng ngày càng lộ ra vô, dụng, tùy tiện cái gì người đều năng né tránh hoặc là chặn. Bất quá, cái này cũng cùng hắn không có phân ra quá nhiều tinh lực tại khai, phát quỳ quỳ trái cây năng lực có quan hệ, Evan nghĩ đến, sau này được nhiều, phân ra một chút tinh lực tại trái cây năng lực phương diện, động vật hệ thức tỉnh về sau lực lượng quá cường đại, hai người kia nguyên bản, thực lực hẳn là cũng không phải là quá mạnh, thế nhưng là, thức tỉnh về sau, lực lượng lại lợi hại không thể tưởng tượng nổi. Evan nghĩ đến, có phải là bọn hắn hay không có đặc thù thức tỉnh trái cây lực lượng phương pháp đâu, từ trường hỗn loạn, Evan huy kiếm, phía trên bám vào Haki đem vô hình trái cây năng lực quấy nhiễu, cho chặt đứt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Wester, Evan trầm giọng nói, ê thật sự là phiền phức, năng lực ca, vậy trước tiên từ ngươi chủ công đi, kẹt kẹt, trong nháy mắt đẩy cửa rời đi, Wina xuất hiện tại Wester trước người, cánh, sau công, chặn Wester thân ảnh. Không khí trong môn, Evan nhếch miệng cười một tiếng. Độc long, tự sắc cự long hướng phía Wina cánh xung kích, hắn trên cánh bao trùm lấy, hạt cát cùng Haki, thoạt nhìn là muốn ngạnh kháng một kích này. Độc long cùng cánh tiếp xúc sát na, Evan đưa tay, một cánh cửa liền đã mở ra, oanh, không có chút nào ngăn trở, độc long thẳng tắp xông đến bên trong Wester chỗ. Cùng lúc đó, Wina công kích cũng đến Evan trước mắt. Đơn điểm đâm xuyên ở chân dài tập hợp lại cùng nhau đâm tới Evan trên thân, trong nháy mắt, Evan thép núi liền đã dùng ra. Xùy, nhàn nhạt huyết dịch xuất hiện, Evan ngực bị Wina chân nhận đâm vào đi bên, trong một ly mét khoảng chừng. Phá phòng Iwina nhếch miệng cười một tiếng. Evan cũng không có quá đa tình từ xuất hiện. Cùng loại địch nhân này chiến đấu, không có học được Haki hắn bị phá phòng cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Chỉ là, Evan có chút bất đắc dĩ, hai người này cũng quá chịu đánh Webster, nhìn cũng không có có nhận đến rất thương thế nghiêm trọng a. Nọc độc chậm rãi chảy ra, lộ ra bị vô hình gần sóng quay chung quanh Webster, hắn nhếch miệng cười nói, dây điện từ lòng phòng ngự, chương 160, khổ chiến, Evan cùng Wina giằng co trên không trung. Webster trên lưới nhận tụ lực một kích cũng hướng phía Evan đánh qua. Điện từ phun ra, gần sóng hình dạng mạng nhận hướng phía Evan bắn thẳng đến mà đến, Evan hơi biến sắc mặt, hai chân đạp trên không khí liền nhanh lùi lại mười mấy mét. Trước ngực của hắn cái kia đạo bị đâm xuyên tiểu vết thương nhỏ trong nháy mắt liền đã khép lại, nhìn không ra một tia dấu vết. Webster leo lên tại mạng nhện bên trên cười nói, "Ê, sinh mệnh lực rất ương, ngành a ngươi là động vật hệ thức tỉnh sao?" Mạng nhện tự hồ đang từ từ thu nạp, mà lại, Evan đã nhận ra một ít không thích hợp đồ vật. Không khí nơi này tự hồ bị quấy nhiễu, kẹt kẹt, hắn đẩy cửa liền muốn đi vào, Wina công kích lại chớp mắt đã tới. Bão cát cùng sa tràn ngập, Evan thấy không rõ chung quanh, đếm tới công kích đánh tới, Evan hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Chỉ là, lần này, hắn muốn đẩy cửa rời đi động tác cũng bị gián đoạn. Thật sự là khó giải quyết đối thủ à, thì Evan biểu môi. Cái này mấy đạo công kích nếu là bị đánh trúng, có cái gì hậu quả khó mà nói, nhưng là, hắn không đi tránh nói cũng khẳng định sẽ bị gián đoạn, thậm chí, thụ thương đều là có khả năng. Các nha cuồng tập, hạt cát ngưng tập hợp một chỗ, Evan cũng thấy rõ ràng chung quanh bộ dáng, từng cái hạt cát ngưng tụ cự hình bươm bướm lơ lửng giữa không trung, lít nha, lít nhít đã đem hắn vây quanh. Đây không phải khó giải quyết nhất. Evan kiến văn sắc cảm ứng bên trong, Webster vì không ngừng hướng trên lưới nhận tản lấy ba động kỳ dị, dạng này, hắn cảm thấy nguy cơ trí mạng. A, e tự như nữ nhân thét lên, hạt cát bươm bướm hướng phía Evan bổ nhào mà, tới. Evan sắc mặt biến hóa, mị mị phân thân phụ thể, hai chân đạn bắn ra. Bươm bướm nhào về phía Evan, lại bị Evan một cước một cái đá văng ra, bị đá, bên trong địa phương toàn bộ hóa thành tảng đá, rồi sau đó tiêu tán. Wina cắn răng nói, đây thật sự là phiền phức người a, như thế nhiều năng lực, bất quá hắn không hề dừng lại, hạt cát phun trào, đem hắn hoàn toàn bao khỏa, hắn biến thành mấy chục mét lớn hạt cát bươm bướm. Trù, ác nôn chủ động bay ra, hóa thành thân ưng, xa xa cùng Wina giằng co. Không có vấn đề đi, Evan khẽ nhíu mày. Trù y ác nôn khẽ nhúc nhích, ánh mắt có chút lườm một chút Evan. Ta không có vấn đề, xem ngươi rồi, Evan nhếch miệng lên, màu đen tù binh chi tiễn do dự trời mưa đồng dạng bắn ra, trong nháy mắt, trước mặt hắn tất cả mạng nhện đều biến thành tảng đá. Một giây sau, Webster liền đã càng lên thiên không, tám cái chân nhận cuốn, quanh lấy Haki, hướng phía Evan đánh thẳng tới. Evan song quyền đối, hoành ở trước ngực, chính chính đối đánh tới Webster. Lớn nhất vòng, sáu vương thương, oanh, to lớn lực trùng kích đem Webster thế xong trong nháy mắt ngừng, Evan bày mở, tay ra chưởng, trong cửa, năng lực giả phân thân y sáu vương thương y cũng theo, đó bắn ra. Webster trong nháy mắt liền bay ngược trở về. Agnon cũng tại Evan động thủ trong nháy mắt đánh ra. Hắn trên cánh quấn, quanh lấy Haki, mũi tên đồng dạng cùng to lớn các bươm bướm đụng vào nhau. Bả hai cánh đụng thẳng vào nhau, không trung một vòi máu bay ra, lần này, đụng nhau, ác nôn toàn thắng, mà Evan, tại Webster rơi xuống trong nháy mắt hắn cũng không ngừng nghỉ chút, nào hướng xuống chạy như bay, hai chân chụm lại, chiến hạm xung kích lực lượng, tất cả đều áp súc ở trong đó. Oanh, Evan đá vào Webster nhất ngang phòng ngự chân nhận phía trên, giằng co trong, nháy mắt, Evan cắn răng, chiến hạm màu xanh lam hiển hiện, từng tấc đem chân nhận áp chế. Từng tấc tới gần Webster. Tại hắn tám con tinh hồng giữ mắt bên trong, chiến hạm màu xanh lam hung hăng, đâm vào trên người hắn. Xùy, lặng yên không tiếng động, chiến hạm xông qua thân thể của hắn, lại lặng yên, không tiếng động không vào biển bên trong. Một giây sau, thao thiên cự lãng cuốn tới, nước biển đem bọn hắn vị trí vây, quanh. Agnon y Evan kêu một tiếng, thế nhưng là, Agnon lại khó mà bước ra, Wina, bảo các cản trở hành động của nó. Quanh, nước biển đem mạng nhận lồng giam hoàn toàn bao trùm. Evan thì là đem phân thân gọi ra tại thân thể y cửa e bên trong, không nhìn nước biển không nói, còn thu lấy không ít. Nước biển rơi xuống, từng tầng gần sóng trạng hạt cát đem Wina cùng Webster đều bao vây lại, nước biển tiêu tán, hạt cát cũng tiêu tán, Wina mặt không chút thay đổi nói, tổ hợp kỹ, phòng ngự tuyệt đối, cậu thí y Evan giận quát một tiếng, nước biển biến hóa, giống như cự long, đồng dạng, độc thủy đã trộn lẫn ở trong đó, bất quá lại là màu lam kịch độc, trộn lẫn tại cao độ ngưng tụ trong nước biển khó mà phát giác. Hải chi độc long kích, cát bích, điện từ lồng phòng ngự, Evan đã sớm chuẩn bị, thân hình hắn theo độc long xuất kích, tại độc long chưa, tới thời điểm đẩy tay, hai tầng lồng phòng ngự như cửa đồng dạng bị mở ra. Nhưng là, bên trong chân nhận đồng dạng duỗi ra, tại Evan trên cánh tay lưu, lại một đạo vết thương, oanh, độc long thẳng tắp bắn vào trong đó, trộn lẫn lấy nước biển lực lượng để bọn, hắn khó mà chống cự, oanh, độc long tiêu tán, Evan nhìn xem cánh tay của mình có chút nhíu mày. Webster hai người hiển hiện, bọn hắn treo ở mạng nhện bên trên, đã khôi phục hình người, nhìn thụ thương không nhẹ còn rất thống khổ bộ dáng. Hắc hắc, Webster nhếch miệng cười nói, y cảm thấy đi, sinh vật đều có từ trường, ta vừa rồi đã phá hủy ngươi từ trường, mặc dù thời gian có hạn, nhưng là ngươi đã không dùng được năng lực đi. Evan nắm tay đạo, ở ngươi đồng đội đồng dạng không dùng đến a, chỉ cần đang đối mặt đụng, thân là trùng trùng trái cây đã thức tỉnh ta, tăng thêm Haki, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đánh bại ngươi lại dễ dàng bất quá, mà lại loại này từ trường đối với Haki là không có có ảnh hưởng nha. Webster cuồng tiếu. Tại bên cạnh hắn, Wina Haki đã che trùng lên tứ chi bên trên. Trù Y Ác Nôn kêu khẽ một tiếng, nó bị dính tại mạng nhện bên trên, hạt cát cùng có dính tính mạng nhện một mực giam cấm nó, từ trường hỗn loạn phía dưới, nó liên biến về thân đau đều làm không được. Evan trên thân hiện lên khối sắc đặc hữu quan trạch, chăm chú nhìn Webster, hai người, hắn trầm giọng nói, đây ta một mực rất hiếu kỳ, các ngươi đến tột cùng là cái gì thế lực, tại ngươi nhanh thời điểm chết, chúng ta sẽ hảo tâm nói cho ngươi. Webster biến thành cự hình nhện. Wina hai chân đạp một cái mạng nhện, cả người dẫn đầu xông ra, mũi tên đồng, dạng bắn về phía Evan. Evan trợn mắt, không thối lui chút nào, bả vai hướng về phía trước, xe tăng va, chạm lực lượng áp súc, cùng Wina đụng vào nhau. Ken, phản phất sắt thép va chạm đồng dạng, hai người trên không trung giằng co, xuống tới. Wina ánh mắt băng lãnh, khóe miệng có chút câu lên đạo, vì nếu như không phải, ta có nhất định phải dứt lý do của ngươi, như ngươi loại này có được lực lượng cường đại gia hỏa, sẽ là cái rất không tệ đối thủ đâu, nhưng là hiện tại, chúng ta là địch nhân, ngươi phải chết a. Dừng a. Evan khinh thường cười một tiếng, trên bờ vai, cường giáp từng tấc xuất hiện, đem Wina hướng phía sau đụng bay ra ngoài. Địch nhân liền là địch nhân, nói loại này buồn cười nói quấy nhiễu ta, ngươi, cho là ta lại nương tay sao, không cần tay ngươi mềm, phân tâm cũng đã đủ rồi. Webster thanh âm từ phía dưới truyền ra, sau một khắc, cự nhận lớn lưới đem Evan bao phủ. Chương 161, thuyền đắm, mạng nhận rất lớn, đem Evan tất cả đường lui đều cho phong kín. Evan nhếch miệng, chân sau đá ra, màu lam trảm kích xuất hiện. Lam cước, đoạn, bang, lam cước trảm kích không có đưa đến tác dụng. Mạng nhện còn liền tại Webster trên tay, hắn Haki cuốn quanh ở Evan trảm kích địa phương, khiến cho mạng nhện lông tóc không tổn hao gì. Mạng nhện thu nạp, Evan nhìn cũng đã lui không thể lui. Một giây sau, Evan chủ động đá ra một cước đá trên lưới nhện, mà bị hắn đá trúng địa phương tất cả đều hóa thành hòn đá. Evan nhếch miệng cười nói, đệ ta nhưng không có nói qua ta năng lực khác không thể dùng phân thân hoán đổi, không có có nhận đến từ trường quấy nhiễu, chỉ bất quá tại không khí nơi này cửa là không thể mở ra, cổ đại vật liệu đúc thành cửa đồng, từ trường căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Các phiền phức năng lực. Webster biểu môi, chớ khinh thường. Webster. Wina ngữ khí trầm thấp, tốt a tốt a, nhìn ta ra tuyệt chiêu. Webster lời còn chưa nói hết, Evan quỳ quỳ trái cây liền đã phát động, hai người trong nháy mắt đưa lưng về phía Evan quỳ xuống. Evan từ trên cao rơi xuống, nhìn xem bóng lưng của hai người cười nói, ê các ngươi có phải hay không quên ta còn có cái năng lực a. Webster không thể tin nói, ê đây là cái gì lực lượng, ta từ trường hạ ngươi, không có khả năng sử dụng loại lực lượng này. Evan mỉm cười nói, vì nếu như là lúc đầu lời nói, đích thật là không thể, bởi vì trừ bỏ bị động lực lượng, phàm là trực tiếp ảnh hưởng phía ngoài lực lượng, ta đều khó mà vận dụng. Hắn đi vào bên cạnh hai người, lực lượng trong tay chậm rãi ngưng tụ, lệ may mắn, mà có áp lực của các ngươi, ta quỳ quỳ phân thân lực lượng mạnh lên rất nhiều, mặc dù dùng tương đối phí sức, bất quá, áp chế hai người các ngươi đầy đủ. Evan một tay đưa ra, trên bàn tay quỷ dị lại duỗi ra một cái tay, hắn nhếch miệng cười nói, để ta muốn nói là, tại thân thể ta trong cửa, bên ngoài từ trường quấy nhiễu là vô dụng huyễn thú loại trùng trùng trái cây thức tỉnh, ha ha, vĩnh biệt, kẹt kẹt, hai người sau não trước bị sốc lên, lộ ra bên trong đại não. Evan đầu ngón tay búng ra, để súng ngón tay, vi hình đoàn tàu, vù vù, hai đạo màu lam dài nhỏ đoàn tàu đồng thời bắn vào Webster cùng Wina đầu, lâu, lực lượng ở trong đó bạo tạc, đem hai người sọ não biến thành một mảnh, bột nhão, hai người sọ não khép lại, lại như cũ duy trì tư thế quỳ. Evan tiếp tục nói, từ mặc dù không biết hai người các ngươi có hay không cái thứ hai đại não, bất quá y Evan quét mắt một vòng mạng nhện, đề thứ này còn không có biến mất, các ngươi ngươi hẳn là đều còn sống đi. Gió biển chậm rãi bay tới, gợi lên lấy túc sát bầu không khí. Evan não hải đang suy tư, không hiểu thế lực chiến lực mạnh mẽ, tùy tiện ra ba người đều là thưa thớt nhất động vật hệ huyễn thú loại, cũng đều là cùng một loại trái cây, loại này xác suất thế nào tính đều quá ít đi. Thời gian chậm rãi qua đi, Evan sắc mặt không ngừng tái nhợt lại khôi phục, một mực phát động quỳ quỳ trái cây năng lực tiêu hao là rất lớn, thời gian quá dài, tiêu hao lực lượng là tăng gấp bội. Vù vù, mạng nhện một chút xíu tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại vô hình bên trong. Webster cùng Wina chìm vào biển cả, hướng về vực sâu không đáy rơi xuống. Evan cũng đem phân thân triệu hoán mà ra, phù phù một tiếng cũng nhảy vào trong biển, ai biết đối thủ có hay không cái gì quỷ dị kỹ năng đâu. Bất quá Evan cuối cùng vẫn là quá lo lắng, hai người kia đã rơi vào trong biển về sau kia cuối cùng nhất một chút khí tức như có như không cũng tiêu, tán theo, bọn hắn đã rơi vào đáy biển sâu mấy trăm thước, loại này chiều sâu, lợi hại, hơn nữa năng lực giả cũng phải chết. Evan nhìn lấy bọn hắn rơi vào đáy biển, trên người mùi máu tươi dẫn tới ăn, thịt loài cá gặm ăn, hắn trực tiếp quay đầu hướng về mặt biển du động. Nhưng là, một giây sau, phía dưới lóe lên một chút ánh sáng liền đưa tới Evan, chú ý. Evan thuận ánh mắt nhìn lại, nơi xa tựa hồ xuất hiện một đạo thuyền đắm cái, bóng. Evan bay ra mặt biển, tại mặt biển lướt ngang mấy chục mét về sau một lần nữa, lặn xuống. Tiến vào đáy biển sâu mấy trăm thước, nơi này quang mang rất tối, bất quá cũng, có thể thấy rõ không ít thứ. Thế giới One Piece nước biển quá trong suốt, có nhiều chỗ thậm chí có thể vừa, ý ngàn mét sâu đáy biển bãi cát, còn lại hải dương mặc dù không có như vậy, thanh tịnh, bất quá đại bộ phận tầm nhìn vẫn còn rất cao. Thuyền đắm bên trên, một nát hòm gỗ vỡ vụn, hấp dẫn Evan ánh mắt là một thanh trường đao, không biết bị chôn bao nhiêu năm thuyền. Liền ngay cả hòm gỗ đều đã mục nát, lộ ra bên trong đã mất đi quan trạch kim tệ. Thế nhưng là, hòm gỗ vỡ vụn cũng đem trường đao dẫn động, trường đao bị chấn động rồi sau đó chủ động ra khỏi vỏ. Liền là cái này một vòng hàng quang sắc bén đem Evan hấp dẫn. Hảo đao a, Evan trong lòng kinh hỉ, trên thân đao không có bất kỳ cái gì đường vân, bất quá tại đáy biển ngâm như thế nhiều năm còn không có chuyện gì, thế nào nói đều là bảo bối tốt a. Nhanh chóng du động đến trường đao chỗ, Evan không nói hai lời đem trường đao cầm trong tay. Thuyền bên trên treo hư thối hải tặc cờ, đây là một chiếc đắm chìm nhiều năm thuyền hải tặc. Evan lại tìm tòi một lần, trừ một chút hòm gỗ cùng khô lâu bên ngoài, trên thuyền liền không có những vật khác. Evan nhảy đến trên mặt biển, nghiêm túc đánh giá trường đao trong tay, 1m35 thân đao, đơn lưỡi đao, thân đao uốn lượn biên độ rất nhỏ, thích hợp đâm thẳng, phía trên mang theo rãnh máu, cho dù ở trong biển nhiều năm, lưỡi đao vẫn như cũ sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hộ thủ phía trên khắc lấy hai cái chữ nhỏ y trảm tinh, trảm tinh. Evan suy nghĩ một chút, hắn biết đại khoái đao cùng vô thượng đại khoái đao danh tự bên trong đều không có chui này đao danh tự. Bang, Evan từ bên trong cửa rút ra xích đao trong nháy mắt biến thành Agnon, nó nhìn xem Evan trong tay trảm tinh kêu một tiếng. Người muốn y, Evan nghiêng cổ hỏi. Trù y Agnon hiện ra vội vàng thái độ. Nó năng cảm giác một loại nào đó vật phẩm chất lượng, chui này trảm tinh mặc dù chưa từng xuất hiện, nhưng là Agnon cảm giác hẳn là sẽ không sai. Evan đem trảm tinh cho nó, Agnon thét dài một tiếng, hòa thuận vui vẻ, trái cây dung hợp tử vật cơ hội thứ hai liền đã dùng ra, bang bang, sắt thép va chạm thanh âm phát ra, một vòng ánh sáng lắc Evan giữ mắt đều nhanh, không mở ra được, quang mang biến mất. Evan trước mắt Agnon lớn gấp đôi cũng không chỉ, nó, dương cánh đạt đến hơn 60 mét, chỉ là thân cao cũng chừng hơn 20 mét, liền phản phất hồng hoang mãnh thú đồng dạng, trên người nó lông vũ mang tới một vòng lạnh lùng quang mang, cùng xích hồng, sắc giao ánh về sau. Nhìn lại đã có một loại nào đó cảm giác thần thánh, trù y Agnon minh kêu một tiếng, thanh âm càng phát trong trảo, nhiều cái gì năng lực mới sao, y Evan cười lớn hỏi. Trù y Agnon huy động cánh. Bạch, ánh kiếm màu đỏ thắm bay ra, đèn biến cả đều cho bổ ra một đạo thật dài vết tích. Evan da mặt co lại, hắn cảm giác mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Agnon. Trù y Agnon tại thiên không bay hai vòng về sau, một lần nữa hóa thành xích, đao rơi vào Evan trong tay. Chương 162, trái ác quỷ, xích đao nắm tại cảm giác trong tay nặng nề rất nhiều. Evan cầm cảm giác xích, đao trọng lượng tối thiểu nhất nặng gấp đôi, bất quá dạng này cũng tốt, đao trọng lượng tăng lên, hắn uy lực của chiêu thức cũng có thể tăng lên một chút. Agnon có cái nhược điểm, không thích xuống biển, bởi vì vừa đến trong biển, hắn liền không cách nào phát động năng lực, nó luôn cảm giác mình mềm nhũn, kỳ thật xích đao còn là giống nhau cứng rắn, chỉ bất quá ở trong biển nó không có cách nào biến hình. Phù phù, Evan lại nhảy vào trong biển, Agnon thì là ở trên bầu trời lượn vòng lấy. Đáy biển, còn có rất nhiều kim tệ cùng hòm gỗ đâu. Đây đều là tài bảo, đã, thấy được, thế nào có thể buông tha đâu, thế giới mới nơi nào đó. Hòn đảo bên trên tràn đầy toàn thân quấn lấy kéo căng mang người, nhưng là bầu, không khí lại rất nhiệt liệt, tất cả mọi người đang ăn mừng mình bảo vệ một cái mạng. Cầm đầu Vrai hét lớn, đi cai đu kia con chó điên, một câu không thể đồng ý, liền động thủ, tuy nói miễn cưỡng kiếm về một cái mạng, bất quá cứ như vậy đi, tổng trưởng bàn giao, nhiệm vụ lần này thất bại về sau chúng ta liền muốn biến, mất một ít thời gian, thế giới cách cục tạm thời tiến vào bình ổn kỳ. Chúng ta, thứ ba binh đoàn nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành không sai biệt lắm, chờ đến, thế giới cách cục một lần nữa hỗn loạn, chúng ta xuất hiện lần nữa đi, chúng tiểu nhân, cuối cùng nhất sung sướng một lần liền muốn mai danh ẩn tích, sau này đoàn tụ trước đó cũng không nên chết nha, nhà y phía dưới cả đám nhóm cùng nhau ứng hòa. Ưng ực Vrai uống một hớp rượu lớn, hắn lau đi khóe miệng rượu, tự lẩm bẩm, cũng không biết Wina hai người bọn họ ra sao, đem tính mạng của bọn hắn, thẻ lấy tới, rất nhanh, có người đưa tới một cái hộp gỗ nhỏ, phía trên là Wina ảnh, chụp. Mở hộp ra. Vrai trực tiếp dừng lại, nét mặt của hắn trong nháy mắt ngưng, kết. Cùng lúc đó, hắn phía dưới sóng phóng túng đám người đồng thời dừng lại, bọn, hắn nhìn về phía Vrai, đã nhận ra một chút không đúng. Vrai đại nhân, không phải chúng ta nghĩ cái dạng kia đi, nói đùa a, Wina tại trong chúng ta cũng coi là cường lực a, tăng thêm, Wester, hai người đều là huyễn thú loại thức tỉnh cấp bậc, không có khả năng, xảy ra chuyện nha, đủ rồi. Ivrai sắc mặt âm trầm, chạy đem Wester sinh mệnh thẻ lấy tới, lời còn chưa dứt, một cái hộp gỗ nhỏ đã đưa tới trước mặt hắn, hắn ngay, trước loại người diện mở ra, bên trong còn sót lại một chút tro tàn, theo hộp, mở ra, tro tàn cũng trong nháy mắt biến mất tại vô hình ở trong. Bầu không khí chết yên tĩnh giống nhau, có người đứng dậy. Đoàn trưởng, để ta đi lấy thực lực của ta, liền xem như đơn độc gặp gỡ hải, quân đại đem cấp bậc nhân vật cũng có thể chạy trốn, mà lại, ta ám sát năng, lực là tuyệt đối nhất lưu, liền xem như hải quân đại tướng ta cũng có nắm, chắc làm bị thương. Một người đứng dậy, thân hình của hắn rất cao, chân rất dài, gần 2 mét, mặt màu đen quần bó, từng khối cơ bắp bạo khởi, nhìn dị thường cường hãn. Vờ Rai trầm tư một lát sau đạo, vì nếu như là ngươi đơn độc đi, tổng trưởng hẳn là sẽ không trách chúng ta, nhưng là, Steven, ngươi tuyệt đối không thể tái, suốt chuyện, Steven phủ thêm áo choàng, sắc mặt chân thành nói, đi an tâm, không có nhất, kích tất sát nắm chắc, liền xem như phải bỏ ra mấy năm chờ đợi, ta cũng sẽ, đánh giết mục tiêu, bá hắn một chút nhảy lên, độ cao không ngừng kéo lên, cuối cùng nhất vậy, mà nhảy tới hơn ngàn mét không trung, rồi sau đó, dẫm lên không khí, cấp tốc, biến mất ở phương xa, ta tâm tình không tốt, chúng ta đi diệt một quốc gia rồi mới liền biến mất a. Vờ Rai giật giật phía sau liêm đao, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn phía dưới, một đám thuộc hạ giữ mắt đã hóa thành tinh hồng, ê vang nơi này. Hắn chui vào đáy biển bắt đầu vớt kim tệ, dùng chuẩn bị xong vải sợi dây thừng, đem tất cả cái rương cùng kim tệ đều tập trung ở cùng một chỗ, ê vang lưng trên, bả vai sang hướng lấy mặt biển chật vật bơi đi lên. A, đúng là mệt thật, ê đứng trên mặt biển, ê vang trên mặt giàu giạt lao động, về sau vui sướng. Đem tài bảo đều ném vào cửa phân thân không gian bên trong, ê vang phân thân, rời đi bắt đầu kiểm điểm vật phẩm. Hắn cao cao nhảy lên, ác nôn cũng một chút bay đến dưới chân hắn, mang theo, hắn trong nháy mắt phá vỡ chân trời. Wa ha ha ha, ê vang tại thiên không kêu to, ác nôn tốc độ tăng lên rất nhiều, phi hành ở trên bầu trời, có một loại hóc mon phá trần kích tình cảm, giác. Ê vang một tay bay ra, không ngừng có gỗ vụn rương cái gì đồ vật từ bên trong, bay ra. Bỗng nhiên, ê vang dừng một chút, hắn mang trên mặt vi diệu biểu lộ, để thế mà lại, có loại vật này, hắn mở ra cái nào đó hòm gỗ bên trong, một viên màu xanh trái ác quỷ bị ê vang, cầm trong tay. Nếu như không có phía trên quan xoắn hoa văn, Evan khẳng định sẽ coi là đó là cái không có chín mùi đại chỉ quả a. Evan về suy nghĩ một chút, mình nhìn thấy trái ác quỷ, không có viên này trái cây tư liệu, bất quá hắn nhìn qua tư liệu rất ít, trái cây này năng lực không biết. Evan ngược lại là thật tò mò, mặc kệ thế nào nói, đây là hắn đạt được viên thứ hai trái ác quỷ, trước để ở chỗ này, nói không chừng liền là cái gì cường đại năng lực đâu. Afnon trên lưng Evan không có liên hệ Spandam ý tứ, Evan cảm thấy hắn chịu khổ đầu khả năng quá ít, mặc dù biết rõ hắn trở về tìm thuốc giải, bất quá bị mình vừa vặn bắt gặp ha ha, không cho hắn thụ một chút đau khổ kia thế nào có thể làm. Buổi chiều, Evan bay đến Nữ Nhi Quốc, Hancock vừa lúc ở nơi này, thoạt nhìn là vừa mới chuyến về dáng vẻ. Quốc dân nhóm đường hẻm hoan nghênh, vô cùng náo nhiệt. Evan không làm kinh động cái gì người, mà là trực tiếp đẩy cửa tiến vào Hancock chỗ ở. Nơi này nam nhân so hi hữu động vật còn thiếu, Evan cũng không muốn mình bị người xem như động vật đồng dạng vây xem. Đi vào Hancock nhà tắm, Mị Mị phân thân phụ thể để phòng ngừa Hancock tập kích, nằm ở trong nước, toàn thân ấm áp một chút khí lực đều không có. Năng lực giả liền là điểm này không tốt, tắm một cái cũng dễ dàng chết đuối, nơi này suối nước nóng không biết là sớm chuẩn bị tốt hay là một mực đều có, toàn bộ ao lớn chỉ có một mình hắn, thế nào cua thế nào dễ chịu. Kẹt kẹt, nửa giờ sau, Hancock một mình đi đến. Xuyên thấu qua sa màn, nàng liếc mắt liền thấy được cua ở trong ao Evan. Cái gì người, dám xâm nhập ai gia tẩm cung, thì Hancock quát to một tiếng. Ngọt, ngào cam gió liền đã dùng ra. Bất quá, hoàn toàn vô dụng, Hancock y Evan đứng dậy, tiện tay tại bên hông vây lên khăn tắm, đi ra phòng, tắm, Evan nhếch miệng cười nói, vậy ta tới nhìn ngươi một chút, nhìn ta làm cái gì còn có, đây là ai gia nhà tắm y Hancock chỉ vào Evan kêu, to. Ha ha, không muốn như thế hẹp hòi có được hay không, chúng ta không là bằng, hữu sao y Evan một mặt nhiệt tình tiếu dung. Y Hancock cầm nắm đấm, nhíu mày, sự nhẫn nại tự hồ đến đỉnh điểm. Evan chỉ coi làm không nhìn thấy đồng dạng, phản phất đây là nhà mình nhà tắm, đồng dạng đạo, để chúng ta cùng một chỗ cua thôi, ta không ngại, ta để ý. Y Hancock hô to, vì người đến cùng có chuyện gì, khụ khụ. Y Evan vội ho một tiếng, móc ra bản thân vừa mới đạt được viên kia, trái ác quỷ hỏi, về cái này, người có biết hay không là cái gì chủng loại, chương 163, cộng tác. Hancock nhìn thoáng qua, có chút ngạc nhiên nói, để trái ác quỷ, đúng a. Y Evan cầm trái cây màu xanh trong tay thưởng thức đạo, người biết, đây là cái gì hệ sao. Hancock liếc qua Evan, vì ta chưa thấy qua, tốt a. Y Evan thở dài, lại thu vào. Ngươi còn chưa nói, tới đây tìm ta đến cùng làm cái gì? Còn có, Hancock nắm tay, để đó là của ta phòng tắm, ngươi sẽ làm bẩn. Nghe vậy, Evan thở dài nói, để có bệnh thích sạch sẽ người không thương nổi a. Ngẫm lại Mesa. Ai, Mesa là người phương nào? Y Hancock nghi vấn hỏi. Evan dừng một chút đạo, cái này, hiện tại ngươi không nên biết thì tốt hơn, có lẽ các ngươi sau này sẽ nhận biết. À đúng, ngươi đã nói các ngươi kề, bên này có phải hay không có cái gọi cái gì 48 quý đảo cái gì địa phương? Ngươi nói là Lulustab Iki đảo đi. Y Hancock ngữ khí có chút ngưng trọng nói, là có như thế cái hòn đảo, bất quá, phía trên kia đều là một chút hung bạo, mãnh thú, liền xem như chúng ta đối nơi đó cũng rất đau đầu đâu, quản hắn cái gì đảo đâu, dù sao năng tu hành liền tốt. Ta muốn thử xem ở nơi đó có thể hay không để cho ta tự nhiên mà vậy rèn luyện ra Haki. Y Evan nắm tay, nói. Tự nhiên rèn luyện ra Haki, ngươi nghĩ dựa vào chính mình nghiên cứu sao? Hancock nghi vấn hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, ta đã có ý nghĩ, có không có người dạy bạn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ảo đều một cái bộ dáng, mà lại, ta bá vương tri giác màu thức dậy rất sớm. Phía sau dựa vào chính mình nghiên cứu tự nhiên học được Haki hẳn là sẽ càng mạnh. Evan nhìn xem nắm đấm của mình hơi tập trung. Tại phía trên kia không để ý thế nhưng là sẽ không toàn mạng. Được rồi, lấy thực lực của ngươi bảo mệnh hẳn là không có vấn đề. Y Hancock phát, hiện mình giống như quan tâm thao có chút nhiều. Agnon, to lớn Agnon xuất hiện, đứng tại hồ tắm bên cạnh. Evan nhếch miệng cười nói, ta ở nơi đó tu hành thời điểm, đồ ăn sự tình liền ta cầu các ngươi rồi. Agnon đã học xong để cam bêu bên trong hải vương bị kinh động phương pháp, đến lúc đó hắn sẽ đem hải vương tại kéo đến nơi đây xử lý, muốn hao phí thời gian rất lâu, cho nên Hancock gật đầu nói, đây có thể, nhưng là muốn từ đồng bọn của ngươi đi đưa, chúng ta phải được thường ra biển, sẽ không một mực tại nơi này. Đây là đương nhiên. Y Evan cười, đem vừa mới đạt được không lâu đáy biển thuyền đắm kim tệ loại hình tài bảo đều ném xuống đất, những vật này liền xem như là xin các ngươi hỗ trợ thù lao đi, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Xuất phát. Y Hancock có chút không hiểu, vì hướng chỗ nào xuất phát. 5 giây về sau, Agnon đem cung điện đỉnh đụng nát một cái đại lỗ thủng tiêu sái rời đi. Hancock thanh âm từ không trung truyền đến, vì ai ra một lát liền trở lại. Tỷ tỷ, nàng hai cái muội muội đứng ở phía dưới nhìn nhau im lặng. Uho Y Evan cười to kêu to, nhìn xem bên cạnh sườn xám bị thổi lên lộ ra một đôi chân dài Hancock, lông mày của nàng giãn ra, tóc dài bị gió thổi tại não sau, trên mặt đều là vẻ hưởng thụ, bay tại thiên không cảm giác là dị thường thoải mái, càng đừng đề cập vẫn là tốc độ cực nhanh trạng thái. Yên lặng ra hiệu Agnon bay chậm một chút. Evan muốn nhiều thưởng thức một hồi Hancock tuyết trắng đôi chân dài. Hancock rất thích cảm giác như vậy đi. Y Evan nhếch miệng cười nói, đúng vậy a. Y Hancock mỉm cười nói, tôi thích loại này tự do bay giữa thiên địa cảm giác, có một loại vô câu vô thúc thoải mái, bay múa gió tựa hồ đem ta ưu sầu đều cho mang đi. Ánh nắng vẩy vào trên mặt của nàng, Evan không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh nữ đế còn sẽ có dạng này một mặt. Nàng bây giờ nhìn không phải cái kia cao cao tại thượng hải tặc nữ đế, an tĩnh khuôn mặt bay múa tóc trút bỏ cao ngạo, nàng liền phản phất biến thành một cái nhà bên tỷ tỷ đồng dạng. Hancock, chúng ta kết làm cộng tác đi. Y Evan trịnh trọng nói. Cái gì? Y Hancock bỗng nhiên hơi đỏ mặt, nàng có chút nghiêng người, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu sau mới chậm rãi đạo, ngại. Evan, người mới vừa rồi là đang nghĩ ta cầu hôn sao? Trên mặt nàng thẹn thùng chi ý rất rõ ràng, cũng không dám mắt nhìn thẳng Evan, nàng quay lưng lại nhỏ giọng nói, ta cảm thấy tiến triển quá nhanh, chúng ta vẫn chỉ là bằng hữu. Cái này ngạch. Y Evan vỗ trán một cái đạo, ừ không phải, ta không có hướng ngươi cầu hôn, ta nói là cộng tác a. Ân về Hancock hừ ninh một tiếng nói, tới cái này ai da, còn chưa hề nghĩ tới hôn phối sự tình, mà lại chúng ta không là bằng hữu a. Bằng hữu là không thể cầu hôn, tối thiểu nhất cũng muốn luyến. Ba, Evan mảnh vỗ tay, đánh thức yên lặng tại thế giới của mình bên trong Hancock. Người sau hoàng hồn nhìn về phía hắn, hắn mới nghiêm túc nói, cộng tác liền là sau này thường xuyên cùng một chỗ mạo hiểm ý tứ, ngươi vẫn là cửu xà thuyền trưởng, nữ nhi quốc vương, mà ta đây, cũng vẫn là hải quân, sau này nếu là có chuyện gì đâu, chúng ta liền giúp đỡ cho nhau, so đồng minh quan hệ muốn lao dựa vào, chúng ta sau này càng giống là đồng bạn ý tứ, nói như vậy, ngươi minh bạch đi. Hancock suy nghĩ một chút chăm chú trả lời, ừ nhưng là, ta nghĩ không ra cùng ngươi trở thành cộng tác chỗ tốt gì. Thế nào không có chỗ tốt? Y Evan chăm chú trả lời, băng hải tặc Kura gặp được nguy hiểm ta sẽ hỗ trợ, nữ nhi quốc gặp được nguy hiểm ta sẽ hỗ trợ, ngươi gặp được nguy hiểm ta sẽ hỗ trợ, ta gặp được phiền toái ngươi sẽ hỗ trợ. Đây là siêu việt bằng hữu, giống như là thân nhân cộng tá ca, nhưng là thiếp thân phận chú định không cách nào cùng ngươi thường xuyên cùng đi ra. Y Hancock còn có chút ý cự tuyệt. Hắc, Y Evan nhếch miệng cười nói, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, nữ nhi quốc không phải cần rất nhiều phía ngoài vật tư sao, ta chỉ cần một lần liền có thể giúp ngươi vận chuyển nữ nhi quốc cần thiết mấy năm ngoại giới vật tư, như vậy các ngươi nơi này chiến lực cũng đầy đủ, cũng không cần lo lắng vật liệu khuyết thiếu, người không liền có thể cùng ta cùng đi ra mạo hiểm. Ai gia một nước đế vương tại sao muốn cùng ngươi ra đi mạo hiểm? Y Hancock ném ra chung cực vấn đề. Ngạch. Evan yên lặng một giây về sau đạo, vì chúng ta không là bằng hữu, sao, bằng hữu? Hancock trầm mặt, một hồi thật lâu mà sau nàng mới chậm, rãi đạo, nếu như ngươi thật có thể một lần chuyển vận nữ nhi quốc cần thiết mấy năm, vật tư, chuyện này ngược lại cũng không phải là không thể được. Ha ha, Ivan cười to nói, thì rất tốt, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta liền là, hợp tác, vẫn là trước chuyển vận vật tư đi, để còn kho khắc nhìn phía xa như ẩn như hiện, hòn đảo, mang trên mặt ý cười. Loại sự tình này, thời điểm nào đều có thể, hiện ở đây, ta còn là trước đi mở, mang kiến thức một chút trên tòa đảo này mảnh thú đến tột cùng mạnh biết, bao đi Ivan nhếch miệng cười nói. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 164, Haki, bước vào hòn đảo về sau, Arnon chở Hancock trở về, thời điểm ra đi Hancock chỉ để lại một câu y cẩn thận đừng chết, y liền tiêu sái mà đi. Mà Ivan thì là thông qua Spandam bắt đầu hiểu rõ nơi này tư liệu. Spandam giải dược nhanh dùng xong, Waze bí mật Giang Giang Musi bị Ivan ném vào, biến cả, hắn trong Giang Giang Musi hướng về Ivan đòi hỏi giải dược, Ivan không, nói gì, cho Spandam một loại rất vi diệu thái độ. Tòa hòn đảo này tư liệu rất nhanh hắn đã tìm được. Căn cứ ghi chép, hòn đảo này bên trên trước kia vẫn tồn tại quốc gia. Thế nhưng là sau đó, theo hoàn cảnh ảnh hưởng, như vậy quốc gia cuối cùng nhất vẫn là diệt vong, trở thành trong lịch sử tồn tại quốc gia, mà hòn đảo cũng thành cường đại mãnh thú nhóm nhạc viên. Hòn đảo bên trong có một chỗ địa phương tuyệt đối an toàn. Ivan lưu lại cửa phân thân, bên ngoài chỗ có phân thân, ở chỗ này thể sẽ tự, mình có năng lực, còn hắn thì một bước phóng ra, bước vào nguy hiểm hoàn cảnh, ở trong. Rống, mới đi ra khỏi không đến mấy trăm mét, to lớn lão hổ liền đã đụng gãy đại thụ, nhảy ra ngoài, tiếp cận 10 mét thân cao, thật dài răng nanh lộ ra ngoài, đây mới thực là tiền sử cự thú. Ivan nắm tay, nhếch miệng mỉm cười nói, để tới đi, để ta xem một chút nơi này, mãnh thú đến cùng mạnh biết bao, rống, lão hổ kêu to, hướng phía Ivan nổi giận gầm lên một tiếng. Ai Ivan thét dài, thì người ánh mắt cùng lão hổ đối mặt, vậy mà chế, trụ lão hổ, còn đem nó bị hù lùi lại hai bước. Ha ha, Ivan ngoắc ngoắc ngón tay đạo, để tới đi, con mèo nhỏ, để ta nhìn, ngươi thực lực, lão hổ phẫn nộ, huyết bồn đại khẩu mọc ra, siêu lấy Ivan hung hăng cắn tới. Ivan nhếch miệng cười một tiếng, một quyền trong nháy mắt đánh ra, dây chung cực, đoàn tàu xung kích, nắm đấm cùng lão hổ răng dài đụng vào nhau. Ivan nhếch miệng, hai chân đều bị lão hổ đỉnh rơi vào trong đất bùn. Ivan cắn răng, màu lam đoàn tàu xung kích mà ra, hướng phía trong miệng cọp, oanh kích. Keng, lão hổ đột nhiên ngậm miệng, đủ để đụng nát núi đá đoàn tàu bị lão hổ đối cứng, lấy hất tung lên. Hắc quả nhiên là có đủ hung mãnh a, Ivan nhếch miệng cười một tiếng. Thời gian trôi qua, đảo mắt cũng đã là 3 tháng sau này. Hôm nay Ivan đang cùng nơi này vương giả Tinh Tinh đấu sức, hắn bị nện quá, sức, tốt tại thân thể cứng rắn, tăng thêm phân thân phụ thể, cùng chữa trị chi, hoa hiệu quả lớn, cái này mới có thể cùng nó đối cứng. 3 tháng bên trong, Ivan lực lượng cường đại hơn nhiều, cả ngày đều ở vào bị, giả thú đè lên đánh trạng thái, Ivan cũng là chịu quá sức. Chỉ bất quá, vì chủ động nghiền ép ra bên trong thân thể tiềm lực Haki, Ivan cũng là tại cắn răng kiên trì lấy, mấy tháng này, một lòng nghiên cứu riêng phần mình năng lực trái cây phân, thân cũng là tiến bộ không nhỏ, đương Ivan thật tỉnh hạ tâm đi nghiên cứu năng lực thời điểm, thu được đồ vật thật rất nhiều. Lại là một quyền đối cứng, Ivan lần nữa ra quyền thời điểm bỗng nhiên có một loại khác cảm giác. Hắn cảm thấy, tiềm ẩn tại bên trong thân thể mình lực lượng, hắn theo cảm giác điều động, một quyền đánh ra, nắm đấm hóa là màu đen, Haki cuốn quanh ở phía trên, cùng Tinh Tinh vương giả, một quyền đối đầu, oanh, cùng mảnh kình phong tản ra, Ivan lần này không có bởi vì đối cứng mà thụ thương, mà lại lực lượng của hắn ngược lại bởi vì Haki bám vào còn ngược lại, đem Tinh Tinh vương chấn lùi lại rất nhiều. Ngao, Tinh Tinh vương giả giận dữ, nắm đấm nện gõ lấy lồng ngực phanh phanh rung động, nó phẫn nộ, hướng phía Ivan hung hăng một quyền đập tới. Ivan cười một tiếng, hai tay trên không trung đẩy, không khí biến thành to lớn, trong suốt cửa xuất hiện tại Ivan trong tay. Oanh, Tinh Tinh vương nắm đấm nện ở phía trên, phát ra tiếng vang ầm ầm, mà tại cửa, sau Ivan thì là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Trừ phi Tinh Tinh vương nắm đấm năng đánh rách tả tơi đại khí, nếu không, liền, vĩnh viễn đừng nghĩ đột phá Ivan cánh cửa này. Nó cuồng mãnh công kích tới, dạng này cửa nó gặp rất nhiều lần, mỗi một lần đều không có đập nát qua. Cửa sau Ivan tại 3 giây về sau biến mất, không khí đại môn cũng biến mất vô, tung vô ảnh. Trở lại hòn đảo địa phương an toàn, Ivan triệu tập phân thân nhóm, lớn tiếng, la lên Arnon. Nhảy đến Arnon trên lưng, Ivan nghĩ đến nữ nhi quốc địa phương mau chóng đuổi, theo. Haki lực lượng đã có thể mình dùng đến, tiếp xuống, liền muốn tìm sử dụng Haki, cao thủ đến học tập, Haki lực lượng cũng là có thể ma luyện, càng nhiều ma luyện liền có thể trở, nên càng thêm cường đại. Ivan biết đến chỉ có những thứ này. Kẹt kẹt, Ivan trong không khí đẩy cửa, trực tiếp đi Hancock chỗ ở. Vừa vặn nàng đang tắm, lộ ra một cái tóc dài tới eo bóng lưng cho Ivan. Hancock, ta học được Haki, đi thôi, chúng ta đi mạo hiểm một lần. Đứng tại Hancock phía sau, Evan nhếch miệng cười nói. Hancock dừng lại, giật xuống khăn tắm ngăn trở mình xung quanh, trở lại nhìn, hầm hầm Evan đạo, thì ta đang tắm ngươi nhìn không thấy sao, hắc hắc y Evan nhếch miệng cười nói, đi liền là ngươi đang tắm ta mới muốn, tiến đến a, ngọt ngào cam gió, Evan thoại âm rơi xuống, Hancock công kích liền đã bắn trúng hắn. Bất quá Evan, không có phản ứng, khi hắn đi vào liền đã hoán đổi thành mị mị phân thân trạng thái. Nơ, không, có chút nguy hiểm. Hancock đi mặc quần áo, Evan tại phía sau cười nói, chúng ta đi Grand Liner bên trên ăn cướp mấy đợt hải tặc, tích lũy đủ belly, lại mua vật tư cái gì, ta lại thuận tiện thí nghiệm một chút thực lực của ta, đem vật tư trả lại về sau, người liền có thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Hancock mặc quần áo tử tế, tóc còn hơi có chút ướt át, nàng chân thành nói, ta chỉ là bởi vì nhàm chán mới cùng ngươi cộng tác, gặp cái gì chuyện phiền, phức ta cũng sẽ không hỗ trợ. Hắc hắc y Evan cười nói, đi chỗ nào dùng ngươi hỗ trợ a, chủ yếu là có mỹ nữ, bồi tiếp là được rồi. Độc từ tu hành lâu, Evan cũng cảm thấy một tia tịch mịch. Mà Hancock thì là không có ràng buộc, nữ nhi quốc là nàng lãnh thổ, cũng là nàng ràng buộc, nếu như nơi này không có quá nhiều sự tình cần nàng xử lý, đối với bên ngoài, Hancock vẫn là rất hướng tới. Băng hải tặc Kuja trên cơ bản sẽ không ra cái gì sự tình, bởi vì các nàng rất ít đi ra ngoài, đi ra thời điểm cũng là bởi vì ở trên đảo cần vật tư mới ra, đi cướp đoạt. Nếu như không có vật liệu bối rối, ở trên đảo tự tại sinh hoạt, không có, chuyện thời điểm ma luyện lực lượng, cùng một ít mảnh thú loại hình đồ, vật chiến đấu, đây chính là chiến đấu dân tộc, nữ nhi quốc, nàng cái này đương quốc vương, càng nhiều thời điểm là tại đại sự phía trên, trưởng khống toàn cục liền tốt, thời gian khác, chỉ cần ngẫu nhiên trở về một lần liền tốt. Không thể quay về còn có Gen Gen Mushi có thể câu thông. Tăng thêm chỗ Campbell, ngoại trừ hải quân cơ bản không ai có thể đi vào, mà, cộng tác lại là hải quân, chính nàng lại là thất vũ hải, không có vật liệu bối, rối, nàng xác thực có thể buông lỏng rất nhiều đâu. Arnon biến thân, Hancock thì là một cước đã ngừng lại Arnon vỗ cánh động, tác. Lần trước đánh vỡ nàng cung điện sự tình nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Chương 165, đại hạm đội, thành thành thật thật từ đại môn ra ngoài, Evan phát hiện, Hancock mãng xà, cũng đi theo bên người nàng. Gia hỏa này cũng đi sao? Y Evan nghi vấn hỏi. Nước của nó tính rất tốt, có thể ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng, Hancock nói. Nói, nhất mã đương tiên đứng ở Arnon trên lưng. Cái này. Evan dừng lại đạo, vì Arnon không có chuyện thời điểm thích ăn, một chút mãng xà cái gì. Bất quá nó hiện tại không ăn, nhưng là vẫn thích, trêu chọc đùa. Tác La Mai là rất thông minh sủng vật, người lại như thế nói lời, người rơi vào trong nước nó cũng sẽ không cứu ngươi. Y Hancock trầm giọng nói. Evan cười hắc hắc nói, y yên tâm đi, ta không sợ nước. Tác Mai roi mặt vẻ mặt vô tội, thân là mãng xà nó, đối loại bay tại thiên, không cự ưng thiên nhiên có chút sợ ý. Hai người một rắn lên Arnon lưng, nói đến cũng là kỳ quái, Arnon con hàng, này rõ ràng không thích người khác dẫm tại trên lưng nó, thế nhưng là, Hancock cùng sủng vật của nàng bên trên thời điểm, nó không có kháng cự. Đây hết thảy, Evan chỉ có hai chữ đánh giá, lề sắc ưng, bất quá cái này cũng không trách nó, dù sao mị mị trái cây mị lực liền là lớn. Ngay cả ưng đều không kháng cự. Hướng về Grand Liner phi hành, Evan phân thân tại thể nội trong cửa tu hành, đối với năng lực nắm giữ, đối với Haki ý nghĩ, Evan không giờ khắc nào không, tại tự hỏi. Không đến nửa ngày thời gian, Arnon kêu nhỏ một tiếng, ra hiệu thấy được, thuyền. Evan hoàng hồn, hướng về phương xa nhìn ra xa, Hancock cũng là như thế, xa xa, mặt biển bên trên, từng cái điểm nhỏ như ẩn như hiện, không qua mấy phút về, sau, kia chấm đen nhỏ liền đã rõ ràng hiện ra tại Evan bọn người trước mặt. Đây là một cái có 45 con thuyền đại hạm đội, phía trên đón gió phiêu, dương lấy cờ đầu lâu, Evan chỉ dùng 10 giây đồng hồ liền nhận ra được con, hàng này hải tặc tư liệu. Hạm đội là Bắc Hải xuất thân, tiến vào Grand Liner 2 tháng, bởi vì nhân số, đông đảo, chỗ qua hòn đảo cơ hồ đều là không có một ngọn cỏ trạng thái, đoàn, trưởng tiền truy nã 28 triệu belly hải tặc, không có trái ác quỷ, bất quá lối, làm việc tương đối tàn nhẫn. Xem như gần nhất so khá nổi danh một nhân vật. Bất quá, nhân vật như vậy ngược lại là tương đối phù hợp Evan ánh mắt. Những người này, tất cả đều giết cũng không có cái gì. Bay trên bầu trời bọn họ súng ống đại pháo đều đánh không đến địa phương, tiền, sự cự thú đồng dạng Arnon cho bọn hắn vô tận sợ hãi. Evan bấm phí kỳ Gen Gen Mushi, nói cho hắn một chút đại khái địa phương, để hắn liên hệ hải quân qua tới thu thập tàn cuộc. Còn hắn thì từ Arnon trên lưng trực tiếp nhảy xuống tới. Trên mặt biển, một hải tặc bỗng nhiên hét lớn, từ các ngươi nhìn, cự ưng bên, trên có người rơi xuống, đùa gì thế, đây chính là vài trăm mét không trung. Từ nơi đó rơi xuống không, là muốn chết sao? Ê, có người khinh thường. Bất quá, 3 giây về sau tất cả mọi người ngửa đầu, bởi vì cái kia đạo rơi, xuống bóng người càng ngày càng rõ ràng. Kiến văn sắc đã sớm khóa chặt phía trước nhất một chiếc thuyền, Evan như lưu, tinh đồng dạng rơi xuống, chiến hạm màu xanh lam xuất hiện, so thuyền hải tặc còn lớn hơn chiến hạm màu xanh lam thẳng tắp trúng đích hạm đội dẫn đầu, thuyền, cũng chính là lão đại bọn họ chỗ thuyền, oanh, một nháy mắt mà thôi, cả chiếc thuyền hải tặc tất cả đều biến vỡ nát, trên mặt biển tóe lên trăm mét bọt nước, từng đợt to lớn gần sóng để còn lại, thuyền đều tại trái phải loạn lắc. Evan đứng trên mặt biển, từng bước một hướng phía trong hạm đội phương hướng, đi tới. Hơn 2.000 tên hải tặc nhóm nhìn xem cũng không dám vọng động, đối với mới, vừa tới đến Grand Liner 3 tháng không đến bọn hắn tới nói, loại sự tình này, quá khó có thể tin. Evan lái chậm chậm miệng đạo, vì là thời điểm cho các ngươi những này những, ngươi mới học một khóa để các ngươi kiến thức một chút, ta vừa mới học sẽ sử, dụng Haki, ông, vô hình ba động quét sạch, tất cả hải tặc một nháy mắt toàn bộ hôn mê, trên không, Hancock sắc mặt khuôn mặt có chút động, tệ thật là, giống như ta bá, vương sắc ca, nàng còn tưởng rằng Evan nói hắn có bá vương sắc là cùng nàng nói đồ đâu. Quy quy Hancock, mau xuống đây tìm tài bảo A, y Evan tại nàng phía dưới hô, lớn. Trù, ác nôn trực tiếp rơi xuống, nó đối tài bảo hứng thú cũng không nhỏ. Bá, Hancock nhảy lên một chiếc thuyền lớn, đơn tay chỉ Evan đạo, vì ai gia cỡ nào, thân phận, há có thể tự mình làm loại này thô bỉ sự tình, ngạch. Evan quay người, giọng nói nhẹ nhàng đạo, vì dù sao a, những vật này đều là cho các ngươi nữ nhi quốc chuẩn bị vật tư, người có muốn hay không, cũng không quan hệ. Chờ một lát đám hải quân tới, người coi như cái, gì cũng không chiếm được đi, nữ đế trầm mặt một chút, rồi mới trực tiếp đi hướng nàng chỗ thuyền lớn trong, khoang thuyền. Không đến 3 phút. Trên thuyền vật tư liền đã tập trung đến bong tàu bên, trên, mà Evan đã thu thập hai chiếc thuyền, ác nôn trên cổ đã treo mấy đầu, kim sắc thô trọng dây xích. Nhanh lên một chút a, Hancock, còn có rất nhiều con thuyền đâu, y Evan kêu to. Không đầy nửa canh giờ, mấy chục trên chiếc thuyền này vật tư liền đã bị Evan, tất cả đều cất vào thân thể của hắn trong môn. Mà lúc này đây, cũng có hải tặc bắt đầu lục tục ngo ngoe tỉnh lại, Evan nhếch miệng cười nói, đi tới phi ngươi, để ta nhìn ngươi bá vương sắc đi, trù, hai người nhảy lên ác nôn trên lưng, mấy phút bên trong. Hải tặc nhóm tất cả đều chậm rãi tỉnh lại, tại bọn hắn còn chưa kịp làm chút cái gì thời gian, Hancock bá vương sắc quét sạch mà qua. Phù phù, vừa mới thức tỉnh hải tặc nhóm lần nữa bổ nhau. Cảm giác không có sự cường đại của ta, y Evan sau ngón tay này nói. Hancock cắn răng nói, vậy bá vương sắc chính là căn cứ một người khí phách mà tự nhiên mạnh lên, người có phân thân dung hợp, khí phách cũng theo đó điệp gia, vượt qua ta là rất bình thường, Hancock phản phất tại tự an ủi mình. Ha ha, y Evan tuét miệng nói. Đi vừa rồi ta nhưng không có dung hợp phân thân, a, dùng toàn bộ đều là bản thể lực lượng, cho nên ta mới nói Haki mạnh mẽ hơn, ngươi một chút a, hỗn đảng y Hancock quay đầu đi chỗ khác không nhìn nữa Evan. Một hồi lâu sau nàng mới nhỏ giọng nói, để bất kể như thế nào, vật liệu nhiều, chuyện cảm ơn ngươi, hắc hắc y Evan cười nói, thì chúng ta bây giờ là cộng tác a, ừm, chúng ta là cộng tác y Hancock nhoẻn miệng cười. Evan trong lòng âm thầm đạo, vậy chờ ta trưởng thành liền không nhất định. Mặc kệ thế nào nói, trước giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối sẽ không sai. Nghĩ đi nghĩ lại. Evan bỗng nhiên nghĩ đến, có thể hay không sau này, cùng Hancock quá quen mình ngược lại không tiện hạ thủ a. Bất quá ý nghĩ này một giây đồng hồ liền bị Evan ném đến tận não sau, như thế, đẹp mắt mỹ nhân. Mặc kệ thời điểm nào đều sẽ có ý tưởng a. Hải quân quân hạm tốc độ rất nhanh, lại qua mười mấy phút về sau, ba chiếc quân hạm liền đã đến nơi này, càng xa xôi, còn có quân hạm tại hướng nơi này, đến gần. Evan cùng dẫn đầu thiếu tướng lên tiếng chào hỏi, nhìn thấy mấy trăm người, cùng một chỗ hành động. Đem hạm đội hải tặc nhóm toàn bộ đều trói lại về sau, hắn nhảy đến ác nôn trên lưng, trong nháy mắt liền phá vỡ bầu trời rời đi. Đám hải quân hâm mộ nhìn xem Evan, nữ đế nhưng không có che lấp mình hình, dạng thói quen, vừa rồi nếu không phải Evan ngăn đón, đám hải quân lúc này đoán chừng đã biến thành một đống hòn đá. Chương 166, trở về, ác nôn vỗ cánh, bay vào rất cao bầu trời về sau bắt đầu chậm rãi lướt đi. Evan xuất ra tịch thu được rượu, không nói những cái khác, có Bắc Hải đặc sắc, rượu vẫn rất uống ngon. Mỹ nhân ở bên cạnh, Evan cảm thấy tìm Hancock làm cộng tác quả nhiên không, sai. Hancock đang thưởng thức trên tầng mây mỹ cảnh, nàng chưa hề đều chưa từng gặp qua như thế mỹ diệu cảnh sắc. Hancock, uống rượu với nhau nha, y Evan cua chén rượu nói. Tốt y Hancock không có cự tuyệt, bất quá nàng muốn mới mở ra một thùng, nhìn, Haki vô cùng. Rồi mới, chỉ đổ một điểm nhỏ mà ra. Evan ý nghĩ thất bại, hắn còn muốn lấy dùng hắc đem Hancock quá chén đâu, cửa phân thân có thể mở ra cửa cũng không chỉ giới hạn trong ngoại giới, hắn tại dưới miệng diện mở một cánh cửa, tùy tiện liệt tiểu thế nào uống đều là, thật ngàn chén không say a, đều uống không say. Blue blue blue, mười mấy phút không đến, Evan giang giang mu si vang lên, đây là chiến quốc cho, hắn. Evan trực tiếp kết nối, đời người tốt, chiến quốc gia gia, hỗn đảng tiểu tử, người thế nào giáp biển tặc nữ để kéo tới một khối di chiến, quốc gầm thét lên. Evan nhìn thoáng qua Hancock đạo, y hai chúng ta hiện tại là cộng tác ca. Chiến quốc dừng một chút, tiếp theo chậm rãi nói, đây xem ra, là muốn cho ngươi, sai khiến một cái hợp tác, không mang theo Evan nói chuyện, hắn lại bổ sung, ngươi bây giờ có phải hay, không cùng nữ để đợi tại một khối, không sai, Aya đang cùng Evan đợi cùng một chỗ y Hancock trực tiếp mở, miệng. Hải quân tổng bộ, chiến quốc đẩy một chút mắt kính của mình đạo, Lệ luôn luôn không thích nam nhân nữ đế, tại sao sẽ cùng với hắn một chỗ đâu? Ai gia nguyện ý? Huống chi ai gia bây giờ muốn làm cái gì? Ngươi còn hạn chế không được. Y Hang Cốc ngữ khí dị thường băng lãnh. Evan, náo đủ liền trở lại đi, ngươi đã mất tích mấy tháng ta cũng không có tìm ngươi, coi như là nghỉ ngơi. Ngươi phải có nhiệm vụ y chiến quốc, chậm rãi nói. Ngọt ngào cam gió, đây là chiến quốc nghe được cuối cùng nhất bốn chữ. Evan bên này nhìn xem hóa đá gian gian Musi, Evan bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi muốn bây giờ đi về sao? Y Hang Cốc nhìn trừng trừng lấy Evan. Chờ một chút đi, trước tìm quốc gia, đem vừa rồi đoạt lại vàng bạc tài bảo đều biến thành các ngươi cần vật tư cái gì. Y Evan một bên thưởng thức đặc biệt phong vị huân thịt vừa nói. Hang Cốc gật đầu nói, vì tốt a. Trong nội tâm nàng không biết tại sao Evan không có nghe chiến quốc mệnh lệnh đi thẳng về, mà là trước cho nàng mua sắm vật tư, chút điểm này để nàng rất cảm thấy cao hứng. Thời gian đã đến hoàng hôn sau, sắc trời tối xuống, Evan hai người cũng nhìn thấy Grand Liner bên trên một cái hòn đảo. Nơi đó là nơi nào? Evan nhìn xem hòn đảo diện mạo không có chút nào biết rõ cảm giác. Ngược lại là Hang Cốc nhìn thoáng qua đạo, lệ thánh bốt rồi, mùa xuân nữ vương, chi thành. Evan chăm chú suy nghĩ một chút, để có một chút ấn tượng, bất quá không phải, cái gì địa phương trọng yếu cũng không có nhớ kỹ. Rơi xuống ngoài thành, hai người trong thành tìm nhà quán trọ vào ở. Ban đêm bởi vì rất nhiều bán đồ cửa hàng đều đóng cửa, bọn hắn mua không được đồ vật. Thế là, Evan đề nghị ngủ ở chỗ này một đêm, Hang Cốc chỉ đành chịu theo Evan, đi. Quán trọ lão bản không có rất hiểu Evan ý tứ, mở miệng liền là còn thừa lại hai cái cao đẳng phòng. Hang Cốc tới gần phòng về sau, Evan vụng trộm xuống tới đối quán trọ lão bản, nói, ngươi đi cùng ta cùng lớp nói một chút chỉ còn lại một gian phòng, rồi, mới ta liền trả cho ngươi gấp ba giá cả ra sao. Lão bản liếc qua Evan đạo, để ta là có phẩm đức nghề nghiệp người. Evan dựng thẳng lên ngón cái đạo, ngươi trâu liếc mắt liền nhìn ra quyết tâm của ta, ta ra gấp 5 lần, gấp 10 ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Vậy lão bản nghĩ chính ngôn từ nói. Quán trọ lão bản tôn nghiêm không dung rung chuyển. Ban đêm, lão bản lén lúc đi lên không có tránh thoát Evan cảm giác, hắn vụng trộm đi vào Hang Cốc ngoài cửa phòng, lấy ra mình dự bị chìa khóa, lại len lén đem cửa phòng mở ra. 3 giây về sau, quán trọ lão bản thành công biến thành một tôn tảng đá pho tượng. Evan đem lão bản đem đến bọn hắn nhà kho, thuận tay thu hắn nơi này tất cả Belly, liền xem như trừng phạt. Ngày kế tiếp, trước khi rời đi, Evan đem lão bản cột chặt, miệng nhét thật chặt, mặc lên khăn trùng đầu, rồi mới giải trừ hắn hóa đá trạng thái. Đoán chừng không dùng đến 2 ngày hắn liền sẽ bị phát hiện, tối thiểu không đói chết người. Rồi sau đó, Evan cùng Hang Cốc liền đem tòa thành thị này đại cửa hàng nhỏ quét sạch một lần, mua chồng chất thành núi vật tư. Evan còn ăn sạch 3 nhà phòng ăn dự trữ. Về sau, hai người bước lên Ác Nôn phần lưng, hướng về Nữ Nhi đảo xuất phát. Hơn nửa ngày thời gian, Nữ Nhi đảo cái bóng liền đã xuất hiện. Chồng chất thành núi vật tư để trên đảo các nữ nhân nhảy cẩn hoan hô, Evan thì là tại Hang Cốc trong cung điện ngâm tắm. Hang Cốc cách màn che trước mắt một màn này có chút bất đắc dĩ, trước mắt Evan chính ngâm mình ở nàng phòng tắm ở trong. Nếu như không phải Evan giúp nàng đại ân, lại là nàng cộng tác, chiêu thức của mình còn không quản dụng, nàng đã sớm đem Evan biến thành hòn đá. Evan, đoạn thời gian ta không thể cùng ngươi đi ra, y Hang Cốc chăm chú mở, miệng nói. Tốt, y Evan một mặt thoải mái biểu lộ. Ngươi không hỏi xem tại sao sao? Y Hang Cốc nghi vấn. Ha ha, y Evan mỉm cười trả lời, đây đơn giản cũng là bởi vì cùng với ngươi sẽ khiến rung chuyển cái gì, những vật này ta đều không để ý. Dạng này à? Y Hang Cốc mỉm cười nói, để cùng ta trường kỳ cùng một chỗ còn sẽ khiến hải quân cao tầng khác ánh mắt, nếu như ngươi vẫn luôn muốn làm hải quân, cấu kết hải tặc chút điểm này là không thể có. Loại vật này căn bản không quan trọng, y Evan nhếch miệng cười nói, ngươi đã là thất vũ hải, chỉ cần ta không cùng ngươi đi làm cướp bóc người, bình thường sự tình liền không có việc gì. Mà lại, chúng ta lần sau giấu giếm thân phận ra ngoài không phải tốt, giữa bằng hữu có đôi khi chính là có thể rất thuần túy. Ngoài miệng như thế nói, Evan lại là nghĩ đến, nếu là không giữ gìn mối quan hệ, sau này chưa quen thuộc thế nào ra tay, không trước bồi dưỡng tình cảm, thế nào chinh phục ta đại nữ đế. Nghĩ đi nghĩ lại, Evan đều cảm giác mình thật hoa tâm a. Rõ ràng cái gì cũng không làm được, bất tri bất giác đều chiếm 3 cái. Sau này sẽ không lại nhiều, ý Evan đối với mình cảnh cáo nói. Có chút sự tình phát triển luôn luôn khó mà đoán trước, Evan cũng lười suy nghĩ như vậy nhiều. Tại Hang Cốc nơi này cua xong tắm, Evan trong đêm hướng về hải quân tổng bộ bay đi. Evan sau khi đi, Hang Cốc đi vào phòng tắm, trong nước sóng nước lấp loáng, ngón tay phật mì chín chần nước lạnh, ngồi tại Evan vừa rồi ngồi qua địa phương, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Hải quân tổng bộ chỉ dùng hơn nửa đêm thời gian, Evan liền bay đến nơi này. Ác Nôn phi hành hết tốc lực phía dưới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Về tới phòng ốc của mình bên trong, nằm tại đại trên giường, Evan ngã đầu liền ngủ. Sáng ngày thứ hai hừng đông, Evan trực tiếp đi tìm chiến quốc báo cáo. Lần này chiến quốc không để cho hắn 3 ngày về sau xuất phát, mà là lập tức xuất phát. Mục đích là dê phi trụ sở huấn luyện, Chiến quốc ngay cả cộng tác đều cho Evan tìm xong. Cộng tác là Revo, hắn cũng thông qua được khảo hạch, đã sớm tốt nghiệp, hiện tại giống như Evan, đang ở nơi đó tiếp nhận trợ giáo công việc. Chương 167, học tập, Asnon trên lưng, Evan có chút bất đắc dĩ. Vốn nghĩ tại Hải quân Tổng bộ mang thêm mấy ngày, ai biết, chiến quốc một ngày đều không cho hắn ở nơi đó ngay người. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao gáp, tơ su đều không tại, cũng cùng chiến, quốc câu thông qua rồi, nói đến, Tổng bộ nơi đó trừ của mình phòng ở, còn thật không có cái gì đáng giá lưu luyến. Không bao lâu, siêu tốc phi hành Asnon liền đi tới trụ sở huấn luyện ở trong. Evan cũng coi là nơi này người quen, cùng huống chi, mấy cái này hòn đảo đều là hải quân tuyệt đối nắm trong tay địa phương. Asnon đã bị đám người biết rõ, sẽ không ở xuất hiện còn chưa rơi xuống đất liền bị đại pháo nhắm chuẩn sự tình. Rơi xuống về sau, Jeffy bọn hắn vừa vặn không ở nơi này, Evan cũng lười ra đi tìm bọn họ, trực tiếp liền đi trong nhà ăn chờ đợi. Evan cũng coi như là người quen, tiếng phòng ăn không cần lên tiếng, bên kia nhận ra Evan tạp vật binh đã tại hét lớn gia tốc nấu nướng. Evan cười cười, ngồi ở mình thường làm nhất vị trí bên trên, chờ đợi lấy tạp vật binh nhóm mang thức ăn lên. Evan thiếu tá y rất nhanh, tạp vật binh chạy chậm đến tới cúi chào, rồi mới bắt đầu báo đồ ăn. Để thức ăn hôm nay đơn có hấp tôm hùm, hải vương thịt mì, sợi. Evan nghe một lần, nhếch miệng cười nói, để toàn bộ đều đến 300. Tráng. 500 phần A, ta muốn duy nhất một lần ăn 15 thiên phú, lượng, rõ ghi tạp vật binh mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, bất quá vẫn là chạy chậm, đến rời đi. Buổi chiều, Jeffy xuất lĩnh thuyền trở về. Số 09 tiểu, Evan cũng rốt cuộc phá hạ chính hắn sáng tạo ghi chép. Evan bên này xỉa răng đâu, liền nghe đến phía sau truyền đến en nhạc, nhiên tiếng kêu. Thúng Di đồng dạng đi vào Evan bên người, en dán chặt lấy Evan tọa hạ đạo, Evan, người thế nào đột nhiên tới rồi có phải hay không đến xem ta đây, không kém bao nhiêu đâu. Evan nhếch miệng cười nói, đi học xong vũ trang sắc, Haki, lại đến cùng Jeffy lão sư học tập một đoạn thời gian, vậy chúng ta lại có thể mỗi ngày đợi ở cùng một chỗ a. En kinh hỉ nói. En, không muốn bởi vì yêu đương mà hoang phế tu hành a. Revo thanh âm từ phía sau truyền ra. Hắn mặc thượng sĩ đồng phục, tốt nghiệp sau này liền là chuẩn quý, mà lại. Evan quay đầu nhìn thoáng qua Revo, biểu môi nói, ở ngươi thế nào càng ngày càng lớn, hiện tại Revo thân cao chí ít 3 mét, cùng Jeffy sao đều không kém cái gì. Revo tại Evan đối diện ngồi xuống, so với cơ thể của mình đạo, ở ngươi hiểu cái gì, chỉ có càng ngày càng cao lớn lực lượng của thân thể mới có thể càng ngày càng mạnh a. Ngươi xem một chút những cự nhân tộc kia, các chiến sĩ bọn hắn cái nào không phải một quyền đập nát một chiếc thuyền hải tặc. Ngươi đối mình bây giờ lực lượng rất có tự tin, y Evan cười nói. Kia là đương nhiên, y Revo nhếch miệng cười một tiếng, dây xung kích trái cây khai phát ta hoàn toàn từ bỏ, chỉ để lại công kích thủ đoạn, ta thực lực bây giờ thế nhưng là mạnh không tưởng nổi đâu, thử một chút a, thử một chút liền thử một chút. Trên mặt bàn, bàn tay hai người nắm cùng một chỗ, hai người gân xanh trên cánh tay trong nháy mắt nâng lên. Evan mỉm cười nói, để 3 giây về sau bắt đầu, người có thể dùng trái cây năng lực nha, thiếu xem thường người, Irevo hô to. Hai người quyết đấu đưa tới rất nhiều người vây xem, đặc biệt là các tân binh, bọn hắn đối với Revo cùng Evan ở giữa đối bính thế nhưng là 10 phần mong đợi a. Dù sao hai người bọn họ đều là hoàng ngược bọn hắn tồn tại. En đứng ở một bên đếm ngược, 3, 2, 1, bắt đầu, oanh, Revo mu bàn tay hiện ra cường đại lực trùng kích, khiến cho lực lượng của hắn trong nháy mắt cường đại mười mấy lần cũng không chỉ. Evan nhếch miệng cười to, cánh tay giống như núi hiện về đúc xa cô mạch răng tư, giá trị nải thẳng cô tê thố bơ. Revo cắn răng, lực trùng kích lại lớn 3 phần, thế nhưng là theo Evan lực lượng lại một lần tăng vọt, cánh tay của hắn như cũ tại ổn định hướng xuống chạy đến. Trên mặt bàn, chất gỗ cái bàn tiếp nhận to lớn xung kích, cuồng mảnh phong áp đem chung quanh tất cả mọi người quần áo tóc đều cho gợi lên, liền phản phất gào thét lên cuồng như gió. Theo cái bàn bên trên, Revo cánh tay bị Evan ép ở phía trên, phong áp lúc này mới biến mất vô tung vô ảnh. Hai người buông tay, trên mặt bàn xuất hiện một cái lỗ thủng cùng quyền ấn. Revo hoạt động cánh tay đạo, để lần sau tái chiến lần này là bởi vì ta không có ăn no. Các y đám người cùng nhau khinh bỉ hắn. Cùng En lại trò chuyện trong chốc lát, Evan trực tiếp đi tìm Jeffy. Jeffy hiện tại bề bộn nhiều việc, hắn nơi này hàng năm đều sẽ tốt nghiệp một nhóm học sinh, đều là chừng 20 tuổi. Evan cái này một nhóm là thiếu niên, bang, so với cái khác hải quân tới nói thời gian huấn luyện càng dài, cũng càng nghiêm ngặt. Bất quá, những người này sau này cũng sẽ là hải quân, lương đóng, điểm này, Jeffy có tuyệt đối tự tin. Jeffy lão sư, chính ta phát hiện trong thân thể Haki lực lượng. Y Evan đứng tại Jeffy bàn làm việc trước mặt nói. Jeffy dừng một chút, đứng dậy, một quyền đánh tới. Hai người nắm đấm đụng nhau, Evan trên nắm tay cuốn quanh lấy Haki, cùng Jeffy đụng nhau phía dưới không chút nào chiếm hạ phong. Jeffy thu hồi nắm đấm, phối hợp cảm thán nói, đây thật sự là cường đại thiên phú a. Ta cũng là hơn 20 tuổi thời điểm mới học được Haki, tiểu tử, ngươi thế mà 10 tuổi liền nắm giữ. Evan biểu môi nói, vì tình huống của ta ngươi cũng biết à, Jeffy lão sư, thời gian của ta so người khác nhiều hơn như vậy nhiều, muốn không phải là muốn, mình suy nghĩ ra Haki, thật muốn học tập, tùy tiện tìm sẽ Haki, mấy ngày liền, có thể sơ bộ nắm giữ. Tốt à, Jeffy giúp đỡ một chút mắt kính của mình đạo, ngươi liền tiếp tục, ở chỗ này ma luyện đi, ta trước tiên đem Haki cơ sở vận dụng dạy cho ngươi, về, phần càng nhiều, liền muốn xem chính ngươi nắm giữ. Evan nhếch miệng cười nói, y hiểu rõ, Haki cơ sở là nhất định, thế nhưng là lại về sau lực lượng, bởi vì mỗi năng, lực cá nhân khác biệt, năng phát triển ra cái gì chiêu thức cùng lực lượng, liền muốn nhìn riêng phần mình lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Liên quan tới vũ trang sắc Haki vận dụng có rất nhiều loại, điểm thứ nhất liền là để Haki có thể tùy ý bám vào tại toàn thân tùy ý bộ vị. Rồi sau đó liền là Haki bám vào tốc độ, cùng gia tăng Haki tổng lượng cùng ma, luyện cường độ. Mà nắm giữ Haki phương pháp tốt nhất liền là chiến đấu, cùng cường địch chiến, đấu mới có thể làm cho mình đối Haki lực lượng nắm giữ gia tốc. Evan 10 cái phân thân bắt đầu đối bính, mặc dù ký ức tương thông, thế nhưng là giữa lẫn nhau Haki đối cứng, đối Evan ma luyện không thể bảo là không lớn. Có Jeffy dạy bảo, Evan một chút còn không sợ đi đường quanh co, đối với một cái dựa vào Haki, cùng thể thuật liền leo lên đại tướng bảo tọa, người mà nói, hắn Haki phương pháp vận dụng, tuyệt đối là đầy đủ trân quý, vùng này một chút, Evan hết sức rõ ràng. Hắn dùng cố gắng nhất phương thức tu hành, phân thân ở giữa đối kháng với nhau, mỗi lần đều đánh Haki tiêu hao mới dừng tay. Rất nhanh, Evan học xong giữa lẫn nhau bá vương sắc đụng nhau, bắt đầu từ hôm nay, Evan liền bị Jeffy đuổi tới trên hoang đảo tu hành. Bởi vì đối với bá vương sắc không thuần thuộc sử dụng, Evan kinh thường tính sẻ, Haki loạn tiết, bởi vì cái này, căn cứ hải quân giữa bầu trời trời đều có, người tự dưng hôn mê. Chương 168, cấp tốc tiến bộ, trụ sở huấn luyện bên ngoài 20 dặm cô trên đảo, Evan cùng phân thân ở, giữa lẫn nhau ma luyện đang không ngừng tiến hành. Haki trải qua chiến đấu ma luyện là lại không ngừng mạnh lên, hắn hiện tại, mạnh bao nhiêu, Evan chính mình cũng không biết. Chỉ bất quá, hắn đang không ngừng mạnh lên lấy, phân thân phụ thể về sau, Evan Haki đồng dạng cường đại mấy lần. Không phải cường ngạnh độ tăng lớn, mà là bền bỉ tính tăng lên mấy lần. Haki cường độ, chỉ có thể thông qua ma luyện mạnh lên, phân thân phụ thể đều, không được. Oanh, lại là một lần phân thân ở giữa đụng nhau, bá vương sắc đối bính để trong này, thổi lên gió lớn, cường đại phong áp đem nước biển đều cho gạt ra rất nhiều. Mà dạng này đối bính, Evan trừ phi là không đánh nổi, bằng không, hắn từ không, ngừng nghỉ, bởi vì mỗi lần chiến đấu không cần bao lâu liền muốn nghỉ ngơi một chút, Evan, đối với chuyện này rất buồn rầu, rồi sau đó, không đến bao lâu, tại toàn lực của hắn nghiên cứu dưới, chữa trị phân thân liền dùng năng lực chế tạo ra một loại khôi phục mệt nhọc đóa hoa, Evan gọi về hồi lam hoa, bởi vì loại này đóa hoa có thể gia tốc Haki, cùng thể lực khôi phục. Mà lại, chế tác lên chỉ cần tiêu hao phân thân nhất định thể lực là được rồi. Chiến đấu bên trong ăn một nắm lớn hồi lam hoa, chiến đấu bền bỉ tính sẽ gia tăng rất nhiều lần. Bởi vậy, Evan chữa trị phân thân tại căn cứ hải quân không ngừng ăn đồ vật, khôi phục chế tạo hồi lam hoa, mà Evan bản thể thì là hỗ trợ ở trên biển Bắc, giữ hải vương cung ứng căn cứ đồ ăn. Dù sao, phân thân của hắn ăn quá nhanh, lại là một ngày không ngừng ăn. 6 tháng về sau, Evan lần nữa tốt nghiệp, Revo cùng hắn cùng đi, hắn đã là chuẩn úy, sau này, Evan hành động đều là từ hắn đi theo. Cửa phân thân chế tạo trong không gian, hồi lam hoa cùng chữa trị chi hoa, đều thả một đống lớn. Evan hy sinh một cái chữa trị phân thân rèn luyện thời gian toàn lực sản xuất dược vật. Cũng may phân thân không sợ sinh mệnh tiêu hao, nếu không, như thế nhiều chữa, trị chi hoa, Evan phân thân đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. 6 tháng cơ sở tu hành là rất kiên cố, Evan cũng là bởi vì thực lực đạt tới, một cái bình cảnh mới kết thúc tu hành. Nắm giữ Haki đoạn thời gian này là thực lực bay vào kỳ, Evan thực lực bây giờ thì là tiến vào nhẹ nhàng kỳ, loại kia sơ bộ nắm giữ Haki thời điểm phi tốc, tiến bộ cảm giác biến mất. Sau này, chỉ có thể trưởng thành theo tuổi tác, chiến đấu tích lũy mới sẽ trở, nên càng cường đại. Jeffy nói qua, Evan tương lai là vô hạn quang minh, hắn hiện tại vẫn chưa tới 11 tuổi, cũng đã nắm giữ tam sắc Haki, mà lại, phân thân ở giữa tương hỗ ma luyện mỗi ngày đều đang tiến hành. Mặc dù tiến bộ chậm chạp, thế nhưng là, hắn lại vĩnh viễn đều đang mạnh lên, không ngừng nghỉ chút nào, vĩnh không đình chỉ. Evan từ Jeffy nơi này cách mở trạm thứ nhất liền đi thế giới mới, nơi đó thật nhiều mạnh đại hải tặc, là một cái kiểm nghiệm thực lực chỗ tốt nhất. Gáp trước mấy ngày đi Acer nơi đó một lần, Evan cũng chuẩn bị tại thế giới, mới ma luyện một vòng về sau liền hướng Acer nơi nào đây một chuyến. Revo bị ác nôn chọc vào trên móng vuốt phi hành, đến xa bao lúc nghỉ ngơi, nói cái gì Revo cũng sẽ không tiếp tục cùng Evan cùng đi. Ác nôn không cho Revo bên trên lưng của nó, bất đắc dĩ, Evan đành phải đem Revo giao phó cho Evely chiếu cố. Luôn như thế lôi kéo hắn, không cần mấy ngày. Revo liền phải bị lắc lư, chết. Ác nôn cũng là lạ. Ngoại trừ đẹp mắt nữ, nam nhân, ngoại trừ Evan, hết thảy không cho phép bên trên lưng của hắn, đương nhiên a, thực lực như gáp như thế không còn ngày liệt. Những này, Evan đối Arnon đánh giá chỉ có hai chữ, đè sắc ưng. Gáp còn sinh động tại Grand Liner phía trên, khiến cho các lộ hải tặc nghe tin, đã sợ mất mật. Chỉ bất quá, hắn hiện tại rất ít chiến đấu, bởi vì không có hải tặc dám đụng vào hắn rủi ro. Evan không giống, hắn vẫn là từ từ bay lên tồn tại. Từ Spandam được đến không ít tình báo về sau, Evan quyết định lên đường đi, hướng thế giới mới ở trong. Thế giới mới bên trong, tứ hoàng ở giữa trải qua thường xuất hiện ma sát nhỏ, khiêu chiến Shanks bị bắt làm tù binh, sau đó lại tuyển mới tự sát phương thức, kết quả lông tóc không tổn hao gì. Lại hoặc là bởi vì nào đó quốc gia bị cái nào đó tứ hoàng trong cơn tức, giận cho tiêu diệt. Bất quá, đại bộ phận tin tức đều bị chính phủ thế giới áp chế xuống tới, rất nhiều hung ác sự tích mọi người là không biết. Rất nhiều trong truyền thuyết hải tặc làm ra hung ác sự tích đều bị vùi lấp, bởi vì nếu như mọi người biết, sẽ khiến càng nhiều khủng hoảng. Spandam giải dược Evan hành hạ hắn nửa tháng về sau liền cho hắn, một lúc sau, rất dễ dàng bị người phát hiện sơ hở, như thế tốt quân cờ, Evan nhưng sẽ không, dễ dàng vứt. Trong tay hắn trái ác quỷ vẫn không có tin tức, Jeffy cũng không biết viên, này trái ác quỷ tư liệu. Evan cũng chỉ đành trước đặt vào, hắn đang chờ, tối thiểu nhất cũng muốn xác nhận trong tay mình viên này trái cây là cái gì năng lực rồi quyết định muốn hay không giữ lại. Thế giới mới dê một chi bộ, Evan ở chỗ này đưa tin về sau, một mình ra biển đi tìm, hải tặc. Hắn cơ động năng lực mạnh hơn, mang lên một thuyền người càng nhiều hơn chính, là một loại vướng víu. Thế giới mới hải tặc nhiều vô số kể, mà lại, năng tại vùng biển này sống sót, đều là sức chiến đấu không ít tồn tại. Nơi này là xây thịt trận, tất cả hải tặc nhóm đều có một cái giả tâm, tìm tới, cuối cùng hòn đảo, trở thành One Piece. Thế giới mới rất lớn, nhưng là Evan tốc độ rất nhanh, dùng không bao lâu, hắn liền gặp chiếc thứ nhất thuyền hải tặc. Thế giới mới mạnh đại hải tặc, thuyền trưởng tiền truy nã 2 ức Belly, tên là Alex, động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả. Chiến tích rất sáng chói, lực lượng cường đại, gần nhất gia nhập cai đu thế, lực luyện hồi lâu về sau nghe nói thực lực tăng nhiều. Nhìn thấy hải tặc không có cái gì nhưng do dự, Evan ở trên bầu trời, không nói, hai lời liền là một đạo trảm kích. Đã có trái ác quỷ năng lực giả tồn tại, không cần khác, trước tiên đem thuyền, làm hỏng lại nói. Hocker kinh hồng trảm, xích hồng sắc to lớn trảm kích từ trên trời giáng xuống, trên thuyền hải tặc đưa tới to lớn bạo động. Evan mắt sắc, thấy được mình trảm kích hạ xuống xong, một đạo bóng người màu trắng đột nhiên nhảy tới không trung. To lớn công dương xuất hiện, sừng dê bên trên quấn quanh lấy Haki, cùng Evan, trảm kích đột nhiên đâm vào hết thảy, be be, kêu to, công dương đột nhiên hất đầu, đem Evan trảm kích đụng chết đi phương, hướng, thiếp lấy thuyền của bọn hắn đã rơi vào mặt biển. Evan từ trên bầu trời rơi xuống, nhìn xem to lớn dê rừng đạo. Vậy có chút tài năng a. Alice nhìn thấy Evan mặt nạ cùng xích đao, trong nháy mắt liền vang lên Evan tình báo. Hắn bè bè hai tiếng mới nhếch miệng cười nói, Kaidu đại nhân rất muốn đầu của ngươi đâu. Hải quân huyết ưng Evan. Evan dừng một chút đạo, người nào đặt tên chữ như thế không có phong độ, tất cả mọi người là như thế kêu, ai biết là ai lấy đâu. Y Alice rơi vào mình trên thuyền hải tặc, chăm chú nhìn xem lơ lửng giữa không trung Evan đạo, so sánh phong độ, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi đầu của ngươi, hẳn là sẽ rất để Kaidu đại nhân cao hứng đi. Chương 169, công dương Alex, trên thuyền hải tặc, từng cái thân thể khỏe mạnh hải tặc nhóm đều nhếch miệng, cười. Alex khôi phục hình người, nhìn xem lơ lửng trên không trung Evan, bỗng nhiên, nhếch miệng cười một tiếng. Oanh, bọn hắn thuyền hải tặc phía trước nhất là cái đầu dê, đây là, dê miệng há mở, đối Evan liền là một pháo. Đi chết đi, Alex hét lớn. Evan mỉm cười, đơn cầm trong tay xích đao vung qua, cái này mai đạn pháo trong, nháy mắt từ giữa đó biến thành hai nửa. Loại công kích này cũng nghĩ làm bị thương ta. Evan song tay cầm đao, đối Alice thuyền hung hăng một đao trảm tới, để mưa to, 10 liên trảm, Alice không động, phía sau hắn, một cái vóc người nóng nảy nữ lang xuất hiện, một chút nhảy lên, thẳng tắp đụng phải Evan trảm kích. Mềm mềm, trong nháy mắt, Evan trảm kích liền công, chẳng những đã mất đi động lực, còn, cùng vải đồng dạng mềm tại tên kia nữ lang trong lòng bàn tay. Evan nhếch miệng cười một tiếng, đừng không có người chiến đấu tư liệu, là gần, nhất mới đến năng lực giả sao, nữ lang tiến lên hai bước cười nói. Người ta là gần nhất mới lên Alice đại, nhân thuyền A, người ta gọi Di Lê A, mặc dù là người mới, nhưng là người ta, tiền truy nã cũng có 93 triệu belly đâu, năng lực của ngươi rất ít gặp nha. Y Evan cười một tiếng. Di Lê A thanh âm mềm mềm, rất tri kỷ. Bất quá, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, miểu sát, Di Lê A cười hì hì nói, người ta là mềm mềm trái cây năng lực giả A, người, ta đụng phải tất cả mọi thứ đều là biến mềm hoặc đây này, mềm mềm ha ha ha. Y Evan cười to nói, ngươi thật đúng là nam nhân khắc, tin A. Nam nhân sợ nhất liền là mềm nhũng, người ta cũng là như thế cho rằng đây này. Di Lê A mỉm cười. Evan tháo mặt nạ xuống, mị mị phân thân phụ thể, không nói hai lời kéo ra lồng, ngực quần áo, giữ mắt thẳng tắp ôm lấy Di Lê A đạo, thanh âm của ngươi rất không tệ đâu. Di Lê A trong nháy mắt liền sụi lơ, nàng cảm giác mình bị Evan bắt, làm tù binh, mềm trên bông thuyền, nhìn trừng trừng lấy Evan, giữ mắt đã biến thành đào tâm, lẩm bẩm nói, lời thật xuất khí nam nhân. Hừ, trong nháy mắt, màu đen mũi tên bắn trúng Zilea, một nháy mắt mà thôi, nàng liền biến thành tảng đá. Alice mấy người cũng nhận lấy ảnh hưởng, bất quá đối với nam nhân, Evan tuyệt đối sẽ không dùng mị mị phân thân tiến hành trực tiếp đả kích, loại chuyện này, ngẫm lại hắn đều cảm thấy đủ. Mị mị phân thân trận chiến mở màn, 93 triệu Belly nữ hải tặc bị dây lát, dây, mị mị phân thân bị hoán đổi, Alice đám người công kích cũng theo đó đến, tại Zilea bị hóa đá thời điểm, trong lòng bọn họ đối tử vong sợ hãi đã lớn hơn cả dục vọng, phanh phanh, hải tặc nhóm viễn trình nổ súng, Evan thân hình liên tục chớp động, ra hiện tại bọn hắn trên thuyền về sau, bả vương sắc trong nháy mắt quét sạch mà ra. Ông, vô hình ba động phát ra, một đám đi hoàng mạo bơ, không khí phản phất ngưng kết, Alice giữ mắt co lại thành to bằng mũi kim, hắn tự lẩm bẩm, gì nói đùa a, bả vương sắc Haki, ngươi là ta hoàn toàn nắm giữ Haki về sau gặp phải cái thứ nhất hải tặc, Evan nhìn xem đối diện Alice, cười nói. Thối tiểu quỷ y Alice cuồng nộ, thân thể của hắn bắt đầu cất cao, biến thành nhân thú hình, trọn vẹn cao hơn 5 mét hình người dê rừng xuất hiện, trong lỗ mũi phun ra bạch khí, quát to một tiếng, Alice liền hướng phía Evan thẳng tắp lao đến. Đầu của hắn cúi thấp xuống, sừng dài thẳng tắp đối Evan đánh thẳng tới. Evan cười một tiếng, Haki quấn lên xích đao, hai tay nắm, thẳng tắp xông ra. Hocker tấn công, bang, xích đao cùng Alice sừng dài đụng vào nhau, lực lượng cường đại bộc phát, hai người trong nháy mắt cầm cự được. Evan nhếch miệng cười nói, y sừng của ngươi còn thật cứng rắn a. Hừ, y Alice đột nhiên sau ngửa ra cổ, rồi sau đó lần nữa va chạm mà ra. Evan cũng là như thế, xích đao có chút co vào, rồi sau đó cùng Alice mãnh liệt, cùng Alice sừng dê đụng vào nhau. Ken, tia lửa tung tóe, hai người đều là nửa bước đã lui. Bá, Evan đột nhiên sau nhảy, nhảy ra thuyền hải tặc nổi bồng bềnh giữa không trung. Alice nhếch miệng cười nói, đời thế nào, hải quân, ngươi là sợ hãi bổn đại nhân, lực lượng sao? Evan hai tay cầm kiếm mỉm cười nói, không phải, học tập Haki 6 tháng này, ta từ bỏ hết thảy tạp niệm, không, ngừng ma luyện Haki, cũng không biết thời điểm nào bắt đầu, ta phát hiện dùng, ta toàn bộ lực lượng phát ra trảm kích, đã siêu việt ta nguyên bản thể thuật, mà ngươi, sẽ là cái thứ nhất kiến thức đến ta tu hành thành quả hải tặc, cuồng vọng y Alice kêu to. Evan hai mắt nhắm nghiền chữ, lực lượng ấp ủ trên cánh tay, Haki đem xích đao, hoàn toàn bao trùm, mở mắt sát na, Evan đột nhiên xông ra. Alice kêu to, Haki đem đầu cùng sừng đều hoàn toàn bao trùm, mang theo cuồng, mãnh lực trùng kích, một chút xung kích mà ra. Ưng chi, xung kích, ken, Evan cùng Alice thác thân mà qua. Rồi sau đó, mỉm cười thu đau. Bá, Alice đỉnh đầu hai con sừng dài đồng thời bay lên. Oanh, cùng một thời gian, xích hồng sắc phi ưng cũng xuyên thấu Alice thân thể, Alice còn lưu có một chút ý thức, hắn tự lẩm bẩm, ê đây không phải một đau, Evan cười nói, ê đây chính là một đau, chỉ bất quá, là ác nôn cùng ta hợp lực, một đau, Evan nghĩ đến, nếu như trên thế giới thật sự có nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, như vậy mình cùng ác nôn, liền là siêu việt nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hai người Haki phối hợp với nhau phía dưới, đơn giản phòng ngự chiêu thức căn, bản không có nổi chút tác dụng nào, hắn Haki bị ma luyện thập phần cường đại, tăng thêm bá vương sắc Haki quán, chú, Evan trảm kích, có một chút không ta không ngừng hương vị. Phù phù, theo Alice ngã xuống, hắn đoàn hải tặc cũng tuyên cáo tan biến, Evan đem hải tặc nhóm từng cái cột chắc, lại liên hệ gần nhất hải quân, liền ở chỗ này chờ đợi. Còn thuận tiện đem Zilea hóa đá giải khai, mị mị phân thân phụ thể, Evan an vị tại bị hải lâu thạch cột Zilea trước, người. Nàng một chút hoàng hồn, nhìn trước mắt Evan, hoàn toàn không để mắt đến chung, quanh bị trói lấy đồng bạn, sắc mặt nàng hồng hồng nhìn xem Evan, hoàn toàn bị hấp dẫn tất cả lực chú ý. Evan cảm thán, mị mị phân thân đối với nữ nhân lực sát thương quả nhiên đại a, ta đưa ngươi tất cả đồng bạn đều cho đánh bại, ngươi liền không hận ta sao? Evan mỉm cười nói. Cái gì? Zilea bỗng nhiên hoàng hồn, nhìn xem một chỗ bị trói rắn rắn chắc chắc đồng bọn, nàng phẫn nộ đến, ờ ngươi dám đem đồng bạn của ta. Nói còn chưa dứt lời, Evan bỗng nhiên cởi trần bộ ngực của mình, lộ ra hoàng mỹ cơ bắp, giữ mắt đối Zilea nháy một cái đạo, "Kệ ta như thế đẹp trai, ngươi liền không thể tha thứ ta sao?" Zilea trái tim bịch bịch nhảy ra ngoài, sắc mặt nàng đỏ rực đạo, "Để có thể a." Evan cười một tiếng, trực tiếp mang tới mặt nạ. Thí nghiệm hoàn tất, mị mị phân thân thật lại tùy hứng cao ngạo tư cách bởi, vì ta như thế đẹp trai, có cái gì là không thể đâu. Zilea khôi phục một chút, bất quá, trong nội tâm nàng như cũ tại nghĩ đến Evan hình dạng, nàng nhìn thoáng qua Evan mặt nạ, ngữ khí mềm nhu đạo, "Ờ ngươi, ta đối ngươi không có ác ý, ngươi tại sao muốn như thế đối với người ta đâu?" Chương 170, ba tai, Alice trên thuyền hải tặc. Evan cười nói, "Ờ ngươi không có giết qua người bình thường sao?" Zilea sắc mặt đỏ đỏ, nhìn xem Evan đi nam má lúng đồng tiền nặc bại xương, cốt bá nghĩ ức hoàng ốc to lớn tế vung tinh bại. Evan kiến văn sắc cảm ứng đến Zilea nội tâm, nằm trong loại trạng thái này, nàng nói láo tuyệt đối sẽ bị Evan tùy tiện cảm giác được. Nhưng là, cảm giác kết quả là, nàng không có nói láo. Evan suy nghĩ một chút, trực tiếp đi tới mặt nạ, đối với Leia mỉm cười nói, chính ngươi đi thôi, sau này đừng lại đương hải tặc, còn có, sau này cũng, đừng tùy tiện giết người a, bằng không, ta sẽ còn đem ngươi bắt giữ. Giải khai còng tay của nàng, thừa dịp người khác đều còn không có thức tỉnh, thời gian, Evan quyết định thả nàng. Mặc dù, chưa từng giết người không có nghĩa là nàng là một người tốt, thế, nhưng là đem một cái chưa từng giết người người quan vào ngục giam bên trong, chịu khổ, Evan không muốn như thế làm. Di Leia ngây người một hồi lâu, nàng kích động rơi lệ, lập tức, nàng đem sinh, mệnh của mình thẻ cho Evan, ý Evan đại nhân, ta nghe ngươi, mau mau đi thôi, hải quân quân hạm một hồi liền đến, sau này mai danh ẩn tích, làm người tốt đi, ý Evan vẫy tay từ biệt. Mặc dù còn không muốn xa rời lấy Evan anh tuấn hình dạng, thế nhưng là, tại, lao ngục tai ương thậm chí sinh mệnh nguy cơ dưới, nàng vẫn là nhảy lên thuyền, nhỏ mình vạch lên đi ra. Tiếp cận một giờ về sau, quân hạm rốt cuộc khoan thai tới chậm. Trước tới tiếp ứng chính là dê một chi bộ quân hạm trưởng quan là nơi, này một vị trung tướng. Tên là Giang Mang, là cái dài hồ tử đại thúc, một mặt bưu hãn bộ dáng, mặt chữ, quốc, thân hình cao lớn. Nhìn thấy Evan độc thân liền đem Alice một đám toàn bộ đánh ngã về sau, hắn, nhưng là rất là khiếp sợ. Giang Mang trung tướng y Evan chào hỏi. Liên quan tới hải quân đông đảo nhân vật, Evan đều có chút cơ bản hiểu rõ, tối, thiểu nhất, bên trong đem cấp bậc sĩ quan, đại bộ phận hắn đều là biết đến. Evan thiếu tá y Giang Mang, tại Evan trước mặt không có bất kỳ cái gì sĩ quan cao, cấp tá phong. Hắn cùng Alice giao thủ qua, đối thực lực của hắn tự nhiên là quá là rõ ràng. Đám hải quân tại kiểm kê nhân số cùng trên thuyền hải tặc vật tư, bởi vì còn muốn hỏi khéo ra mục đích của bọn hắn, cho nên thuyền hải tặc là cần phải cẩn thận điều tra. Giang Mang đốt lên xì gà, đưa cho Evan, Evan mỉm cười cự tuyệt nói, gầy ta không hút thuốc lá, dạng này a. Giang Mang thật sâu hút một hơi xì gà, ngữ khí cảm khái nói, Alice là cai đu thủ hạ, bọn hắn bị diệt, cai đu khả năng lại sẽ chế tạo ra ma sát ca, hắn chế tạo ma sát còn thiếu sao? Y Evan hỏi ngược lại. Ha ha, nói đến cũng là đâu, cai đu liền là thằng điên. Y Giang Mang tán thưởng, nhìn xem Evan đạo, gầy ta giống ngươi cái tuổi này thời điểm, còn chỉ biết là ở bên ngoài chơi bùn đâu, nào giống ngươi, đã là thiếu tá, ta là thiên tài, không nên cùng ta so. Y Evan nhếch miệng cười to, không có bất kỳ cái gì ý khiêm tốn. Ha ha, Y Giang Mang cười to nói, được, không hổ là hải quân anh hùng gáp trung tướng, cháu trai, ngươi thật cùng người bình thường không giống chứ, loại này nghe nhiều hơn. Evan cũng lười đi uống nắng, hắn mỉm cười nói, ê kì, thật ta cũng là người bình thường a, chỉ là tư chất tốt hơi có chút, có so, người khác cố gắng hơi có chút thôi, Giang Mang, ê. Trong báo cáo tướng, tất cả mọi người đã thẩm tra đối chiếu hoàn tất, ngoại, trừ gần nhất gia nhập bọn hắn người mới Di Lea bên ngoài, tất cả lệ thuộc, Alice quản hạt hải tặc đều không ngoại lệ. Y một hải quân lớn tiếng hồi báo. Đạt được cái gì hữu dụng tài liệu sao? Y Giang Mang trầm giọng nói. Mặt khác hải quân lập tức trở về đạo, đi tìm tới không rõ nhân vật sinh mệnh, thẻ ba tấm, không rõ địa điểm vĩnh cửu kim đồng hồ một cái, quan tại bọn hắn, vì sao ra ngoài nhiệm vụ không có tin tức, thật là, lại là như thế này. Y Giang Mang nhíu mày. Evan mỉm cười nói, đi sự tình đã kết thúc, ta muốn đi tìm cái khác hải tặc chiến đấu, cẩn thận một chút. Evan thiếu tá Y Giang Mang cười nói. Gặp lại, Evan phất tay, ác nôn dương cánh xuất hiện, Evan nhảy đến trên lưng nó rất nhanh biến mất tại phương xa. Thật khóc a, đợi trên thuyền đám hải quân nhìn xem Evan bóng lưng hâm mộ nói. Đừng ngẩn người, nhanh dọn dẹp một chút, đem hải tặc nhóm áp đưa trở về. Giang Mang đại hống, hắn nhìn về phía Evan rời đi phương hướng, trong mắt không cầm được hâm mộ, làm hoàn toàn tự do hành động Evan, chiến quốc đều nói không muốn hạn chế Evan hành động, lúc này mới sáng tạo ra như thế một vị tiêu sái hải quân. Dê một chi bộ trưởng quan thế nhưng là nửa cái nhiệm vụ đều không có đưa cho Evan, nhưng là người ta liền là mạnh a, mới vừa đến nơi đây liền bắt được tiền thưởng hơn 100 triệu hải tặc, vẫn là cai đu thủ hạ. Thế giới mới trên mặt biển luôn luôn không thiếu cái lạ. Evan rất nhanh liền phát hiện một tòa có rất nhiều lôi đình hạ xuống hòn đảo, hắn không có gặp phải sét đánh thói quen, bởi vậy không cần suy nghĩ hắn liền chuyển phương hướng. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới Eno, thời gian quá dài hắn có chút không nhớ rõ Eno là thời điểm nào xuất hiện tại không đảo tới, lôi điện lực lượng, Evan ngẫm lại đều cảm thấy cường đại a, hắn quyết định, tiếng sấm phân thân, hắn nhất định phải đạt được. Chính là thời gian bên trên sao, Evan cảm thấy tâm động không bằng hành động, hắn trực tiếp liền hướng về Sa Bao bên kia bay đi. Quản hắn có hay không tại không đảo đâu, trước đi lên xe một chút chẳng phải, sẽ biết, như gió bay đi, nhưng là, không đến nửa giờ Evan liền ngừng. Hắn dê một chi bộ gian gian mu si vang lên, kết nối về sau, nhiệm vụ khẩn cấp phái, xuống dưới. Cai đu thủ hạ ba tay một trong, cai đu thủ hạ tập kích Giang Mang áp giải thuyền. Giang Mang chỗ quân hạm tất cả mọi người liên lạc không được, Evan ánh mắt thị người, ác nôn cảm nhận được tâm ý của hắn, toàn lực vỗ cánh, bay vút lên, hướng phía vừa rời đi địa phương đuổi trở về. 20 phút sau, Evan đi tới cùng Giang Mang phân địa phương khác, lại qua 10 mấy phút, Evan tìm được quân hạm hài cốt. Trên mặt biển tung bay không ít tử thi, có hải tặc, cũng có hải quân, Alex cũng bị đánh chết, vết thương giống như là vết đau. Nhưng là, Evan không muốn nhìn thấy nhất sự tình phát sinh, da mang chết rồi, trong khoảng thời gian ngắn, một hải quân trung tướng liền bị tập kích chí tử. Evan mặt không thay đổi đem báo cáo phát ra, hắn muốn đuổi bắt, nhưng là hoàn toàn không có phương hướng. Khụ khụ, e bỗng nhiên, một hải quân từ dưới nước phiêu tới, ghé vào một tấm ván gỗ bên trên phát ra thống khổ tiếng ho khan. Evan vọt đến bên cạnh hắn, chữa trị phân thân năng lực phát động, đem hắn từ sắp chết biên giới kéo lại. Cai đu thủ hạ người hướng bên nào rời đi, rồi là ai tập kích các ngươi? Hải quân vừa muốn nói chuyện, miệng bên trong liền không tự chủ phun ra hai cái tụ huyết, hắn ánh mắt mang theo hoảng sợ chi ý đạo, cai đu thủ hạ ba tay đều tại, quân hạm, khụ khụ khụ, quân hạm một nháy mắt liền bị phá hủy. Giang mang trung tướng bị vây công, kết quả bị dắt dết chết. Bọn hắn thoát đi phương hướng. Ta cũng không có thấy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.